Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1026, danh chấn Bạch Hổ Thành. Lại có người tại Bất Chu Sơn dưới chân, khai thác một cái cứ điểm, như thế tới gần Bất Chu Sơn, không biết là cái nào thế lực lớn. Có lẽ là ngũ đại trong liên minh một cái đi, bằng không sẽ không ở Bất Chu Sơn dưới chân khai thác cứ điểm, có thể là nhìn vị trí này bốn phía một mảnh bằng phẳng. Không hiểm có thể thủ, mấy thế lực lớn làm sao lại tuyển loại địa phương này khai thác cứ điểm đây? Cũng là kỳ quái, nơi này ta đi qua, nơi đó chỉ có nhất tòa thạch sơn, bốn phía cũng đúng vách núi treo leo, mà lại thường xuyên có dị tộc ẩn hiện, khoảng cách gần nhất liên minh cứ điểm, còn có 500 bên trong, ở cái địa phương này khai thác ra một cái cứ điểm, được là tốt, có thể muốn giữ vững đại giới, thực sự quá lớn. Nhanh, mau nhìn xem là thế lực nào khai thác cứ điểm. Kinh lược đồ cũng không có ẩn tàng. Vô luận là nhân tộc, còn là dị tộc, cũng hiểu rất rõ riêng phần mình cứ điểm vị trí, chỗ với không có gì có thể bảo mật. Chân chính bí mật là bên trong cứ điểm công sự phòng ngự, cường giả số lượng. Giờ phút này, tại kinh lược đồ công kỳ vị trí trên, tụ tập rất nhiều người, các thế lực lớn chuyên môn có người ở chỗ này trông coi, vì cái gì là xem xét tân công kỳ cứ điểm, với làm được ứng đối chuẩn bị. Nhưng trước mắt cứ điểm, lại tại Bất Chu Sơn dưới chân, cơ hồ là một cái hoàn toàn cô huyền bên ngoài cứ điểm. Bốn phía một mảnh bằng phẳng, không hiểm có thể thủ. Mặc dù khai thác ra cứ điểm, điểm cống hiến sẽ cực lớn, nhưng muốn giữ vững cứ điểm, cần phải hao phí mấy lần điểm cống hiến, đến thành lập được công sự phòng ngự. Một khi bị công phá, cái kia cơ bản ở trên tất cả cố gắng đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Chỗ với, dạng này một cái cứ điểm, lập tức đưa tới chú ý, nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, cứ điểm người có được, càng thêm kỳ hoa. Diệp Thiên Trạch, Đại Mao, Nhĩ Mao, Tam Mao, Tứ Mao đây là cái gì thế lực, làm sao chưa từng nghe nói qua bảng cống hiến trên cũng không có mạnh như vậy người Cái này Diệp Thiên Trạch nghe giống như rất quen tai bộ dáng, tựa hồ là đang chỗ nào nghe nói qua, làm sao nghĩ không ra đến rồi. Chờ một chút, Diệp Thiên Trạch, đây sẽ không tự hiện tại Nam Cảnh, lừa giết yêu tộc trăm vạn, được phong trấn Nam Vương, đi Ngự Long Cảnh, với Triệu Ác Lai thân phận hành tẩu, đơn đả độc đấu, chiến thắng vu tộc cái kia người Ngươi như thế nhất nói, ta đến là nhớ lại, xác thực có như thế một cái người, theo đó gần nhất hắn tới Đông Cảnh, một mình nhất người, sát 17 thành, diệt Hoàng Tuyền 17 cái cứ điểm, Hoàng Tuyền tại tứ phương thành bên trong, bày xuống thịnh yến, hắn lại đem Hoàng Tuyền cấp tận diệt. Đế cảnh cường giả, bên cạnh hắn có đế cảnh cường giả hộ vệ, tứ phương thành về sau một trận chiến, Tiêu Diêu Tán Nhân cùng Thái Nhạc Chân Nhân cùng nhau đi tới, muốn ngăn cản, lại bị đánh lạc hoa lưu thủy. Theo đó cái kia đế cảnh cường giả là nhất danh đại vu, chính là nhân hoàng bệ hạ chân áp, cho hắn bảo mệnh, trừ cái đó ra, tân tấn đế cảnh cường giả Thủy Băng Nguyệt, cũng là hắn một tay nâng đỡ. Hắn rốt cục đến rồi, người quần nghị luận ầm ĩ, duy chỉ có ẩn tàng trong đám người nhất danh thanh niên, lộ ra cười dung, nếu như Diệp Thiên Trạch ở đây, chắc chắn nhận ra, người này tựu là Dư Sương. Cái này Diệp Thiên Trạch, tựu là khi ban đầu ngươi về Ngự Long cảnh đó, gặp phải cái kia người. Dư Sương bên người, nhất danh thanh niên hỏi nói, nhất định là hắn, Dư Sương nói, làm sao mà biết, thiên hạ trùng tên trùng họ người, có nhiều lắm, thanh niên hỏi nói, chỉ có hắn, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh người. Dư Sương cười nói, nếu như ta đoán được không sai, từ đây Bạch Hổ Thành trật tự, tự muốn cải biến, hắn sẽ là một cái khác Lý Ngọc Bạch. Hừ, hắn muốn làm Lý Ngọc Bạch, vậy phải xem hắn có hay không Lý Ngọc Bạch bản sự. Thanh niên một mặt không phục, một cái Lý Ngọc Bạch đã đủ dày vò, ai cũng sẽ không lại để chiến trường trên, xuất hiện một cái khác Lý Ngọc Bạch. Dư Sương cười không nói, ngay tại đây đó, một thanh âm truyền đến, nói, xảy ra chuyện lớn, bảng cống hiến, cũng có biến hóa, cái này Diệp Thiên Trạch, tiến vào bảng cống hiến, với 500 vạn điểm cống hiến, lấy được thứ 100 danh. Ở đây người, sắc mặt toàn cũng thay đổi, liền nghĩ đến mới xuất hiện cứ điểm. Bọn hắn cũng đoán được cái gì, có thể một chút được đến 500 vạn điểm cống hiến, lại vừa khai thác cứ điểm, ai cũng nghe nói, điều này có ý vị gì. Liên minh cấp cứ điểm, thanh niên sắc mặt xanh xám. Trong mắt ta vừa mới nói sai, Dư Sương cười nói, hắn không phải muốn làm Lý Ngọc Bạch, hắn là muốn làm Diệp Thiên Trạch, làm chính hắn. Toàn bộ Bạch Hổ Thành, một chút liền nhốn nháo, một cái mới liên minh cấp cứ điểm xuất hiện, sẽ đánh vỡ hiện tại cách cục. Mà Diệp Thiên Trạch danh tự, truyền khắp toàn bộ Bạch Hổ Thành, thành nội dị tộc cùng nhân tộc, bắt đầu chuyển động. Dị tộc là sớm biết Diệp Thiên Trạch danh tự, chỉ là nhân tộc bên này ngược lại hậu chi hậu giác, dù sao Bất Chu Sơn chiến trường cường giả, căn bản xem thường ngoại giới cường giả, ở chỗ này người trong mắt, bên ngoài giới những cái kia người, căn bản tựu không có tư cách, cùng bọn hắn đánh đồng. Có thể Diệp Thiên Trạch xuất hiện, lại phá vỡ bọn hắn yên lặng, bởi vì trước đây Lý Ngọc Bạch, tựu là một cái đặc biệt liệt. Lý Ngọc Bạch mới vào Bất Chu Sơn chiến trường, cũng không hiển mắt, mà khi hắn bắt đầu bộc lộ tài năng đó, lại đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rõ ràng thuộc về Đông Cảnh Thần Đạo Tông, có thể hắn lại không có gia nhập Đông Cảnh Liên Minh, hắn chỉ dùng 7 năm, tựu lấn át tất cả Bất Chu Sơn cường giả. Bảng cống hiến ở trên với 100 triệu điểm cống hiến, đè ép thứ hai danh dòng giã gấp đôi, trở thành thứ nhất, đến nay không người có thể đánh phá hắn lịch. Hắn cũng có thể nói, là toàn bộ Bất Chu Sơn bên trong chiến trường, gần trong hơn 10 năm, duy nhất một cái truyền kỳ, mà Lý Ngọc Bạch cũng cải biến toàn bộ Bất Chu Sơn chiến trường cách cục. Lúc trước chỉ có ngũ đại liên minh, Lý Ngọc Bạch sau khi xuất hiện, có thứ lục đại liên minh, đây thứ lục đại liên minh, liền tại độc hành người liên minh. Đây độc hành người liên minh, sắp tất cả muốn độc hành người, cũng tụ lại ở cùng nhau, thành lập một cái cao cấp cứ điểm, đồng thời có thể thụ tất cả liên minh thuê. Chỗ với, độc hành người liên minh, cũng được xưng là thuê người liên minh, duy một không đẹp địa phương, liền tại độc hành người liên minh, không có liên minh cấp cứ điểm. Nhưng cái này cũng là một cái tương đối lỏng lẻo bộ phận, chỗ với, mấy đại liên minh mặc dù rất muốn đánh áp, nhưng cũng không muốn kích thích độc hành người liên minh bắn ngược. Mà Lý Ngọc Bạch gần nhất mai danh ẩn tích, độc hành người liên minh, cũng dần dần có suy sụp xu thế. Hiện tại, Diệp Thiên Trạch vừa xuất hiện, liền khai thác một cái có liên minh cấp tiềm lực cứ điểm, dạng này cứ điểm, các đại liên minh cũng muốn, mà lại bọn hắn cũng không muốn để cho một cái tân liên minh quật khởi tại Bất Chu Sơn chiến trường. Thành nội dịch trạm bên trong, một nữ tử ngay tại nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, nữ tử để ly rượu xuống, nói ra cuối cùng đã tới. Nữ tử này, đúng vậy tiến vào Bất Chu Sơn chiến trường Cao Sầm Vân. Cùng một thời gian, tại chiến trường trên, nhất danh nam tử cầm kiếm, chém giết nhất danh dị tộc, theo sát lấy liền được đến một tin tức. Khi nhìn đến tin tức bên trong dung đó, nam tử cười khổ nói, rốt cục vẫn là tới, người cái tên này. Vẫn là trước sau như một như vậy lấy người chán ghét a. Người này đúng vậy Độc Cô Nặc Ngôn, hắn tiến vào Bất Chu Sơn chiến trường đã có mấy tháng, nhưng hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vừa đến, tự náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng hắn nghe nói, đây 10 phần phù hợp Diệp Thiên Trạch tính cách. Cùng một thời gian, đến từ Ngự Long Cảnh những cái kia lão quen người, Chu Trùng, Chư Cát Khí, Tình Không Vũ Liêm, Thần Vũ, Anh Chiêu, Tô Hàn, Đường Nghiêu, Cung Thành, Triệu Hữu Thú cũng đều biết được Diệp Thiên Trạch đến tin tức. So với những cái kia sớm liền tiến vào Bất Chu Sơn chiến trường các lão nhân, bọn hắn có thể là biết rõ Diệp Thiên Trạch lợi hại, thêm ở trên gần nhất những ngày này, Diệp Thiên Trạch mới một chút tin tức, bọn hắn nghe nói Diệp Thiên Trạch đến Bất Chu Sơn chiến trường, khẳng định là mãnh long qua sông. Hắn đến, sợ là sẽ phải cấp đầy Bất Chu Sơn chiến trường, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chư Cát Khí thở dài nói, đó là cái liên minh cấp cứ điểm. Ta nghĩ hắn hiện tại có lẽ rất thiếu người, bằng không chúng ta lui ra thần tương phủ cứ điểm, đi hắn cứ điểm. Chu Trùng nói, hắn xác thực tiềm lực to lớn, bất quá, phong hiểm cũng rất lớn a. Theo đó bên cạnh hắn còn có vô tộc cường giả, nhưng tại cái này cùng Bất Chu Sơn chiến trường, đế cảnh là không cho phép xuất hiện, mà vô tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chư Cát Khí nói, sợ không chỉ là vô tộc, yêu tộc khẳng định cũng sẽ dốc toàn lực chém giết hắn, chỗ của hắn hiện tại tựu là một cái phần tràng. Chu Trùng nói, bất quá, ta vẫn tin tưởng hắn có thể chống đỡ xuống tới, loại địa phương kia thành lập cứ điểm, cũng liền là hắn có thể làm được, chỗ với ta quyết định tiến về hắn cứ điểm. Đã ngươi quyết định, cái kia còn hỏi ta làm gì, đi thôi. Chư Cát Khí cười nói, theo bọn hắn nghĩ, phong hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, Diệp Thiên Trạch khai thác ra cứ điểm, sẽ tao ngộ đến các loại thế lực vây công, trong đó bao quát dị tộc. Nhưng bọn hắn cũng biết, chỉ muốn giữ vững, tiềm lực vô hạn. Mà nếu như bọn hắn này đó đi qua, vậy liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dù sao tại Ngự Long Cảnh đó, bọn hắn cũng không phải địch người. Hiện tại gia nhập, bọn hắn Diệp Thiên Trạch chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn. Cùng một thời gian, tại Đông Phương Thành Nội, Lục Tú Phu nhìn trước mắt kinh lược đồ, trầm tư. Lục Nhiên a Lục Nhiên, người cái này bên trong xử là làm kiểu gì, như thế địa phương tốt, vậy mà không có phái người đi khảo sát. Để tiểu tử này... Bạch Bạch lấy như thế đại tiện nghi. Lục Tú Phu trách cứ nói. Một bên Lục Nhiên kinh sợ, nói ai biết nói a, cái kia là nhất tòa thạch sơn, bốn phía cũng đúng chọc vách đá, mà lại thường xuyên có Lôi Nguyên Hổ cùng Bạch Đầu Điêu ẩn hiện, tiến không có thể công, lui không cách nào thủ, ai sẽ chạy đi đâu thành lập cứ điểm a? Khoảng cách gần nhất liên minh cứ điểm cũng có 500 bên trong a. Có thể là, đây Thạch Sơn là không, bên trong phương viên mấy vạn trượng, còn có nguyên khí dâng trào điểm, có kiên cố vách đá làm bình chướng, vậy liền là tiến có thể công, lui có thể thủ địa phương, mặc dù khoảng cách gần nhất liên minh cứ điểm hơi xa một chút, lại tại Bất Chu Sơn dưới chân, ta Bạch Hổ quân đoàn, hiện tại khai thác cứ điểm, gần nhất Bất Chu Sơn dưới chân, cũng chỉ có một cái, còn cách nhau 300 bên trong. Lục Tú Phu buồn bực hỏa đạo, như thế một nơi tốt, các ngươi tự chắp tay tương nhượng. Ngươi là thế nào làm việc thôi? Đại nhân, ta cũng không biết Diệp Thiên Trạch cũng tại trong cái tiểu đội này a. Lúc đầu điều động sử giả đi qua, là khẳng định có thể cầm nửa dưới quyền hạn, ai biết nói cái kia tiểu đội trưởng, trong đầu chứa phân, lại đem Diệp Thiên Trạch xem như mới tới thái kê đá đi ra. Lục Nhiên cười khổ nói, cuối cùng, Diệp Thiên Trạch hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp xử lý trong đội ngũ 4 người, cầm xuống cứ điểm. Hắn một cái người, làm sao cầm xuống cứ điểm? Lục Tú Phu hỏi nói. Không phải một cái người, còn có 8 đầu Lôi Nguyên Hổ hổ tử, tựu là cái kia đại mao nhị mao tam mao. Lục Nhiên cười khổ nói, sử giả ngay từ đầu là không đáp ứng, có thể là, ngài tọa hạ Lôi đại nhân, cái kia cũng là nhân tộc một phần tử a, rơi vào đường cùng, cũng không thể vi quy, cũng chỉ có thể nhập sách. Ngu xuẩn, thùng cơm, ngớ ngẩn, thật là nhất quần. Lục Tú Phu mắng một trận, bình tĩnh lại, ngươi nói, tiểu tử này có thể thủ được sao? Hắn đã xin 3 tháng bảo hộ kỳ, hắn chiếm cứ điểm toán là đợt công kích thứ nhất. Lục Nhiên nói, bất quá, trong vòng 3 tháng, mặc dù nhân tộc không thể tiến công, có thể dị tộc cũng có thể a. Lục Tú Phu nghe xong, trong mắt sát cơ lóe lên, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể dùng, duy chỉ có dẫn dị tộc đến công không có thể, cấp lão tử truyền lệnh xuống, bên trong cứ điểm hổ vệ, như là gặp đến dị tộc tiến công, được cấp lão tử toàn lực tử thủ, cứ điểm như bị dị tộc công phá, lão tử chặt đầu của bọn hắn. Chương 1027, một khỏa cái đinh. Lục Nhiên một mặt hoảng sợ, đáy lòng lại là đem Diêu Hoàng 18 đời tổ tông cũng thăm hỏi một lần, làm ra như vậy nhất việc sự, hại tự mình cũng bị mắng. Hắn chính muốn ly khai truyền lệnh, Lục Tú Phu đem hắn hô trở về, nói ra, ngươi tự mình đi cứ điểm một chuyến, nơi này không thể ném, Bạch Hổ quân đoàn nhất định phải cầm đến nhất định quyền hạn, nếu có dạng này một cái cứ điểm căn cơ, ta nhân tộc tại Bất Chu Sơn địa bàn, liền có thể hướng phía trước thúc đẩy 500 bên trong, muốn cái gì không có đây. Lục Nhiên nhẹ gật đầu, lúc này rời đi Đông Điện. Lục Tú Phu trong điện tả hữu dạo bước, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên tự mình nở nụ cười, cười cười, rất nhanh lại trở nên nghiêm túc. Tiểu tử này, quả thật có chút bản sự, khó trách bệ hạ cùng lão sư như thế nhìn được hắn. Lục Tú Phu nói, ai, lão sư nếu không đem vật kia cấp ta, hẳn là tốt, ngươi nói người nào gặp vật kia không tâm động, hại ta còn phải giống như một cái hậu bối đi tranh, bất quá, lại cũng không thể gọi hắn như thế được qua. Diệp Thiên Trạch có thể không biết, tự mình danh tự, đã truyền khắp toàn bộ Bất Chu Sơn chiến trường, không chỉ nhân tộc người đang tìm hắn, dị tộc người cũng đang tìm hắn. Không đến 10 ngày công phu, sử giả mang tới người, liền ở chỗ này thành lập nên bước đầu trận pháp cùng công sự phòng ngự. Trận pháp là cùng công sự phòng ngự tương hợp, giao cho cứ điểm chủ nhân duy trì, Bạch Hổ quân đoàn trận pháp sư cùng luyện khí sư, xác thực có tự mình một bộ. Trước mắt trận pháp phối hợp với phòng ngự tên nỏ, quả thật có một chút khí hậu, phối hợp lần trước địa thiên nhiên vách đá, liên thành chiến cũng không cần. Chỉ bất quá, đây 300 hổ vệ hiển nhiên ít một chút. Hổ vệ thủ lĩnh gọi là chủ phụ minh, đông cảnh nhân sĩ, là Bạch Hổ quân đoàn lão binh. Bạch Hổ quân đoàn 5 người nhất ngũ, thiết ngũ trưởng nhất người, trăm người một đội, thiết bách phu trưởng nhất người, ngàn người một doanh, thiết thiên phu trưởng nhất người, vạn người một đoàn, thiết tướng quân nhất danh, 10 vạn người vì quân đoàn, thiết đại tướng quân nhất danh. Toàn bộ Bạch Hổ quân đoàn, gần 50 vạn người, tổng cộng có 5 danh đại tướng quân, đương nhiên cái này là Bạch Hổ quân đoàn quân thường trực, là không tính ở trên các thế lực lớn người. Các thế lực lớn tại Bạch Hổ quân đoàn bên trong, lẻ loi tổng, chỉ ít cũng có mấy chục vạn người, chỉ có tại chiến đó, mới có thể bị sắp xếp chính thức danh sách bên trong, ngày bình thường Bạch Hổ quân đoàn cũng không sẽ đi can thiệp các thế lực lớn hành động. Chủ phụ minh chính là nhất danh thiên phu trưởng, nhưng dưới tay hắn đều là tiên cảnh đỉnh phong tinh nhuệ. Hổ vệ cũng là Lục Tú Phu thân vệ quân. Chỗ với thống lĩnh 300 hổ vệ, chỉ nhiều không ít. Dùng chủ phụ minh mình nói, chỉ có liên minh cấp cứ điểm mới xứng đáng ở trên hổ vệ, bình thường cứ điểm, dù là cao cấp cứ điểm, cũng chỉ phối bình thường quân vệ. Kỳ thật, người có lẽ đáp ứng xử giả, giống như Bạch Hổ quân đoàn hợp tác, cho Bạch Hổ quân đoàn một nửa quyền hạn, liền sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Chủ Phụ Minh nói, đây dù sao là một cái liên minh cấp cứ điểm, người mặc dù nổi tiếng bên ngoài, có thể một cái người muốn ăn hạ toàn bộ cứ điểm, thực sự là quá khó khăn một chút. Ta tại Bạch Hổ quân đoàn phục dịch 30 năm, nhìn đến qua quá nhiều bởi vì lòng tham, cuối cùng cái gì đều phải không đến người. Diệp Thiên Trạch nghe nói hắn là hảo ý, cười về nói, nếu như không có nhiệm vụ, ta cũng liền đem quyền hạn giao ra một nửa, có thể ta thân ở trên còn có nhiệm vụ đây. Tự mình muốn tại trong vòng 3 năm, cũng là Diệp Thiên Trạch không muốn chia quyền nguyên nhân. Bất quá, Bạch Hổ quân đoàn nhất định sẽ được đến quyền hạn, nhưng không phải hiện tại. Diệp Thiên Trạch nói, đây chính là cái bí mật, giống như ngươi nói, ngươi liền phải giữ bí mật cho ta. Chủ Phụ Minh tựa hồ minh phí công hắn ý tứ, mặt ở trên lộ ra cười dung, nói yên tâm, ngày sau chúng ta còn phải hợp tác xuống dưới, hổ vệ tiến vào chiếm giữ cứ điểm, liền cùng cứ điểm có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, như là dị tộc xâm phạm, các ngươi cũng chạy, hổ vệ cũng biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Diệp Thiên Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, hài lòng nhẹ gật đầu, ta được đi Bạch Hổ Thành một chuyến, làm 3 tháng về sau phòng thủ làm chuẩn bị. Nơi đây dễ thủ khó công, dị tộc khẳng định sẽ trước hết nhất đến thử dò xét, có chúng ta ở đây, ngươi cứ việc yên tâm đi. Chủ Phụ Minh nói. Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi, chuyện kế tiếp, Diệp Thiên Trạch tất cả đều giao cho Lý Triều Anh, cái này tù binh thu có thể tính đáng tiền. Từ trên xuống dưới mọi chuyện cần thiết, cũng giao cho nàng đến quản lý, sử giả quấn quyết chặt lấy, tất cả đều bị nàng cấp chặn lại trở về. Diệp Thiên Trạch nghe nói, tại nàng cấp Lý Triều Anh chân chính hứa hẹn trước đó, nàng nhất định sẽ làm mạng nhỏ mình, cấp cứ điểm bên trong tranh thủ đến nhất điều kiện tốt. Diệp Thiên Trạch rời đi cứ điểm tiến về Bạch Hổ Thành về sâu không đến mấy ngày, cứ điểm bên ngoài liền có người tới thăm, phòng thủ cứ điểm nhiệm vụ, Diệp Thiên Trạch giao cho Chủ Phụ Minh. Nếu như Diệp Thiên Trạch ở đây, định sẽ phát hiện, đến người vậy mà là Độc Cô Nặc Ngôn, hắn là cái thứ nhất đuổi đến cái này cứ điểm. Chủ Phụ Minh mở ra cứ điểm đại môn, đem hắn đón vào, tại 3 tháng bảo hộ bên trong, ngoại trừ dị tộc, mặc cho gì người công kích cứ điểm, đều sẽ bị đánh giết. Khi Độc Cô Nặc Ngôn báo lên tự mình đại danh đó, Lý Triều Anh giật nảy mình, nàng mặc dù nghe nói Diệp Thiên Trạch danh tự, nhưng lại không biết Độc Cô Nặc Ngôn giống như Diệp Thiên Trạch quan hệ. Nhưng là Độc Cô Nặc Ngôn cái này danh tự, tại Bất Chu Sơn gần nhất cũng là thanh danh vang dội, nương tựa theo một thanh kiếm, giết đến dị tộc sợ hãi, có chút năm đó Lý Ngọc Bạch phong phạm. Diệp Thiên Trạch đây, Độc Cô Nặc Ngôn hỏi nói, ta đến xem, hắn đến cùng là không phải ta nhận biết cái kia Diệp Thiên Trạch. Lý Triều Anh lại phản hỏi, như thế nói, ngươi không phải tìm tới chạy cứ điểm. Tìm nơi nương tựa, Độc Cô Nặc Ngôn mỉm cười, đúng, ta tự là tìm tới chạy hắn, tự nhìn hắn muốn không cần ta nữa. Muốn, tự nhiên muốn, người đây người cường giả, chúng ta cứ điểm đương nhiên hoan nghênh, mà lại, hắn nhất định là ngươi nhận biết cái kia Diệp Thiên Trạch. Lý Triều Anh nói, nơi tốt, quả nhiên là nơi tốt a, ta khi ban đầu làm sao lại không có nghĩ đến nơi này là không tâm đây này. Độc Cô Nặc Ngôn thở dài một hơi. Lý Triều Anh đối Độc Cô Nặc Ngôn là rất hoan nghênh, bởi vì làm cứ điểm bên trong cường giả càng nhiều, ngày sau cái này cứ điểm tựu càng là hưng thịnh, đối với phòng thủ cứ điểm, tự nhiên cũng là có lợi. Nhất là Độc Cô Nặc Ngôn mạnh như vậy người, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của nàng. Nàng mang theo Độc Cô Nặc Ngôn, tại cứ điểm bên trong dạo qua một vòng, nhưng lại tại đây đó, hổ vệ đến báo, lại có người đến theo điểm rồi. Bọn hắn mở cửa xem xét. Phát hiện là hai nam tử, nhất cao nhất gầy, một người dáng dấp tráng kiện bưu hãn, một cái lại là nhã nhặn, cầm trong tay quạt xếp, lộ ra mấy phần thư quyển khí. Độc Cô Nặc Ngôn nhìn nhất mắt, lập tức mệnh người đem bọn hắn đón vào, tại bọn hắn giao lưu bên trong, Lý Triều Anh phát hiện, đây hai người vậy mà là gần nhất đại danh đỉnh đỉnh thần tương phủ tuổi trẻ tài tuấn, một cái gọi Chu Trùng, một cái gọi Chư Cát Khí. Chu Trùng cái kia còn chưa tính, giống như Độc Cô Nặc Ngôn, cũng đúng giỏi về công phạt cường giả. Nhưng cái này Chư Cát Khí lại làm cho Lý Triều Anh cảm thấy uy hiếp. Bởi vì Chư Cát Khí giỏi về mưu trí, đến từ Ngự Long Thành hào môn Gia Cát Thế Gia, mà tất cả mọi người nghe nói, Ngự Long Thành Gia Cát Thế Gia tốt mưu trí, đều là quân sư mới, bây giờ Bạch Hổ quân đoàn tựu có không ít Gia Cát gia người, tại từng cái đại tướng quân bên người, gánh nhâm quân sư, làm Bạch Hổ quân đoàn bày mưu tính kế. Lý Triều Anh chỗ nào nghĩ đến, Gia Cát gia người, vậy mà cũng tới nhúng một tay. Mà nàng hiện tại mạng nhỏ, còn giữ tại Diệp Thiên Trạch trong tay. Nàng rất rõ ràng, nếu như mình không có giá trị lợi dụng, tử kỳ của nàng cũng không xa, với Diệp Thiên Trạch đây giết người như ngoé tính tình, có thể sẽ không để ý tính mạng của nàng. Chỗ với từ Diệp Thiên Trạch đao hạ mạng sống về sâu, Lý Triều Anh liền toàn lực đang trợ giúp Diệp Thiên Trạch, xử lý cứ điểm bên trong tất cả sự vật, giống như sử giả thương lượng đó, đối sử giả cái kia là ngậm miệng không lời. Nàng rất hy vọng Chư Cát Khí không phải tìm tới chạy, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, suy nghĩ gì liền đến cái gì, Chư Cát Khí cùng Chu Trùng, vậy mà thật là tìm tới chạy. Bọn hắn giống như Độc Cô Nặc Ngôn trò chuyện vui vẻ, hiển nhiên đã sớm quen biết, tại Ngự Long cảnh đó không có thân cận như vậy, có thể đến Bất Chu Sơn chiến trường, ngược lại thân cận rất nhiều. Khác Lâm Triều Anh càng thêm không nghĩ tới là, Chư Cát Khí cùng Chu Trùng cũng không là tới lần cuối tìm nơi nương tựa người. Theo sát tại Chư Cát Khí về sau, Cao Sầm Vân cũng tới, Cao Sầm Vân về sau, liền tại một chút đan môn cùng cụ tông đệ tử. Dùng những này đan môn cùng cụ tông đệ tử nói, Diệp Thiên Trạch có thể là đồng môn của bọn hắn, dù sao khi ban đầu Diệp Thiên Trạch tại cụ tông cùng đan môn, cũng từng lịch luyện qua, đồng môn sư huynh cứ điểm, tự nhiên muốn tới ủng hộ. Ngoại trừ những này đan môn cùng cụ tông đệ tử bên ngoài, Thần Tương Phủ gần nhất một nhóm đến Ngự Long cảnh thiên tài, gần như cũng đến nơi đây. Mà lại những này người, đều là gần nhất tại Bất Chu Sơn bộc lộ tài năng nhân vật, Tô Hàn, Thần Vũ, Anh Chiêu, Đường Nhiêu, Tình Không Vũ Liêm người các loại. Giống như gần nhất đến chỗ này Thiên Đạo Viện đệ tử, gần như cũng trình diện, mà theo Lý Triều Anh biết, Thiên Đạo Viện có thể là đối Diệp Thiên Trạch, hạ tất sát lệnh. Những này người cũng không cũng vẻn vẹn chỉ là một cái người đến, có còn mang theo một chút người tới, nguyên bản trống rỗng cứ điểm bên trong, bỗng nhiên đó náo nhiệt. Mà này đó, ngoại trừ Lý Triều Anh bên ngoài, khó chịu nhất tự nhiên là vị kia sử giả, hắn vốn cho là, Diệp Thiên Trạch cứ điểm không có khả năng có người tìm tới chạy. Các thế lực lớn, không có khả năng để một cái tân liên minh cứ điểm quật khởi, nhất là hiện tại cái này liên minh cứ điểm, còn không có Bạch Hổ quân đoàn trợ giúp tình huống dưới. Chúng ta cũng xem thường tiểu tử này, dù sao hiện tại Sơn Hải sân thi đấu, đơn đả độc đấu, chiến thắng qua vô tộc nhân vật, Bất Chu Sơn lão nhân, có thể sẽ không quan tâm thanh danh của hắn, có thể những này cùng hắn đồng nhất thời kỳ trưởng thành đám thiên tài bọn họ, tự không đồng dạng, bọn hắn so các lão nhân rõ ràng hơn Diệp Thiên Trạch thực lực. Chủ Phụ Minh cùng sử giả đứng chung một chỗ, nhìn xem cứ điểm bên trong mới tới những này người, biểu lộ 10 phần quái dị. Ai, như thế muốn cầm đến quyền hạn, sợ là khó hơn. Sử giả cười khổ nói, vốn cho là, hắn là không có người ủng hộ. Ta nhìn còn không chỉ chừng này người, hắn tại chiến trường bên ngoài xông ra tên tuổi, sẽ dẫn tới rất nhiều người tìm nơi nương tựa, nhất là bây giờ thế hệ này thế hệ trẻ tuổi, quang là đơn đả độc đấu chiến thắng vô tộc đây một hạng, không biết có bao nhiêu bắc cảnh cường giả sẽ mộ danh mà tới. Chủ Phụ Minh nói, mặc kệ có thể hay không được đến quyền hạn. Đây cứ điểm chúng ta nhất định muốn giữ vững, quyết không thể rơi vào dị tộc trong tay. Nơi đây cách nhân tộc gần nhất cứ điểm, gần 500 bên trong, bốn phía vùng đất bằng phẳng, có vách đá này tương trợ, tiến có thể công hơi Bất Chu Sơn, lui có thể thủ thành vững bước thúc đẩy, tại ta nhân tộc trong tay, dựa vào lấy cứ điểm, có thể đem phạm vi thế lực, thúc đẩy đến Bất Chu Sơn dưới chân. Nếu như tại dị tộc trong tay, vậy liền lại biến thành nhân tộc tâm phúc bên trong một khỏa cái đinh. Với Chủ Phụ Minh hơn 30 năm tại Bất Chu Sơn kinh nghiệm, nói cách khác làm thiên phu trưởng, hắn tựu là làm vạn phu trưởng cũng dư xài. Đây cũng là vì gì, cứ điểm vừa mở đất, liền sẽ điều động Chủ Phụ Minh, mang theo 300 hổ vệ lập tức chạy tới nguyên nhân. Dựa theo Bạch Hổ quân đoàn quy hoạch, hận không thể trực tiếp đem đây cứ điểm, thăng cấp làm liên minh cấp cứ điểm. Thành làm nhân tộc cắm ở Bất Chu Sơn dưới chân một khỏa cái đinh. Dù sao, nhiều năm như vậy, nhân tộc tại Bất Chu Sơn bên trong, thành lập được cứ điểm, khai thác ra, không đến một tháng, liền sẽ dị tộc nhổ. Cũng là bởi vì tại chân núi hạ không có cứ điểm tồn tại, nhân tộc cứ điểm tại Bất Chu Sơn bên trong, sẽ hoàn toàn bị cô lập, mà chân núi hạ đại đa số vùng đất bằng phẳng địa hình, lui không thể giữ, tiến không có thể công, cũng vô pháp chống đỡ lấy tại Bất Chu Sơn bên trong phòng ngự. Chương 1028, thành đại sự người. Diệp Thiên Trạch toàn lực phi nhanh, dùng nửa tháng, từ cứ điểm đi tới Bạch Hổ Thành, hắn đến Bạch Hổ Thành hết thảy có hai cái mục đích. Một cái là lợi dụng trên người mình điểm cống hiến, đổi hoán một chút tu luyện cần thiết chi vật, tiếp theo liền tại chiêu mộ một chút cường giả, gia nhập hắn cứ điểm. Dù sao, hắn cứ điểm không thể chỉ có hắn một cái người diễn chính, về phần đại mao cùng bát mao những này lôi nguyên hổ hổ tử, vậy liền là một trò đùa. Tại chưa trưởng thành lên trước khi đến, căn bản không có sức chiến đấu có thể lời. Mà lại, những tiểu tử này gào khóc đòi ăn, Diệp Thiên Trạch còn phải cho chúng nó tìm vú em đi, những này lôi nguyên hổ trưởng thành, cái kia là uy vũ sinh phong, có thể khi còn bé vậy tuyệt đối là nuông chiều từ bé, bình thường gì đó, căn bản cũng không ăn. Lần nữa đến Bạch Hổ Thành, Diệp Thiên Trạch mới biết nói, mình đã nổi danh, bốn phía cũng đang đàm luận hắn danh tự cùng cứ điểm. Trừ cái đó ra, tựa là nghe ngóng Đại Mao cùng Tứ Mao thân phận, tất cả mọi người cho rằng, Đại Mao cùng Tứ Mao, có lẽ là bốn cái không có danh tiếng gì cường giả, chỗ nào có thể nghĩ đến, bọn hắn kỳ thật tựa là nhất quần vừa sinh ra tới, liền không có cha mẹ, liền sữa cũng không gãy hổ con a. Diệp Thiên Trạch biến hóa dung mạo, tiến vào quân bị chỗ, nơi đây có thể dùng điểm cống hiến, đổi hoán cần thiết tất cả. Người tựu là Diệp Thiên Trạch, phụ trách chiêu đãi quan viên, cầm hắn quân bài, nhìn từ trên xuống dưới hắn, cũng không có ba đầu sáu tay nha. Diệp Thiên Trạch không lời, chỉ đùa một chút, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, người cần muốn đổi hoán cái gì? Quân bị quan hỏi nói, chúng ta nơi này cái gì cần có đều có, bất quá, người cứ điểm vừa mới thành lập, ta đề nghị ngươi mua trước đủ quân nhu. Quân nhu, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, còn xin thượng quan chỉ giáo. Đừng thượng quan, là ta Lưu Ngũ đi. Lưu Ngũ tự báo họ danh, nói, người cứ điểm kia, vừa mới tạo dựng lên, quân đoàn cung cấp một bộ sơ cấp phòng ngự trận pháp cùng một bộ phòng ngự cung nỏ, những này cung nỏ hao tổn đến cũng được rồi, nhưng là tên nỏ cùng trận pháp duy trì vật liệu, người muốn mua đủ a. Dừng một chút. Lưu Ngũ kế tiếp theo nói, hiện khi tiến vào 3 tháng bảo hộ kỳ, nhưng ngươi tên nỏ, nhiều nhất chỉ đủ dùng một lần công kích, thu về tên nỏ, hiệu quả tự nhiên không có trước đó tốt, chỗ với ngươi ít nhất phải chuẩn bị đủ 1 năm tên nỏ. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, lúc trước hắn xác thực không có cân nhắc cái này, nhưng kiếp trước tốt xấu cũng là nhất đại nhân hoàng, tự nhiên nghe nói, những vật này cũng đúng thiết yếu. Trừ cái đó ra, liền tại quân lương, 300 hổ vệ ăn gì đó. Người cũng không thể dùng bình thường gì đó đến cung cấp nuôi dưỡng a. Lưu Ngũ nói, hổ vệ sức chiến đấu, cái kia là giống như tài nguyên tu luyện thành chính so, hổ vệ tại Bạch Hổ quân đoàn bên trong, một ngày tốn hao 100 điểm cống hiến tài nguyên, người cứ điểm theo đó có nguyên khí dâng trào điểm, nhưng cái này là bình thường tài nguyên tu luyện, 300 người dựa theo một ngày 100 điểm cống hiến toán, mỗi ngày tiêu hao tựu là 3 vạn điểm cống hiến, một năm tựu là hơn 1.000 vạn. Diệp Thiên Trạch, lúc đầu coi là, tự mình cầm 500 vạn điểm cống hiến, tốt xấu cũng là hào khí một khi, Lưu Ngũ như thế nhất nói, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác ngày cũng sập. Trong tay hắn toán ở trên tự mình trước đó sát linh thú điểm cống hiến, hết thảy cũng liền hơn 500 vạn mà thôi. Một năm này xuống tới, quang cung cấp nuôi dưỡng 300 hổ vệ, vậy thì phải hơn 1.000 vạn điểm cống hiến, hết lần này tới lần khác đây điểm cống hiến, là tuyệt đối không thể tiết kiệm. Nhất là hiện tại quân nhu phương diện, hổ vệ đều là, thông suốt ra tính mệnh, cho hắn đi liều người, nếu như Diệp Thiên Trạch, điểm cống hiến lại nhiều một ít, hận không thể cho bọn hắn toàn bộ trang bị đến tận răng. Có thể hắn không có nhiều như vậy điểm cống hiến, nói cách khác một năm, nửa năm cũng quá sức, còn phải mua sắm tên nỏ, những này tên nỏ cũng là giá cả không ít. Gặp đến Diệp Thiên Trạch mặt lộ vẻ khó xử, Lưu Ngũ nói ra, như là phân quyền cấp quân đoàn. Tự nhiên không có phương diện này lo lắng, quân đoàn sẽ cung cấp một nửa tài nguyên làm nâng đỡ. Bất quá, cho dù không phân quyền, những này sơ kỳ đầu nhập cũng là đáng, bởi vì sơ kỳ đầu nhập tất nhiên sẽ là nhiều nhất, người đến cứ điểm bắt đầu lợi nhuận, tự nhiên cũng có thể đạt thành thu chi cân bằng, mà lại, với người cứ điểm tiềm lực, nói cách khác là 1.000 vạn điểm cống hiến, ngày sau nhất ngày doanh thu hơn 100 vạn điểm cống hiến, cũng không phải việc khó. 3 tháng đi, dựa theo 3 tháng cấp ta dự định. Diệp Thiên Trạch cắn nha nói, được rồi, xét thấy ngài lần thứ nhất quang lâm. Nhóm này hàng chúng ta cử đi, 3 ngày đưa đạt. Lưu Ngũ một mặt gian thương sắc mặt. Rời đi quân bị chỗ đó, Diệp Thiên Trạch phát hiện, trong túi tiền của mình rỗng tuếch, chuyến này tới, nói cách khác cho mình điểm hối đoái đồ vật, Đại Mao cùng Bát Mao, còn gào khóc đòi ăn đây. Mà hắn quân bài lý, đã rỗng tuếch, hắn luôn cảm giác mình bị hố, mà hắn nguyên bản còn muốn thuê rong một chút cường giả trở về, cùng một chỗ phòng thủ cứ điểm, hiện tại không có điểm cống hiến, ai nguyện ý cho hắn đi phòng thủ thế. Ăn nói suông, ai sẽ cho người bán mạng. Quân ra đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Lưu Ngũ một đường đem Diệp Thiên Trạch đưa đến cổng. Lâm môn đó, Diệp Thiên Trạch một cái lảo đảo, kém chút ngã cái té ngã, luôn cảm giác mình bị hố. Nhìn xem phồn hoa lớn như vậy Bạch Hổ Thành, Diệp Thiên Trạch thở dài, chuẩn bị trở về cứ điểm, không có điểm cống hiến, hắn là cái gì cũng không làm được. Vị công tử này, có thể là họ Diệp, đến từ phương Nam. Hai danh địa cảnh tu sĩ ngăn cản hắn. Các ngươi là, Diệp Thiên Trạch cảnh giác nói, công tử nhà chúng ta cho mời. Cầm đầu người nói, công tử không cần lo lắng, công tử nhà chúng ta không có ác ý, chỉ là cùng là nam cảnh tu sĩ, muốn thỉnh công tử tới cửa một lần. Phía trước dẫn đường, Diệp Thiên Trạch gật đầu, hai người mang theo Diệp Thiên Trạch, trong thành dạo qua một vòng, đi tới Nhất Gia Bí Ẩn dinh thự, hai người mở cửa, liền lưu ở ngoài cửa, để Diệp Thiên Trạch tự mình đi vào. Đi vào dinh thự bên trong, chỉ gặp nhà chính bên trong, nhất danh người mặc cẩm bào thanh niên, đang đợi, thanh niên mặt mày thanh tú, nhưng không có nhu nhược khí tức, sinh ra dung mạo tướng mạo thật được, khí khái hào hùng bức người. Diệp Thiên Trạch nhìn một hồi, luôn cảm thấy thanh niên này có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra, tự mình ở nơi nào gặp qua thanh niên. Chúng ta quen biết sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Chưa hề gặp qua, bất quá, tại hạ có thể là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thanh niên nói, ta gọi Lam Bảo Bảo, Phú Quý ca ca. Lam Bảo Bảo, Diệp Thiên Trạch bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta cảm thấy như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là Phú Quý ca ca, bất quá, trước ngươi không phải tại Chu Tước quân đoàn phục dịch sao? Chạy thế nào đến Bạch Hổ thành tới? Ta đã từng tại Bạch Hổ quân đoàn phục dịch, bây giờ phụ trách tụ bảo trai tại Bất Chu Sơn sự vụ. Lam Bảo Bảo nói, tại Nữ Long thành đó, tự muốn cùng vương thượng một lần, lại không nghĩ đến, cuối cùng còn là chậm trễ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Nhà ta Phú Quý cùng vương thượng bái cầm, bất quá, tại thương lời thương, bây giờ tình thế, đối vương thượng có thể là rất bất lợi. Lam Bảo Bảo nói, ta tụ bảo trai hiện tại, chỉ có thể mượn nhờ cấp Chu Tước quân đoàn đưa cho dưỡng cớ, năng lực đủ cấp Thiên Nam quốc cung cấp tài nguyên, nhưng cũng là đồng giá giao hoán, trước đó hiệp nghị, toàn cũng vô hiệu. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nghe nói tụ bảo trai cũng không phải là Lam gia tụ bảo trai, mà là Nhân Hoàng tụ bảo trai, hành tàu thiên hạ tụ bảo trai thương người, là muốn cho bốn đại quân đoàn cung cấp quân nhu. Vậy ngươi tìm ta gì sự? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, tụ bảo trai không nên giống như ta phân rõ giới hạn sao? Tự nhiên là cứ điểm sự, ta nghe nói quân đoàn muốn ở chỗ của ngươi, cầm đến một nửa quyền hạn, ta tụ bảo trai cũng muốn bắt đến một nửa quyền hạn, vì thế, tụ bảo trai nguyện ý tại cứ điểm thành lập ban đầu, cung cấp nhu cầu tất cả tài nguyên, cũng hiệp trợ cứ điểm phòng thủ. Lam Bảo Bảo nói, ưu thế của chúng ta ở chỗ, so quân đoàn càng có tiền hơn. Diệp Thiên Trạch không lời, tự mình vừa bị hú 500 vạn điểm cống hiến, hiện tại nghèo đinh khi vang, hắn rất hoài nghi Lam Bảo Bảo kỳ thật đã sớm nghe nói hắn vào thành. Cố ý tuyển tại tiết điểm này, mới tới tìm hắn, hắn hiện tại thật là người không có đồng nào a. Ta hiện tại tài nguyên, cũng có thể kiên trì 3 tháng, 3 tháng về sau, bên trong cứ điểm liền có sinh ra, duy trì không thành vấn đề. Diệp Thiên Trạch nói, mà ngươi bây giờ tới, không là hơi trễ. Huống chi, nếu như giống như quân đoàn hợp tác, chỉ ít không cần phải gánh vác lo nhân tộc tiến công, chỉ cần muốn phòng thủ dị tộc là được, so với quân đoàn, các ngươi điểm ấy ưu thế, có thể tính không ở trên cái gì đại ưu thế. Lam Bảo Bảo cười cười, nói quả nhiên giống như Phú Quý nói, vương thượng so với ai khác cũng nhìn minh bạch, nhưng là, tụ bảo trai còn có một cái khác ưu thế. Ngươi nói xem, Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Chúng ta cũng có thể cấp cứ điểm, cung cấp toàn bộ đại lục tình báo. Lam Bảo Bảo nói, dị tộc, nhân tộc, tất cả đều cũng có thể cung cấp, đây là một cái không cách nào cự tuyệt ưu thế. Tụ bảo trai tay cũng duỗi đến dị tộc, Diệp Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo. Nếu chỉ tại nhân tộc làm ăn, chỗ nào kiếm đến bốn đại quân đoàn cần thiết quân nhu, huống chi, vương thượng Thiên Nam quốc, không phải cũng giống như yêu tộc thông thương sao? Lam Bảo Bảo nói, Diệp Thiên Trạch không phản bác được. Lam Bảo Bảo hiển nhiên so Lam Dục Hằng khó đối phó nhiều, mà lại cũng không dễ nói chuyện như vậy, hắn giống như Lam Dục Hằng tại lợi ích trên, mặc dù cũng là thân huynh đệ minh tính sổ sách, nhưng tại Lam Bảo Bảo nơi này, tự không có cái gì tình nghĩa có thể lời. Ta suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Trạch đứng dậy nói, cáo từ. Lam Bảo Bảo đứng dậy, nói, vương thượng đi thong thả, để tỏ lòng thành ý, ta cũng có thể cấp vương thượng cung cấp 3 cái tình báo hữu dụng. Diệp Thiên Trạch định trụ bước chân. Cái thứ nhất tình báo, bắt nguồn từ dị tộc, ngay tại trong 2 ngày này, với vu tộc cầm đầu dị tộc, sẽ tiến công cái này mới cứ điểm, trong đó sẽ có thiên cảnh cường giả, lại cũng đúng vu tộc bên trong, kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ. Lam Bảo Bảo nói, đây cái thứ hai tình báo nha, bắt nguồn từ mấy đại liên minh, bọn hắn sẽ tại vu tộc tiến công về sau 3 tháng, liên thủ vây công cứ điểm, cũng đoạt lấy cứ điểm, vương thượng đắc tội người, hơi nhiều a. Diệp Thiên Trạch mặt sắc mặt ngưng trọng, cái cuối cùng tình báo đây. Sau cùng tình báo, bắt nguồn từ quân đoàn, lưu ngũ đồ nơi đó, là quý nhất. Lam Bảo Bảo nói, nếu như trực tiếp hướng về ta tụ bảo trai mua sắm, chỉ ít có thể cho ngươi tiết kiệm 100 vạn điểm cống hiến, nếu để cho Tụ Bảo Trai nhập cổ phần cứ điểm, chí ít có thể tiết kiệm nửa dưới. Tên gian thương này, Diệp Thiên Trạch đại mắng, ngươi sợ là đến cho ta một ngạt sao? Lam Bảo Bảo mặt không biểu tình, nói ra, vương thượng là làm đại sự người, không câu nệ tiểu tiết. Cái kia là tiểu tiết sao? Cái kia là mấy trăm vạn điểm cống hiến được không tốt? Diệp Thiên Trạch nói, chương 1029 tam tuyệt, Diệp Thiên Trạch rời đi Lam Bảo Bảo phòng, liền đi một cái gọi săn người tử quán địa phương, theo Lam Bảo Bảo chỗ lời, nơi này có thể tìm đến linh thú con non cần thiết yếu khẩu phần lương thực. Hổ con cũng đều gào khóc đòi ăn, hắn chỉ có thể với linh lực duy trì lấy bọn chúng thể lực, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, lôi nguyên hổ hiện tại cần thiết, cũng không là linh lực, mà là chân chính cũng có thể trưởng thành đồ ăn. Sữa mẹ tự nhiên là tốt nhất, có thể hắn đi đâu đi tìm một đầu sinh con hổ mẹ đi. Tiến vào săn người tử quán, Diệp Thiên Trạch mới phát hiện nơi này, cũng không là cái gì bán linh thú địa phương, cũng không phải bán linh thú khẩu phần lương thực. Săn người tử quán, là Bạch Hổ quân đoàn tuyên bố nhiệm vụ điểm, tất cả mọi người có thể tại săn người tử quán bên trong, tuyên bố nhiệm vụ. Mỗi cái người cũng có thể trở thành săn người, trong này có các loại treo thưởng nhiệm vụ, có huyền thưởng nhân mạng, cũng có huyền thưởng tài liệu. Chỉ muốn cấp giá cả, săn người liền cũng có thể nhận lấy nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ cũng có thể nhiều lần nhận lấy, chỉ có trước hết nhất giao nhiệm vụ săn người, năng lực đủ được đến huyền thưởng. Huyền thưởng đoạt được điểm cống hiến, ngoại trừ giao nạp một thành cấp quân đoàn bên ngoài, còn lại tất cả đều về săn người tất cả. Diệp Thiên Trạch nhìn đến huyền thưởng bảng tiền nhiệm vụ, từ 1.000 điểm cống hiến tiểu nhiệm vụ, đến trăm vạn điểm cống hiến đại nhiệm vụ cũng có, thậm chí có hơn ngàn vạn điểm cống hiến nhiệm vụ. Diệp Thiên Trạch nhìn một chút, phát hiện Lý Ngọc Bạch danh tự cũng ở phía trên, huyền thưởng 1.000 vạn điểm cống hiến, lấy Lý Ngọc Bạch đầu người. Ai, sớm biết nói đầu của hắn như thế đáng tiền, khi ban đầu liền nên suy nghĩ một chút, lưu lại đầu của hắn nha. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói. Hắn tại đây chiếu chiếu bật bật trong nhiệm vụ, nhìn một vòng, đột nhiên phát hiện tự mình danh tự, huyền thưởng 100 vạn điểm cống hiến, về phần huyền thưởng hắn người, giống như huyền thưởng Lý Ngọc Bạch người, cũng đúng nặc danh. Trong mắt muốn giết ta không ít người a. Diệp Thiên Trạch không thèm để ý chút nào. Lui tới săn người tử quán rất nhiều người, theo Lam Bảo Bảo nói, săn người tử quán có tam tuyệt, nhất tuyệt là nhiệm vụ này, chỉ muốn người có đầy đủ điểm cống hiến, dù Bạch Hổ Lục Tú Phu, cũng có thể lên bảng. Thứ hai tuyệt liền tại săn người tử quán tử, gọi là ngàn năm say, chỉnh cái nhân tộc, ngàn năm say là giống như Tây Phong Liệt đủ danh hai đại danh tử. Rượu này Diệp Thiên Trạch uống qua, cảm giác so Tây Phong Liệt thuần hậu, nhưng không có Tây Phong Liệt như vậy bá đạo nóng bỏng, nhưng tử kinh lại là không có chút nào tiểu. Về phần cuối cùng này nhất tuyệt, liền tại cất rượu người, gọi là Tôn Thất Thất, săn người tử quán lão bản nương. Nhưng là, Tôn Thất Thất được xưng là tam tuyệt một trong, cũng không phải là bởi vì nàng cái kia tổ truyền cất rượu bản sự, mà là tướng mạo của nàng, theo đó là cái nam nhân gặp đến, đều sẽ lòng say, từ đây đối khác nữ nhân, không còn có tưởng tượng. Mà người nào cũng không biết, Tôn Thất Thất sâu cạn, tự liền Đông Điện điện chủ, Bạch Hổ Lục Tú Phu tới Tôn Thất Thất nơi này, cũng sợ như hổ. Truyền lời Tôn Thất Thất dáng dấp đẹp, lại không so hung mãnh, người gặp người thích đó, vừa người gặp người sợ. Tôn Thất Thất là không phải hồng thủy mãnh thú, Diệp Thiên Trạch tuyệt không quan tâm, hắn cũng không phải đến uống rượu, mà là đến cho hổ con bọn họ tìm vú em. Hắn gọi quản sự, nhỏ giọng nói ra, ta nghe nói các ngươi nơi này có vú em. Quản sự nghe xong, bỗng nhiên đó dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn, sau đó trong mắt sát cơ lóe lên, nói ta nhìn ngươi không phải tìm đến vú em, là đến gây chuyện. Nghe xong đến vú em hai chữ, tử quán bên trong ồn ào cười to, tất cả đều hướng về nhìn giống như kẻ ngu, nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Nơi này vú em thật cho không có, người muốn nói lớn. Sữa nữ nhân, thật cho có một cái, tự không biết, người tìm là không phải nàng. Đúng đúng đúng, tiểu tử ngươi đi đâu tìm vú em không tốt, vậy mà ở trên nơi này tìm vú em, ta nhìn ngươi lúc này, thật là tìm đối địa phương. Ha ha ha, đây sẽ không là mới tới Thái Kê a. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, tìm vú em, ai u, cười chết ta rồi. Tử quán bên trong săn người. Không có một cái nào là yếu người, từng cái thân trên, cũng lộ ra hung hãn chi khí, nhân tộc dị tộc cũng có, chào cười lên, vậy cũng là không kiêng nể gì cả. Quản sự có chút nổi nóng, chính muốn mở miệng, một cái giọng nữ truyền đến, nói, vừa mới là cái nào nói lớn. Sữa nữ nhân có một cái, người đứng ra, cấp lão nương nhìn một cái. Bỗng nhiên đó lặng ngắt như tờ, mới vừa rồi còn không chút kiêng kỵ đám thợ săn, tựa như là bị rút nha lão hổ, trong nháy mắt ỉu xìu xuống dưới. Bọn hắn từng cái nghiêng đầu đi, làm bộ uống rượu, giống như vừa mới cái gì cũng không có phát sinh, có thể Diệp Thiên Trạch lại phát hiện, mấy cái nhân tộc tay, vậy mà đều đang phát run. Diệp Thiên Trạch quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lầu hai đi xuống một nữ tử này một bộ hồng y, dáng người uyển chuyển, nhất là trước ngực. Dường như bình nguyên trên, đứng lên hai tòa sơn phong, làm người ta nhìn tới sinh thán. Nữ tử hai chân thon dài, da thịt trắng nõn như tuyết, thân ở trên lộ ra một cỗ thành thục diễm mỹ khí tức, lại có không có chút nào tục khí. Tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên, lộ ra mấy phần kiều mị, cặp mắt kia tựa như là hai viên bảo thạch, lóe ra câu hồn đoạt phách ánh sáng. Nàng thân ở trên không có linh lực ba động, nhưng ở trận người, cũng không dám tới đối xem, phảng phất thật gặp cái gì hồng thủy mãnh thú. Lam Bảo Bảo con hàng này, sẽ không là để cho ta tới tìm nàng làm vú em đi. Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm lồng ngực của nàng, nhìn không chuyển mắt. Liền tại định lực của hắn, cũng cảm giác đến mơ màng muốn ngã, toàn thân trên dưới cũng nóng nảy bắt đầu chuyển động. Ngay tại đây đó, nữ nhân mất hết, rơi vào Diệp Thiên Trạch thân trên, tới đối xem nhất sát cái kia, Diệp Thiên Trạch cảm giác tâm thần khẽ run lên. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục lại, tâm nói, nữ tử này ai cũng là thiên sinh mỹ cốt, đơn giản so yêu tộc Thanh Khâu Hồ còn lợi hại hơn, cũng may ta định lực thâm hậu, bằng không. Ngươi rất tốt, nữ tử nhìn xem Diệp Thiên Trạch, quay người nói, lên đây đi. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, nhìn đến nữ tử lên lầu, đuổi đi theo sát, thẳng đến hai người đều biến mất tại lầu 2, tử quán bên trong y nguyên yên tĩnh. Lầu 2, giống như Diệp Thiên Trạch trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm tử hương, bên trong trưng bày rất nhiều bình rượu, nhiều loại cất rượu lò cỗ, đầy đủ mọi thứ. Nữ tử cầm thìa, mở ra trong đó một vò rượu, múc bên trong tử, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mặt ở trên tản ra say người đỏ ửng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Uống, nữ tử đem thìa bên trong, uống một nửa, thừa nửa dưới tử, đưa tới. Diệp Thiên Trạch cảm giác có chút đột ngột, nhưng còn là uống một hớp dưới, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, mà thân thể đột nhiên có chút khống chế không nổi, giống là muốn say ngã. Cũng may, hắn rất nhanh kịp phản ứng, lúc này vận chuyển linh lực, thủ vững tâm thần, đây mới không có bị cỗ này men say xông bại thần trí. Rượu ngon, Diệp Thiên Trạch đem thìa còn đưa nàng, nói, xin hỏi cô nương, có thể là vị kia tam tuyệt một trong Tôn Thất Thất. Nữ tử lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói, được định lực, khó trách cũng có thể cùng ta đối xem, đây có thể là ngàn năm say, lại say không ngã ngươi. Ngàn năm say, Diệp Thiên Trạch kỳ quái. Tử cái đồ chơi này, niên đại càng lâu, vị nói càng là thuần hậu, men say càng dày đặc, bên ngoài người chỉ biết ngàn năm say, thật tình không biết uống bất quá là 10 năm say, trừ ngoài ra, còn có 100 năm say, 1000 năm say, lợi hại nhất là vạn năm say. Ta rượu này tứ bên trong, hết thảy có 3 hũ, chính là tử quán trấn điếm chi bảo, nhân hoàng tới cũng không bán. Nữ tử nói, không sai, ta tựu là Tôn Thất Thất, bất quá, không phải cái gì tam tuyệt. Diệp Thiên Trạch nghe xong, cười khổ liên liên, nói ra, đa tạ cô nương ban rượu. Lão nương nhìn xem giống là cái hoàng hoa đại cô nương sao. Tôn Thất Thất tử rất sông, ngữ khí hơn sông, tha là Diệp Thiên Trạch thân kinh bách chiến, lại cũng không biết cảm thấy như gì tiếp theo. Suy nghĩ nghĩ, nói ra, không nhất định được là hoàng hoa đại cô nương, năng lực xưng cô nương nha. Nghịch ngợm, Tôn Thất Thất cười một tiếng, cái kia vẻ quyến rũ, kém chút tựu là Diệp Thiên Trạch tâm thần thất thủ, gần nhất đây mấy chục năm, ngoại trừ Lý Ngọc Bạch bên ngoài, cũng liền người dám nói chuyện với ta như vậy, không hổ là bệ hạ phong trấn Nam Vương, thật có chút bản sự. Diệp Thiên Trạch chính muốn trả lời, Tôn Thất Thất vừa múc một muỗng tử ngàn năm say, nói, uống. Lúc này là nhất cái thìa lớn. Thịnh tình không thể chối từ, Diệp Thiên Trạch vốn không là rất rượu ngon, nhưng nghe đến cỗ này mùi thơm, lại kìm nén không được, một ngụm uống vào. Vừa mới cái kia cỗ men say, bay thẳng trán, thần trí trong chốc lát thất thủ, toàn bộ người phảng phất trôi dạt đến cửu tiêu bên trên. Nhưng hắn rất nhanh, liền vào chỗ tâm thần, chỉ chốc lát sau liền khôi phục lại, say không tại thần trí, lại say vào trong lòng. Hắn lại nhìn Tôn Thất Thất đó, chỉ cảm thấy nữ tử này, thật là rượu, rượu không có thể lời. Mà Tôn Thất Thất nhìn xem hắn, nhưng cũng có chút kinh ngạc, nói ra, như thế một miệng lớn xuống dưới, thật là lãng phí, quỷ chết đói nha, vừa không để ngươi lập tức đều uống hết đi, bất quá, ngươi so Lý Ngọc Bạch lợi hại, ra hỏa này một miệng lớn xuống dưới, tại lão nương nơi này say 3 ngày, ngươi vậy mà chỉ là say vào trong lòng. Nói đến đây, Tôn Thất Thất hỏi nói, người nào là ngươi tới nơi này tìm vú em? sợ là không muốn sống nữa. Diệp Thiên Trạch nghe xong, vậy mà sinh ra một cỗ, không có chống cự cảm giác, phảng phất lời gì, cũng không muốn gạt nàng, có vô tận tâm sự, muốn cùng với nàng tố nói, hận không thể đem tất cả bí mật của mình, cũng cáo chi nàng. Lam Bảo Bảo, Diệp Thiên Trạch cố nén cái kia cỗ xúc động, nhưng còn là nói ra Lam Bảo Bảo danh tự. Lam gia đại thiếu gia a, quả nhiên tùy hứng. Tôn Thất Thất mặt lạnh lấy, lại như cú mị thái 10 phần. Cũng liền tại Tôn Thất Thất nói ra câu nói này đó, Bạch Hổ Thành bên trong, dinh thự Lam Bảo Bảo, chớ danh khẽ run rẩy, nói, không tốt, gia hỏa này quá không điện nói, uống Tôn Thất Thất tử, đem ta cấp bán, đi mau, chúng ta phải đi Đông Điện tránh mấy ngày, bị cô gái này người bắt lấy, khẳng định được bị đào lấp ra. Tử quán bên trong, Tôn Thất Thất vừa hỏi, người thấy ta giống vú em sao? Diệp Thiên Trạch nhìn một chút lồng ngực của nàng, nuốt một cái miệng thủy, theo bản năng nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh tiện ý biết đến sai lầm của mình, tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, không giống, nhưng ta xác thực là tìm đến vú em. Tôn Thất Thất nhướng mày, nói, tìm cái gì vú em? Đỉnh lấy men say, Diệp Thiên Trạch lúc này đem đại mao cùng bát mao đây 8 cái tiểu sữa hổ, tất cả đều phóng ra, giờ phút này Diệp Thiên Trạch một mặt men say, cũng không có khống chế bọn chúng. Tiểu sữa hổ bọn họ lúc này lắc lắc ung dung tại lầu 2 tìm kiếm, miệng bên trong còn phát ra ao tiếng kêu, rất là đáng thương. A, lôi nguyên hổ, đây là vừa sinh ra lôi nguyên hổ. Tôn Thất Thất lúc này ôm lấy trong đó 2 con, đặt ở ngực, trong tay không ngừng vuốt ve, rất là yêu thích. Lôi nguyên hổ cũng không sợ người lạ, tại lồng ngực của nàng vừa chui, bản năng tự muốn hút đồng ý tất cả cũng có thể mút thỏa thích gì đó, hiển nhiên cũng bị đói chết. Mà còn lại mấy cái, cũng đều lung la lung lay đi tới Tôn Thất Thất dưới chân, Tôn Thất Thất mê hoặc cười một tiếng, mở ra bên trong một cái vỏ rượu, múc một muỗng thử 10 năm say, sau đó liền nuôi nấng. Những này tiểu sữa hổ, vậy mà cũng không e ngại đây là tử, ăn mấy miếng đã hết rồi, sau đó lung la lung lay ngay tại Tôn Thất Thất dưới chân lề mề, ao ao lấy muốn. Cũng không biết Tôn Thất Thất xử cái gì biện pháp, tiểu sữa hổ bọn họ bỗng nhiên ở trước mặt nàng ngồi hàng hàng tốt, cũng không gọi gọi, chỉ là trơ mắt nhìn Tôn Thất Thất. Tôn Thất Thất cầm ra 8 cái bát rượu, bày ở bọn chúng trước mặt, sau đó một cái trong chén rượu phóng nhất thìa, tiểu sữa hổ bọn họ, nhưng không có vừa mới vội vã không nhịn nổi, mà là nhìn xem Tôn Thất Thất, tựa hồ đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh. Thẳng đến Tôn Thất Thất nhẹ gật đầu, nói ăn đi. Tiểu sữa hổ bọn họ lập tức bắt đầu ăn, đã ăn xong, từng cái trực tiếp say ngã xuống đất, trong bụng phát ra ủng ục ục thanh âm, ngã đầu ngủ say. Tôn Thất Thất vừa nghiêng đầu, nói ra, ngươi nhìn ta đây vú em làm thế nào? Ngươi làm sao cho chúng nó uống rượu a? Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian đứng lên xem xét, phát hiện bọn chúng không sau đó, đây mới thở dài một hơi. Lam Bảo Bảo nhường ngươi tìm đến ta không sai, rượu của ta có thể so cái kia sữa thủy còn muốn phong phú liệt. Tôn Thất Thất tự hào nói. Diệp Thiên Trạch lại theo bản năng nhìn qua ngực của nàng, kém chút say mê đi vào. Chương 1030, nằm kiếm tiền. Diệp Thiên Trạch kiếp trước cũng coi như là kinh nghiệm xa trường, có thể đối mặt Tôn Thất Thất, quả thật có chút khó chống đỡ mê hoặc, đây hay là hắn, đổi lại bình thường người, chỉ sợ sớm đã đối Tôn Thất Thất cúi đầu nghe theo. Ngay tại đây đó, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác bụng dưới một đám lửa nóng, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, sau đó một cỗ bàng bạc nguyên lực, từ đan điền khí hải bên trong dâng trào mà ra, tụ hợp vào kỳ kinh bát mạch, xuyên qua toàn thân, toàn bộ người cũng nhẹ nhàng. Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian vận chuyển hồn thiên quyết, sắp cỗ này lực lượng bá đạo khống chế lại, theo mấy cái đại chu thiên vận chuyển, cỗ này nguyên lực lần nữa tụ hợp vào đan điền khí hải. 7 đại nội đan, đồng đó hóa long, sắp cỗ lực lượng này nuốt vào, lục đại nội đan đình trệ đã lâu cảnh giới, trong nháy mắt, liền đột phá đến tiên cảnh trung kỳ. Phong linh lực hơn là trực tiếp từ tiên cảnh trung kỳ, tiến vào tiên cảnh hậu kỳ, mà còn lại lục đại linh lực, tất cả đều vững chắc tại tiên cảnh trung kỳ. Diệp Thiên Trạch đứng dậy, nhìn xem Tôn Thất Thất, nói ra, rượu này đa tạ cô nương chúc phúc. Người vậy mà cũng có thể trực tiếp thôn phệ nguyên lực tu luyện, không cần muốn chuyển hóa làm linh lực. Tôn Thất Thất dùng kỳ diệu ánh mắt nhìn qua hắn, thiên niên túy tử lực bên trong, ẩn chứa một bộ phận tổ long mạch nguyên khí, còn gia nhập các loại kỳ dược, toán ở trên 1.000 năm cất vào hầm, bình thường người uống, cái kia là mấy tháng cũng không dám hấp thu linh lực, liền sợ đem tự mình no bạo, người đến tốt, đây mới nửa canh giờ. Liền toàn bộ hấp thu, cái này cũng là người bản lãnh của mình. Rượu này Diệp Thiên Trạch cười tủm tỉm nói. Đừng muốn quá đẹp, ta chỗ này thiên niên túy, có thể không có bao nhiêu, không có khả năng cho ngươi. Tôn Thất Thất nói, bất quá, ngươi muốn là nguyện ý đưa ta một đầu tiểu sữa hổ, ta cân nhắc cho ngươi ba hũ tử bách niên túy. Tôn Thất Thất hiển nhiên đối tiểu sữa hổ rất là yêu thích. Không được, Diệp Thiên Trạch lúc này cự tuyệt nói, bọn chúng chỉ tìm hữu duyên người. Năm đàn bách niên túy, Tôn Thất Thất tăng giá nói, mới vừa vặn xuất sinh, liền chết cha mẹ số khổ hài tử, như là cứ như vậy đưa người, không khỏi quá tàn nhẫn một chút. Diệp Thiên Trạch nói, ta muốn cho chúng nó tìm một cái nơi đến tốt đẹp. Mười đàn bách niên túy, lại lòng tham, ngươi liền tự mình cho ăn bọn chúng đi đi. Tôn Thất Thất nói, tốt, trừ cái đó ra, ta còn có một cái điều kiện, nhất định tu đem ngươi đây săn người tử quán, khai đến cứ điểm của ta bên trong đi. Diệp Thiên Trạch nói, Tôn Thất Thất lườm hắn nhất mắt, nói tiểu hoạt đầu, nếu như ngươi có thể giữ vững, đồng thời thăng cấp cao cấp làm cao cấp cứ điểm, ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Nói xong, Tôn Thất Thất liền nhìn xem ngủ tiểu sữa hổ bọn họ, chọn lựa, miệng bên trong còn tự lẩm bẩm, tuyển cái nào một đầu thế, đây rất gầy yếu đi, lão nương muốn tự muốn một đầu cường tráng, còn muốn một đầu công, theo đó bạch hổ đầu kia là cái, hắc hắc trưởng sau khi lớn lên, muốn là đụng ở trên bạch hổ đầu kia. Tôn Thất Thất trực tiếp chọn lấy đại mao, bởi vì đại mao là công, mà lại nhất là cường tráng, Diệp Thiên Trạch nguyên bản là muốn cự tuyệt, nghĩ lại nhất nghĩ, liền đồng ý. Đầu này là đại mao, cũng là lão đại, còn lại theo thứ tự, là nhị mao, Diệp Thiên Trạch nói. Tôn Thất Thất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh đại mao cùng tứ mao, tựu là mấy cái này không dứt sữa ra hỏa a, người đây người thật cho thú vị, đây nếu để cho những đại thế lực kia người biết đi, đại mao lưu lại. Ta cho ngươi thêm mua tử, ngươi đi đi. Diệp Thiên Trạch thu Tôn Thất Thất 10 cái bình bách niên túy, Tôn Thất Thất vừa tặng cho hắn 100 cái bình 10 năm say, đồng thời cảnh cáo hắn, không thể tự kiềm chế uống. Những này đều là nhị mao cùng bát mao ngày sau khẩu phần lương thực, cái kia bách niên túy, chỉ có 3 hũ tử là cho Diệp Thiên Trạch, còn lại, toàn là cho nhị mao cùng bát mao ngày sau trưởng thành đó dùng đến. Hiển nhiên Tôn Thất Thất đều đã tính toán tốt, chuẩn bị lên đường đó. Diệp Thiên Trạch nhân tiện đem toàn bộ săn người tử quán bên trong tiền thưởng nhiệm vụ cũng tiếp được rồi, đưa tới một trận oanh động. Điều này khiến cho không ít thế lực chú ý, nhao nhao phái người theo đuôi phía sau, chỉ là Diệp Thiên Trạch có thể là biết biến hóa chi thuật, những này người đi theo, liền phát hiện Diệp Thiên Trạch không còn hình bóng. Trở về đó, Diệp Thiên Trạch trực tiếp cưới bạch hổ quân đoàn áp hàng phi toa, quả nhiên có đặc quyền tựu là tốt, chỉ dùng 3 ngày, hắn liền về tới cứ điểm. Khi nhìn đến Độc Cô Nặc Ngôn một nhóm lão quen người, tất cả đều tại cứ điểm đó, Diệp Thiên Trạch trong lòng không khỏi ấm áp, Độc Cô Nặc Ngôn người người, đến cũng được, hắn không có nghĩ đến, Tô Hàn cùng Đường Nhiêu người người, vậy mà tìm tới chạy hắn. Bằng hữu tới, có rượu ngon, địch nhân đến, có đao săn. Diệp Thiên Trạch nhìn xem chúng người, nói, nhận được chư vị không bỏ, bất luận trước kia xảy ra chuyện gì, về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng ở đây Bất Chu Sơn chiến trường trên, các ngươi liền tại ta Diệp Thiên Trạch huynh đệ tỉ muội. Nói đến đây, hắn lúc này lấy ra 2 vò tử bách niên túy, mở ra phong nê, bỗng nhiên đó một cỗ nồng đậm tử hương, tràn đầy mà ra. Săn người tử quán tử, 10 năm say, không đúng, đây là bách niên túy. Chư cát khí cái mũi nhất linh, đi tới người một cái, mặt ở trên thấu ra hưởng thụ biểu lộ, người bỏ ra nhiều ít điểm cống hiến mua được. Săn người tử quán chỉ bán 10 năm say, bách niên túy là chiêu đãi khách người. Thiên niên túy cái kia là chỉ có bản thân mới có thể có nếm một chén. Chu Trùng nói, chẳng lẽ nói, lão bản nương Tôn Thất Thất nhìn ở trên Thiên Trạch lão đệ, vậy mà một vò cho ngươi. Chúng người cũng đều nhìn qua Diệp Thiên Trạch, mặt ở trên tràn đầy hâm mộ, Tôn Thất Thất đại danh, không ai không biết, không người không hay, có thể được đến Tôn Thất Thất thưởng biết, hoàn toàn là vinh hạnh bên trong vinh hạnh. Diệp Thiên Trạch lườm hắn bọn họ 2 người nhất mắt, nghe nói bọn hắn đang suy nghĩ gì. Nói ta là cầm một kiện trọng yếu sự vật hoán. Ha ha ha, Thiên Trạch lão đệ, ai cũng là bán thân a. Thần Vũ cười nói. Chúng người bỗng nhiên đó một trận cười vang, mấy nữ tử, như Tình Không Vũ Liêm cùng Cao Sầm Vân, sắc mặt đỏ lên. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, các ngươi còn nếu không muốn uống rượu, lại hồ thuyết bát đạo, ta coi như nâng cốc thu lại. Đừng đừng đừng, bọn hắn nói lời nói, ta cũng không có nói, đây bách niên túy, có thể là khó được thưởng thức. Đấu giá hội trên, cái kia có thể là 100 vạn điểm cống hiến cất bước đây. Độc Cô Nặc Ngôn đi tới, tranh thủ thời gian đoạt lấy một vò. Diệp Thiên Trạch nghe xong, bỗng nhiên thường có chút đau lòng, hắn liều mạng làm như thế cái cứ điểm, mới dẫy đến 500 vạn điểm cống hiến, Tôn Thất Thất đến tốt, một vò rượu, vậy liền là 100 vạn điểm cống hiến, đây điểm cống hiến cũng rất dễ kiếm. Bất quá, hắn đến cũng minh bạch Tôn Thất Thất tâm ý, nếu không là nhìn được nàng, đoán chừng Tôn Thất Thất cũng sẽ không cầm rượu ngon như vậy tiễn hắn. Trong mắt, Đại Mao là đưa đúng, mặc dù nói Đại Mao là cứ điểm mới thành lập người, nhưng nếu như Tôn Thất Thất nguyện ý đưa nàng săn người tử quán, khai đến cứ điểm của ta bên trong đến, ngày sau đâu chỉ một ngày thu đấu vàng a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng một mực tính toán cái này sinh ý. Hắn cứ điểm, vị trí cực giai, ở vào Bất Chu Sơn dưới chân, khoảng cách gần nhất cứ điểm nhân tộc cứ điểm, gần 500 bên trong. Muốn đứng ở trên Bất Chu Sơn, từ hắn nơi này xuất phát, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, nếu mà có được săn người tử quán, lui tới cường giả, nơi đây sẽ so Bạch Hổ Thành còn muốn thịnh vượng. Đối với Bất Chu Sơn người cường giả đến nói, có hai dạng đồ vật là không cách nào cự tuyệt, nhất là tài nguyên, hai là rượu ngon. Diệp Thiên Trạch cứ điểm, ở vào Bất Chu Sơn dưới chân, tiên thiên địa lý ưu thế, là tiến vào Bất Chu Sơn cường giả, không cách nào lẩn tránh. Trước kia tiến vào Bất Chu Sơn đi săn, ra còn cần muốn 500 bên trong, năng lực đủ trở về đến khu vực an toàn, một đường ở trên không biết bao nhiêu dị tộc cường giả, bao vây chặn đánh, đem đầu đừng có lại dây lưng quần trên, không cẩn thận, lấy được đồ vật, liền cấp dị tộc làm áo cưới. Có Diệp Thiên Trạch cứ điểm tựu không đồng dạng, bọn hắn ra Bất Chu Sơn, liền trực tiếp cũng có thể tiến vào cứ điểm, tiểu đội dị tộc là không cách nào công phá cứ điểm. Nhưng là, đối với những cái kia tiền thưởng săn người đến nói, muốn giao nhiệm vụ, còn phải đi Bạch Hổ Thành, bởi vì săn người tử quán, duy nhất cái này một nhà, các đại liên minh cũng không có. Càng nặng yếu là, tất cả cường giả, vô luận nam nữ, cũng ngăn cản không nổi tử quán bên trong cái kia thiên niên túy mê hoặc, đây cũng là vì gì, săn người tử quán, duy nhất cái này một nhà nguyên nhân, uống thiên niên túy người, đối khắc tử, cái kia là tuyệt đối không có huyễn nghĩ. Tựa như thấy được Tôn Thất Thất nam nhân, đối khác nữ nhân, liền không có sức tưởng tượng đồng dạng. Nếu như Tôn Thất Thất đem săn người tử quán, khai đến hắn cứ điểm bên trong, vậy hắn cứ điểm, có thể nói là thiên y vô phùng, quang là thu phí qua đường, đều có thể thu đến mỏi tay. Diệp Thiên Trạch đem Đại Mao đưa cho Tôn Thất Thất, kỳ thật chính là cho Tôn Thất Thất một bộ phận quyền hạn, bộ phận này quyền hạn, hắn tùy đó cũng có thể thu hồi lại, bởi vì Đại Mao thu đến nhiếp thần nhãn khống chế, căn bản không lo lắng phản bội. Mà Tôn Thất Thất hiển nhiên không biết điểm này, nhưng nàng rất rõ ràng Diệp Thiên Trạch ý đồ, cho nên nàng nói muốn suy tính một chút, nhưng không có cự tuyệt Diệp Thiên Trạch. Muốn là Tôn Thất Thất săn người tử quán khai đến nơi này, ta đây cứ điểm coi như có thể nằm kiếm tiền. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ cần đầy đủ điểm cống hiến, thăng cấp cứ điểm tài nguyên vừa tính được cái gì đây. Kiếp trước tốt xấu cũng là nhất đại nhân hoàng, Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng, đánh trận đánh tựu là tài nguyên, người nào tài nguyên nhiều, người nào liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Kiếp trước bảy đại quân đoàn, thực sự là rất khổ, nếu như kiếp trước nhân tộc, có hiện tại nhân tộc như thế giàu có, Diệp Thiên Trạch khẳng định sẽ đem bọn hắn trang bị đến tận răng, hận không thể bọn hắn một cái cũng không muốn hy sinh. Nhưng hắn nghe nói, đời này gây dựng lại bảy đại quân đoàn, sắp sẽ không phát sinh chuyện của kiếp trước, mặc dù hắn hiện tại rất nghèo, có thể cũng không có nghĩa là về sau cũng nghèo. Đại nhân, Lý Triều Anh đi tới, cung kính thi cái lễ. Là ngươi a, ngươi tại sao không đi uống rượu? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Bách niên túy mặc dù là rượu ngon, có thể ta tu vi không bằng bọn hắn, không thể uống nhiều. Lý Triều Anh nói, ta đến là muốn giống như đại nhân nói một sự kiện. Nói đi, Diệp Thiên Trạch nói, ta nghe nói, những này người, cũng đúng đại nhân bằng hữu, bất quá. Lý Triều Anh nói, tại Bất Chu Sơn, lợi ích nặng như tất cả, chỗ với khó tránh khỏi sẽ có một ít, có ý khác người tiến đến. Bây giờ cứ điểm ở vào phòng thủ thời khắc mấu chốt, 3 tháng nhất qua, nhân tộc các thế lực lớn, sợ rằng sẽ lập tức đến công, đến lúc. Diệp Thiên Trạch nhìn về phía nàng, cười nói, vậy ngươi cảm thấy, bọn hắn cái nào, là có ý khác người. Tiểu người đáng chết, Lý Triều Anh lúc này quỳ gối địa trên, tiểu người mệnh, cũng giữ tại trong tay đại nhân, liền cùng đây cứ điểm hòa làm một thể, tiểu người chỉ là hảo tâm nhắc nhở đại nhân, ý để phòng người khác không có thể không. Hảo tâm đến cũng được. Như là ly gián, coi như không đẹp. Diệp Thiên Trạch nói, được rồi, ngươi xuống dưới đi, ta nghe nói nên làm như thế nào. Lý Triều Anh nhẹ gật đầu, người các loại, Diệp Thiên Trạch là nói, ngươi nói đúng, ý để phòng người khác không có thể không, chuyện này tự giao cho ngươi, không có 10 phần chứng cứ, nhất được không muốn đánh cỏ động rắn. Lý Triều Anh cúi đầu, khóe miệng lộ ra một vệt giảo hoạt cười dung, liền lĩnh mệnh mà đi. Chương 1031, dị tộc đột kích. Lý Triều Anh mới vừa vặn rời đi, Cao Sầm Vân tựu bưng bát rượu, đi tới, gương mặt của nàng đỏ rực, giống là uống say, chỉ là bước chân còn rất vững vàng. Cái này nữ nhân không phải được người, Cao Sầm Vân nói. Ta tự nhiên nghe nói nàng không phải được người, Diệp Thiên Trạch nói, có thể xấu người có người xấu tác dụng. Cao Sầm Vân bưng chén lên, cùng Diệp Thiên Trạch đối xem, nhưng rất nhanh, mắt quang vừa tránh ra, nói ra, giống như ta uống một chén. Diệp Thiên Trạch cùng nàng đụng một cái, một ngụm cầm trong tay cạn rượu, nói ra, người theo tới, ta đưa người ít đồ. Cao Sầm Vân sửng sốt một chút, có chút khẩn trương, nhất là nhìn đến Diệp Thiên Trạch thần bí hề hề hướng xa xa trong bụi cây chui đó, đáy lòng liền khẩn trương phù phù trực nhảy. Nàng xác thực thích Diệp Thiên Trạch, mà lại mỗi giờ mỗi khắc trong đầu sẽ hiển hiện ra thân ảnh của hắn, từ khi Thiên Long Thánh Cảnh gặp nhau, đến Diệp Thiên Trạch cho nàng cái kia chuôi chiến phủ, nàng liền nghe nói, đời này liền sẽ giống như trước mắt cái này người, dây dưa không rõ. Có thể là, nàng thật không chuẩn bị a, hắn uống rượu a, tự mình cũng uống tửu, vạn nhất uống rượu về sau, thật. Tiến vào thụ tùng về sâu, Cao Sầm Vân nhìn trước mắt một màn này ngây dại, bảy con tiểu sữa hổ, tại Diệp Thiên Trạch trước mặt ngồi hàng hàng, trừng lớn mắt to, chính đánh giá nàng. Cao Sầm Vân bỗng nhiên hiểu rõ ra, cái kia trương gương mặt xinh đẹp, đỏ giống chín mùi quả hồng, theo bản năng niệm nói, nguyên lai không phải a. Cái gì không phải, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Không có gì, không có gì. Cao Sầm Vân đi tới, lại vỗ một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Diệp Thiên Trạch phản ứng cực nhanh, lúc này đem hắn đỡ lên, đây ôm ấp thật rất ấm, để Cao Sầm Vân có chút không muốn rời đi, nhưng nàng rất nhanh vừa kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đứng lên, đỏ mặt giống hỏa thiêu đồng dạng. Không thể uống tự uống ít một chút, Diệp Thiên Trạch nói, mau đến xem nhìn, cái này là ta tặng ngươi lễ vật, bảy con tiểu sữa hổ, lớn nhất là nhị mao, theo thứ tự sắp xếp, nhỏ nhất là bát mao. Nữ nhân tựa hồ đối với những này lông xù tiểu gia hỏa, thiên sinh liền không có sức chống cự, Tôn Thất Thất như thế, Cao Sầm Vân cũng là như thế. Nàng ôm lấy trong đó một con, nói ra ô cầm, ta hiểu được, nguyên lai cứ điểm danh sách ở trên đại mao cùng tứ mao, tự là bọn chúng a, có thể là, vì cái gì là nhị mao bắt đầu a, đại mao đây. Diệp Thiên Trạch lúc này đem đại mao sự tình nói một lần, nói, đại mao có nơi đến tốt đẹp, nhị mao cùng bát mao về sau sẽ là của ngươi, từ giờ trở đi, ngươi phải gánh vác lên trách nhiệm. Chiếu cố bọn chúng sao? Cao Sầm Vân vuốt ve tiểu sữa hổ bọn họ. Những này tiểu sữa hổ, hiển nhiên rất thích nàng, bởi vì chúng nó cảm thụ đến, Cao Sầm Vân trên người có một cỗ đặc thù khí tức, để bọn chúng cảm thấy thân thiết, đây tự nhiên là lôi linh lực. Ngoại trừ chiếu cố bọn chúng bên ngoài, ta cần muốn ngươi tổ kiến một chi toàn bộ do lôi linh lực tu sĩ tạo thành quân đội. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn danh tự là Lôi Minh Quân Đoàn. Lôi Minh Quân Đoàn, Cao Sầm Vân phảng phất một chút, tựu thanh tỉnh, nói, cái này danh tự, hảo hảo quen thuộc, ta được muốn ở nơi nào nghe qua. Ngươi lôi thần chiến phủ, liền tại Lôi Minh Quân Đoàn thần khí. Diệp Thiên Trạch nói, ta tựa hồ minh bạch, Cao Sầm Vân sinh ra một loại sứ mệnh cảm giác, có thể nàng lại có chút thất lạc, nguyên lai là như thế này a. Bất Chu Sơn chiến trường, chính tu sĩ nhân tộc tinh hoa, lôi linh lực tu sĩ tất nhiên sẽ không thiếu, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, một mực buông tay đi chiêu nạp. Diệp Thiên Trạch nói, tài nguyên vấn đề, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Cao Sầm Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, mọi thứ ngươi để ta làm, ta nhất định sẽ làm đến nhất tốt. Diệp Thiên Trạch đáy lòng khẽ giật mình, không biết nên đáp lại như thế nào, nhìn đến Cao Sầm Vân cúi đầu xuống, thất lạc bộ dáng, hắn đột nhiên rất muốn ôm ôm nàng. Nhưng khi hắn vươn tay đó, Cao Sầm Vân lại đem tiểu sữa hổ bọn họ, cũng ôm ở trong ngực, cười nói ra, từ nay về sau, các ngươi có thể phải ngoan ngoan nghe lời. Bằng không, ta có thể muốn đánh cái mông của các ngươi a. Trời tối người yên, bốn phía một mảnh trùng minh, ngước đầu nhìn lên, tinh hà sán lạn. Không đến một tháng, cứ điểm đã đơn giản quy mô, trận pháp cùng công sự phòng ngự, tất cả đều thành lập, thành đá bên trong đứng lên rất nhiều kiến trúc, căn cứ trận pháp vị trí, dựa vào nguyên khí dâng trào điểm linh thất, cũng đã xây tốt. Dựa theo Diêu Hoàng bọn hắn ngay từ đầu khảo sát, nơi đây chỉ là một cái linh khí dâng trào điểm, thỉnh thoảng sẽ có nguyên khí xen lẫn trong đó. Có thể kinh qua trận pháp sư thăm dò thêm nữa lại phát hiện, đây cũng không phải là một cái linh khí dâng trào điểm, mà là một cái thực sự nguyên khí dâng trào điểm, trực tiếp kết nối lấy tổ long mạch một đầu chi nhánh. Siêu hoàng bọn hắn cho nên sẽ cho rằng là linh khí dâng trào điểm, đó là bởi vì đầu này chi nhánh chôn quá sâu, trải qua tầng tầng loại bỏ, nguyên khí biến thành linh khí. Bất Chu Sơn dưới, tổ long mạch có vô số chi nhánh, mà đầu này chi nhánh còn không nhỏ. Dùng trận pháp sư thuyết pháp, nơi đây sinh sôi nguyên khí, cung cấp nuôi dưỡng một vị đế cảnh cường giả tu luyện, cái kia cũng đúng dư xài. Về phần đế cảnh phía dưới cường giả, chỉ ít có thể cung cấp nuôi dưỡng 50 vị thiên cảnh, mấy trăm vị địa cảnh, về phần đế cảnh phía dưới, tựu càng không cần phải nói. Kể từ đó, cứ điểm tại linh khí cung ứng, là không kém chút nào mặc cho gì liên minh cứ điểm nguyên khí dâng trào điểm, bởi vì sát bên Bất Chu Sơn dưới chân, thậm chí có qua đều cùng. Diệp Thiên Trạch là cái thứ nhất tiến vào linh thất tu luyện, mà hắn chọn lại là thuần túy nhất nguyên khí linh thất, mà không là linh khí linh thất. Khi hồn thiên quyết triển khai, không dừng tận nguyên khí, bị hắn từ trong địa mạch rút lấy ra, tụ hợp vào tự thân, củng cố lấy hắn vừa mới đột phá cảnh giới. Phía sau hắn, nhất đôi cánh tại nguyên khí rồi rào chống đỡ dưới, thời gian dần trôi qua thành hình, chiếc cánh này lông cánh đầy đủ, ở trên lôi đỉnh xen lẫn, đúng là hắn lôi chi dực. Khi hắn triển khai phong chi dực đồng đó, sau lưng có hai đôi cánh, một đôi hiện ra da thanh sắc, một đôi lại là sâm bạch bên trong, lộ ra mấy phần nhàn nhạt tử sắc, đúng vậy phong chi dực cùng lôi chi dực kết hợp. Khi xòe hai cánh, bỗng nhiên đó phong lôi đan xen, toàn bộ linh thất nguyên khí cũng bị quấy làm thất linh bát lạc, những cái kia trận pháp cũng bắt đầu vặn vẹo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên diêu địa động, Diệp Thiên Trạch biến sắc, lúc này thu hồi phong lôi song dực, thân hình lóe lên, liền rời đi nơi đây. Hắn đến thành đá tường thành trên, liền nghe đến trận trận tiếng chuông truyền ra, tại toàn bộ thành đá bên trong quanh quẩn. Thành trên tường hổ vệ, đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể chỉ có 300 hổ vệ, căn bản là không có cách hình thành chặt chẽ phòng ngự, chỉ có thể với hai cái người, vì một cái điểm, cộng đồng thôi động một khung sàng nỏ. Cái giường này nỏ đều là đạo khí, ra trận văn thôi động, tầm bắn gần hơn 10 dặm, tên nỏ có nhân cánh tay lớn như vậy, một lần có thể liên phát mấy trăm tiễn, uy lực có thể trực tiếp xuyên thấu tiên cảnh cường giả nhục thân. Thành đá bên trong hết thảy trang bị 150 giá sàng nỏ, phân biệt phân phối tại từng cái khác biệt yếu điểm, tại thành đá vách đá tường thành trên, có thể ở trên cao nhìn xuống, bắn giết tất cả mục tiêu. Đại nhân, có dị tộc đột kích, chủ phụ Minh nhìn đến Diệp Thiên Trạch nhanh như vậy chạy đến, hơi kinh hãi. Nhiều ít người, đến từ cái gì tộc quần? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Dưới tường thành, một mảnh đen nhánh, thôi động linh lực rót vào song mắt, lại cũng không thấy được gì đồ vật, căn bản cũng không giống là địch tập bộ dáng. Tạm thời chỉ phát hiện vu tộc, vừa mới công kích, liền tại nhất danh vu tộc thiên cảnh cường giả thử dò xét tính công kích. Chủ phụ Minh nói, thuộc hạ phán đoán, lần này sợ không chỉ có vu tộc đến đây, thành đá là một cái có thể công hơi Bất Chu Sơn cứ điểm, chỉ sợ không chỉ là vu tộc, còn lại các tộc đều sẽ đến đây, số lượng cũng biết siêu qua chúng ta phòng thủ cực hạn. Trận pháp này cũng có thể ngăn cản thiên cảnh vu tộc mấy lần công kích. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, đây là cứ điểm phân cấp bên trong sơ cấp phòng ngự trận pháp, nhiều nhất có thể ngăn cản thiên cảnh vu tộc, 3 lần toàn lực công kích. Chủ phụ Minh nói, vừa mới, con kia là thử dò xét tính công kích. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, ngay tại đây đó, cứ điểm bên trong cường giả, cũng đều chạy tới, toán ở trên 300 hổ vệ, bọn hắn cộng lại, hết thảy không đến 500 người. Đây còn là toán lên chu trùng bọn hắn mang tới những cái kia người. Bọn hắn đã sớm dự liệu được, dị tộc sẽ đến tiến công, chỉ là bọn hắn không có nghĩ đến, tới nhanh như vậy, mà vừa mới công kích, hiển nhiên là thiên cảnh cường giả. Với dư ba phán đoán, bọn hắn những này người bên trong, sợ là không có một cái nào, có thể ngăn cản được cái này thiên cảnh cường giả. Vẻn vẹn dựa vào chúng ta, căn bản thủ không được cứ điểm, lập tức hướng về gần nhất cứ điểm cầu viện. Chư Cát Khí nói, đồng đó, hướng về Bạch Hổ quân đoàn cầu viện, dị tộc khí thế hung hung. Hắn nói còn chưa dứt lời, Lý Triều Anh đánh gãy nói, sợ là không được, từng cái cứ điểm, dù là tiếp đến tín hiệu cầu viện, cũng sẽ không chạy đến, bởi vì đây cùng bọn hắn lợi ích trái ngược, về phần quân đoàn đại nhân trước đó không có lựa chọn giống như quân đoàn hợp tác, chỉ sợ quân đoàn không nhất định lại phái ra viện quân, cho dù phái ra viện quân, từ gần nhất quân đoàn cứ điểm xuất phát, ít nhất phải muốn một ngày, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Cái gì? Chư Cát Khí hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, giật mình mà hỏi, người vậy mà không có giống như Bạch Hổ quân đoàn hợp tác, muốn đơn độc phòng ngự cứ điểm. Gặp đến Diệp Thiên Trạch gật đầu, ở đây chúng người, tất cả đều trầm mặc. Hiện tại thành đá, là tứ cố vô thân trạng thái, dị tộc còn không biết tới nhiều ít cường giả, thiên cảnh cường giả là tuyệt đối không có khả năng thiếu, địa cảnh cường giả càng nhiều. Chư Cát Khí phân tích nói, sàng nỏ mặc dù lợi hại, nhưng chỉ đối tiên cảnh hữu hiệu, đối địa cảnh chỉ có thể tạo thành một chút quấy rối. Về phần thiên cảnh cường giả, sàng nỏ uy lực lại lớn, cũng không có khả năng phá vỡ đối phương thế giới, chỗ với, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể trú đóng ở chưa tới một canh giờ. Không có đường lui, Chu Trùng nói, ra khỏi thành liền là chết, dị tộc khẳng định mai phục rất nhiều cường giả bên ngoài, chờ lấy đoạn giết chúng ta. Chúng người nghe xong, sắc mặt khó coi, trước khi đến mặc dù đều biết nói, sẽ có nguy hiểm to lớn, nhưng cũng không có nghĩ đến, mới đến không đến mấy ngày, liền đã xuất hiện muốn liều chết một trận chiến, nhưng căn bản không thắng được Tử Cục. Muốn là sớm nghe nói, người không có giống như Bạch Hổ quân đoàn hợp tác, ta có thể sẽ suy tính một chút, là không phải muốn đi qua a. Tô Hàn cười khổ nói, hiện tại cũng không là nói ủ rũ lời nói thời điểm. Diệp Thiên Trạch nói, ta thật cho có nhất cái biện pháp, chỉ ít làm sao có lẽ có một phần mười niềm tin thủ ở nơi này. Biện pháp gì? Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ra khỏi thành một trận chiến. Diệp Thiên Trạch nói, đương nhiên, ta nói không phải tất cả mọi người ra ngoài, ta một cái người ra ngoài trước tìm kiếm dị tộc ngọn nguồn, dị tộc mặc dù khí thế hung hung, có thể chưa hẳn là bền chắc như thép. Các ngươi cấp ta một canh giờ, chỉ muốn các ngươi giữ vững một canh giờ, ta liền có thể sắp một phần mười niềm tin, lên cao đến năm thành. Chương 1032, sụp đổ. Nếu như không phải nghe nói Diệp Thiên Trạch tính tình, bọn hắn thậm chí sẽ hoài nghi, Diệp Thiên Trạch là không là chuẩn bị vứt xuống bọn hắn, một cái người trượt. Ta đi theo ngươi, Cao Sầm Vân nói, ta cũng đi, Độc Cô Nặc Ngôn nói. Vậy dĩ nhiên cũng không thiếu được ta, Chu Trùng nói, tính ta một người. Thần Vũ cũng đứng dậy, còn lại người hiển nhiên không nguyện ý ra ngoài, đến không phải sợ hãi đi chịu chết, mà là cứ điểm cũng cần phải có người phòng thủ, tất cả đều đi ra, ai còn đến phòng thủ cứ điểm đây? Không, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, nói, ta một cái người đi, các ngươi nhất định phải lưu tại cứ điểm, chống đỡ đây một canh giờ, lại muốn bày ra địch với yếu. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch đem chủ Phú Minh cùng Chư Cát Khí đơn độc kêu lên, nói, cứ điểm bên trong phân phối đầy đủ phòng thủ 3 tháng tên nỏ cùng tài nguyên, không muốn cho ta tiết kiệm, phát hiện dị tộc, đem hết toàn lực bộ cung tên tất cả đều bắn cho ta ra ngoài. Chủ Phụ Minh mặc dù không rõ hắn ý tứ, nhưng vẫn gật đầu. Nói xong, Diệp Thiên Trạch nhìn hướng về Chư Cát Khí, nói Chư Cát Khí, ngươi mang theo người trốn đi, không muốn hiện thân, người đến tên nỏ sử dụng hết, trận pháp cáo phá, lập tức tránh đến bên trong cứ điểm phòng ngự trận thế bên trong, địch bất động, ta không động. Chư Cát Khí không rõ hắn ý tứ, hỏi chờ chết. Người phải làm ra chờ chết bộ dáng, nhất được không muốn phản kích, hổ vệ cũng không muốn phản kích. Diệp Thiên Trạch nói, trừ phi, ta chưa có trở về, bọn hắn cường công, bằng không các ngươi chỉ có thể chờ đợi. Chư Cát Khí tựa hồ đoán được Diệp Thiên Trạch muốn làm cái gì, nói ra chính ngươi bảo trọng. Ta muốn là về không được, các ngươi nghe nói nên làm như thế nào đi. Diệp Thiên Trạch nói, thề sống chết không hàng. Chư Cát Khí cùng chủ Phụ Minh nói, bàn giao xong về sau, Diệp Thiên Trạch lúc này rời đi thành đá, lặng lẽ tiến vào trong bóng đêm, chủ Phụ Minh lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, sắp chuẩn bị tốt tên nỏ, tất cả đều đem đến tường thành bên trên. Siêu siêu siêu, dưới bóng đêm, dị tộc chỉ muốn vừa xuất hiện tại giữa tầm mắt, liền có vô số tên nỏ, hướng bọn họ chút xuống, cái này khiến dị tộc có chút kỳ quái. Theo lý nói, cái này cứ điểm bên trong nhân tộc, tứ cố vô thân. Có lẽ tiết kiệm tên nỏ mới là, làm sao lại xa xỉ như vậy, chẳng lẽ nói, đây là một cái bẫy. Khoảng cách cứ điểm ước chừng bách lý bất chu sơn bên trong, bốn danh dị tộc đang đứng tại sơn trên, ngước nhìn xa xa tòa kia cứ điểm. Từ lúc cái này cứ điểm xuất hiện, dị tộc liền lập tức làm ra phản ứng, bốn tộc chưa hề như thế đoàn kết qua, bởi vì bọn hắn nghe nói, nếu để cho nhân tộc ở chỗ này khai thác ra cái này cứ điểm. Cái kia ngày sau nhân tộc, liền có leo núi vốn liếng. Mà từng ấy năm tới nay như vậy, bốn tộc một mực sắp nhân tộc áp chế ở chân núi dưới, bên ngoài 500 dặm phạm vi, tựu là không muốn để cho nhân tộc nhúng chàm bất chu sơn chân chính khu vực hạch tâm. Không thể leo núi, nhân tộc mãi mãi cũng chỉ có thể ở chân núi hạ bồi hồi, được đến tài nguyên, tự nhiên cũng biết ít càng thêm ít, nhưng nếu như cũng có thể leo núi, vậy liền không đồng dạng, nhân tộc cường giả, sẽ chen chúc mà vào. Bất chu sơn mặc dù lớn, có thể bốn tộc tranh đoạt đã rất kịch liệt. Để nhân tộc tiến đến, liền sẽ thêm một cái đối thủ. Nơi đây bốn danh cường giả, đều là thiên cảnh, phân biệt đến từ vu tộc, thần tộc, yêu tộc, tu la tộc. Vu tộc thân hình cao lớn, yêu tộc gần với vu tộc, mà thần tộc giống như nhân tộc nhất là tương tự, nhưng dáng người cũng xa so nhân tộc cao rất nhiều, mà lại một thân phục trang đẹp đẽ, không so quý khí. Còn lại ba danh cường giả, giống như trước mắt thần tộc so ra, trang phục đơn giản tựu giống như tên ăn mày không có gì khác biệt. Cuối cùng nhất danh lại là Tu La tộc, một thân huyết sát khí, tướng mạo dữ tợn, trong mắt đằng đằng sát khí, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ăn người. Nói chuyện cái kia người, là trong đó yêu tộc cường giả. Bọn hắn mặc dù kết thành ngắn ngủi liên minh, có thể là vu tộc hiển nhiên là bị cô lập một viên, yêu tộc cùng tu la tộc, lại với thần tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ là thần tộc con mắt màu vàng óng bên trong, lại lộ ra cao ngạo khí tức, căn bản xem thường bên người yêu tộc cùng tu la tộc. Cũng chỉ có cái kia danh vu tộc, mới nhập hắn pháp mắt, nhưng cũng là tràn đầy địch ý. Chúng ta từ nhân tộc được đến tin tức là, mấy đại liên minh sẽ không gấp rút tiếp viện cái này cứ điểm, bởi vì cái này cứ điểm chủ nhân, là Diệp Thiên Trạch, đắc tội cơ hồ chỗ có nhân tộc liên minh. Vu tộc nói, ta nghe nói, người vu tộc đi Ngự Long Thành cùng nhân tộc ký kết minh ước, cuối cùng lại bị đây danh nhân tộc, liên tiếp bại hai người, mà lại là đơn đả độc đấu tình huống, có phải thế không? Thần tộc hỏi nói, hắn ngôn ngữ bên trong, lộ ra mỉa mai, vu tộc luôn luôn tự xưng là đơn đấu vô địch thiên hạ, bị nhất cái nhân tộc đánh bại, hắn tự nhiên muốn đùa cợt một phen. Một bên yêu tộc cùng tu la tộc, cũng lộ ra cười quái dị. Vu tộc cắn cắn nha, nói ra, hừ, nhưng ngươi thần tộc đi đối mặt hồn thiên chiến thể, sợ là ba đánh nhất đều chưa hẳn có thể thắng. Ngươi thần tộc tự xưng là trong thiên địa này cao quý nhất tộc quần, nhưng là, năm vạn năm trước, thần tộc hoàng lại bị thái nhất một trận đánh tơi bời. Ta vu tộc bệ hạ, mặc dù cũng bại, chí ít không giống các ngươi như vậy, bại thảm như vậy. Ngươi, thần tộc trong mắt kim quang lóe lên, đằng đằng sát khí, năm vạn năm trước, cái kia là năm vạn năm trước, bây giờ là bây giờ, một cái truyền thừa người, cũng có thể so được ở trên thái nhất sao? Đúng đấy, thái nhất cái kia là mấy vạn năm cũng không ra một cái nhân kiệt. Yêu tộc nói, hắc hắc, ta muốn nhất định muốn ăn đây cái nhân tộc, hút khô máu tươi của hắn. Tu la tộc nói, chúng ta tụ tập nơi đây, có thể không phải là vì cãi nhau. Vu tộc lạnh lùng quét mấy người nhất mắt, nói, hiện tại chúng ta địch người là nhân tộc, là cái kia cứ điểm bên trong Diệp Thiên Trạch, không giết hắn, vạn nhất hắn trở thành một cái khác thái nhất làm sao bây giờ. Thần tộc nghe xong, nói ra, sợ là muốn phải cứu về bị nhân hoàng trấn áp đế thiên, mới là ngươi vu tộc mục đích thực sự đi. Không sai, ngươi vu tộc được lợi càng nhiều, nhất định tu ngươi vu tộc đến xung phong, cầm xuống cứ điểm về sâu cứ điểm nhất định tu cùng quản lý. Yêu tộc nói, tu la tộc tán thành, chỗ có nhân tộc tù binh, đều phải cấp ta tu la tộc. Tu la tộc nói, nhất là cái kia Diệp Thiên Trạch. Không, chúng ta nhất định tu phá hủy cái này cứ điểm, bốn tộc cùng quản lý, không biết ngày đêm cãi lộn, chỗ nào thủ được, huống hồ, nơi này cách nhân tộc thêm gần, cầm xuống cứ điểm về sâu nhân tộc có thể gấp 10 binh lực đến công phá cứ điểm, chỗ với, biện pháp tốt nhất, liền tại trực tiếp phá hủy cứ điểm. Vu tộc nói, huống hồ, nhân tộc những cái kia liên minh, giờ phút này chính chỉnh binh chờ phân phó, chỉ cần chúng ta nhất cầm xuống cứ điểm, bọn hắn liền sẽ đoạt đến cướp đoạt, không phá hủy cứ điểm, há không là cho bọn hắn làm áo cưới. Lần này thần tộc không có phản bác, mặc dù bọn hắn cũng rất muốn tại nhân tộc nơi này đóng xuống một khỏa cái đinh, có thể cách nhân tộc gần như vậy, bọn hắn phòng thủ cần thiết yếu tài nguyên, hơn xa với cứ điểm chiến lược giá trị. Mà lại, bốn tộc ngắn ngủi liên minh là có thể muốn bọn hắn cả ngày lẫn đêm đợi cùng một chỗ. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu kiến, muốn cũng cảm thấy buồn nôn. Như thế, người vu tộc xung phong liền tại, cứ điểm bên trong gì đó thần tộc không muốn, chỉ muốn các ngươi phá hủy cứ điểm là đủ. Thần tộc nói, vậy cái này có khả năng hay không là cạm bẫy, vạn nhất bạch hổ quân đoàn, ở bên trong giấu lấy mấy vạn người, chúng ta tấn công vào đi, há không là tự chui đầu vào lưới. Yêu tộc đem thoại đề, vừa dẫn trở về, căn cứ ta vu tộc tình báo, cái này Diệp Thiên Trạch hết sức tự phụ. Cũng không giống như bạch hổ quân đoàn hợp tác, chỗ với, bên trong chỉ có 300 hổ vệ mà thôi, cầm xuống cứ điểm, nhiều nhất 3 canh giờ, chỉ muốn đồng tâm hiệp lực, một ngày liền có thể sắp thành đá cho một mồi lửa. Vu tộc nói, bọn hắn như thế phát xạ tên nỏ, sợ là chột dạ, làm ra bên trong có đại quân mai phục bộ dáng, để chúng ta sinh nghi, chúng ta không thể kéo dài, nhất định tu toàn lực tiến công, bạch hổ lục tú phu cũng không ngốc, mặc dù Diệp Thiên Trạch tiểu tử này không thức thời. Nhưng hắn không là nhân tộc những cái kia liên minh thế lực, hắn khẳng định lại phái viện quân tới, trong vòng một ngày, chúng ta nhất định tu rút lui. Thần tộc không có phản bác, liền tại chấp nhận, nhưng ngay tại đây đó, nhất danh vu tộc từ dưới núi vội vã chạy đến, nói, đại nhân, xảy ra chuyện, yêu tộc cùng tu la tộc tập kích chúng ta. Cái gì, vu tộc biến sắc, nhìn về phía thần tộc cùng cái khác hai danh cường giả. Thần tộc một mặt mộng bức, nghe nói vu tộc có ý tứ gì. Lạnh nói, ngươi sẽ không coi là ta hạ lệnh để bọn hắn đi tập kích ngươi vu tộc sao? chúng ta cũng không có làm như vậy. Vu tộc cùng Tu La tộc nói. Vu tộc chính nghi hoặc đó, nhất danh thân xuyên kim giáp thần tộc chạy tới, nói, bẩm báo thần tọa, vu tộc tập kích chúng ta, bọn hắn muốn độc chiếm cứ điểm. Thần tộc lập tức nhìn về phía vu tộc, mà yêu tộc cùng Tu La tộc lại là một bộ xem kịch vui biểu lộ, mặc dù với thần tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng bọn hắn nhưng cũng hy vọng nhìn đến thần tộc, một mình đi đối mặt vu tộc. Có thể đây trò hay còn không có nhìn bao lâu, yêu tộc cùng Tu La tộc trinh sát lần lượt chạy đến. Một trước một sau nói ra, chúng ta bị vu tộc tập kích, bọn hắn muốn bỏ qua một bên chúng ta, độc chiếm cứ điểm, đây là vu tộc cùng nhân tộc âm mưu. Tốt, sao xa, người vu tộc thật là giỏi tính toán a. Thần tộc mặt lạnh lấy, đằng đằng sát khí, ta nói người vu tộc, rõ ràng giống như nhân tộc kết minh, làm gì còn muốn liên hợp ta tất cả cùng đồng thời tiến công cứ điểm, nguyên lai đây đều là người vu tộc tính toán. Gọi là sao xa vu tộc, mặc dù tức giận, có thể hắn cũng rất nhanh thanh tỉnh lại. Hỏi nhà mình trinh sát, nói, ngươi còn có hạ lệnh phản kích. Chỉ là đánh lui xâm phạm thần tộc, liền chưa xuống lệnh phản kích. Vu tộc trinh sát nói, hừ, đến lúc này, ngươi tựu là nói toạc ngày, ta cũng không tin. Thần tộc lạnh nói, như là chỉ là đánh lui, ta thần tộc gặp người nào công kích, chẳng lẽ nói còn có người có thể đóng vai thành ngươi vu tộc hay sao? U cầm, đúng, cái kia nhân tộc trong tay, xác thực có ngươi vu tộc người, có thể là, cái kia là cái đế cảnh. Đế cảnh xuất hiện tại Bất Chu Sơn, vậy liền là một cái chết. Vu tộc nghe xong, nguyên bản một đầu vụ thủy, lại đột nhiên nghĩ đến gần nhất tổ vu điện hai lần bị người xâm lấn, lần thứ nhất nguyên nhân không minh, nhưng hiển nhiên có rình mò vu tộc truyền thừa ý đồ, lần thứ hai liền tại đế thiên bị trấn áp sự tình. Hai chuyện kết hợp chung một chỗ, sao xa bỗng nhiên minh bạch cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi, chẳng lẽ nói, cũng đúng ra hỏa này. Ngươi còn muốn đem sự tình toàn bộ cũng lại đến Diệp Thiên Trạch đầu ở trên. Thần tộc cười lạnh nói, truyền lệnh xuống, tao ngộ vu tộc, trực tiếp chém giết, vô tu lưu thủ. Truyền lệnh xuống, tao ngộ vu tộc, toàn lực chém giết. Tu La tộc cùng yêu tộc cũng hạ ngang hàng mệnh lệnh. Nguyên bản lỏng lỏng lẻo lẻo liên minh, trong nháy mắt liền sụp đổ, sao xa mặt lạnh lấy, hận không thể lập tức làm thịt trước mắt mấy cái này ngu xuẩn. Nhưng hắn cũng biết, tại không minh chân tướng tình huống dưới, nếu như đổi lại là hắn, sợ cũng sẽ làm ra ngang hàng quyết định. Truyền lệnh xuống, tao ngộ tam tộc, vô tu để ý tới, toàn lực tiến công cứ điểm, nhất định muốn hủy hắn. Sao xa lại làm ra một cái khác quyết định, cái này khiến thần tộc người ba vị cường giả, có chút ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn lại cũng không muốn thu hồi lúc đầu mệnh lệnh, dù sao, vu tộc xung phong, đối bọn hắn đến nói, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Cùng một thời gian, nhân tộc các đại liên minh, giờ phút này cũng tụ tập ở cùng nhau, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không là đang chuẩn bị gấp rút tiếp viện thành đá. Bọn hắn chỉ là đang chờ đợi chiến đấu kết quả, người đến dị tộc đánh hạ cứ điểm về sâu bọn hắn liền lập tức phát binh, cầm xuống cứ điểm. Làm sao cùng ngư ông, nhưng bọn hắn cũng không biết, giờ phút này bốn tộc liên minh, đã tan rã. Nhất quần người, còn đang thương thảo cầm xuống cứ điểm về sâu phạm vi thế lực phân chia. Chương 1033, ta tựu là cường đại như vậy. Căn cứ quân đoàn bên kia tin tức truyền đến, Bạch Hổ đại nhân đã mệnh lệnh Long Viêm đại tướng quân, xuất lĩnh 1 vạn quân đội chạy đến viện trợ. Đây cũng không diệu, như là Long Viêm đại tướng quân trước đuổi đến, dị tộc vẫn còn không có đánh hạ cứ điểm, cái kia cứ điểm liền sẽ rơi vào quân đoàn trong tay. Yên tâm, Long Viêm đại tướng quân mới vừa vặn xuất phát, dù là cưỡi phi toa, vậy ít nhất cũng muốn được mấy canh giờ thế, theo phía trước thám tử đến báo, vu tộc đã bắt đầu toàn lực tiến công cứ điểm, tộc khác quần còn tại quan sát. Bất quá, một cái vu tộc cũng đủ rồi, dù sao phòng ngự trận pháp chỉ là sơ cấp, cứ điểm bên trong bất quá 300 hổ vệ mà thôi. Mấy đại liên minh người tụ tập nhất đường, bọn hắn sớm trước một bước, đã chuẩn bị xong người, từ đây địa đi chiến trường, chỉ có 500 bên trong mà thôi. 500 bên trong muốn là đặt ở thường đó tiểu đội tiến lên, vậy ít nhất cần muốn một ngày thời gian, có thể đại đội nhân mã xuất hành, tự nhiên không cần lo lắng dị tộc phục kích, 2 canh giờ dư xài. Cùng một thời gian, Nhân Hoàng Điện Đông Điện bên trong, Lục Tú Phu đang nhìn trước mắt kinh lược đồ Tả Hữu dạo bước. Phía trước còn không có tin tức sao? Lục Tú Phu hỏi nói. Bẩm báo đại nhân, Long Viêm tướng quân đã chỉnh quân xuất phát, đại quân xuất hành, chuẩn bị muốn 1 canh giờ, 2 canh giờ cũng có thể đuổi đến cứ điểm. Lục Nhiên nói. Khoảng cách tiếp đến tín hiệu cầu viện, đã có 1 canh giờ đi. Lục Tú Phu nói. Không sai, chính được 1 canh giờ, cứ điểm bên trong phòng ngự. Có lẽ cũng có thể chống đỡ ở 2 canh giờ, theo thám tử của chúng ta hồi báo, có một ít cường giả, tiến vào cứ điểm, những này cường giả cũng đúng tân tiến nhập chiến trường tuổi trẻ thiên tài. Lục Nhiên nói, đại nhân là lo lắng cứ điểm bị dị tộc chiếm cứ sao? Không, ta là lo lắng dị tộc trực tiếp hủy cứ điểm. Lục Tú Phu nói, như là dị tộc hủy đi cứ điểm, chúng ta sợ là lại phải dậm chân tại chỗ trên trăm năm a. Lục Nhiên đến không có nghĩ tới chỗ này, nói ra, chỉ mong tiểu tử kia có thể chống đỡ đây ba canh giờ. Cái gì chỉ mong, không nên đem hy vọng đặt ở đừng thân người trên, truyền lệnh Long Viêm, ta mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, gọi hắn trong vòng một canh giờ, tốc độ cao nhất đi cứ điểm, ném đi cứ điểm, gọi hắn để đầu đến gặp. Lục Tú Phu nói, người chờ, người cầm lệnh bài của ta, tự mình đi đốc quân, dám can đảm lười biếng, có thể tiền trảm hậu tấu. Cùng một thời gian, Bạch Hổ Thành săn người tử quán bên trong, quản sự được đến tin tức, lập tức đi lên lầu 2 báo cáo. Chậm, không còn kịp rồi, dị tộc lần này sợ là muốn hủy đi cứ điểm. Tôn Thất Thất nghe đến tin tức về sâu nói, tiểu tử này lòng quá tham, sợ là xấu đại cục. Không tín mà không lập, quân đoàn quy củ không thể phế a. Quản sự nói, cái kia cũng chỉ thuận theo ý trời. Tôn Thất Thất ôm đại mao, vuốt nhẹ nhẹ, đại mao a, lúc này tự nhìn ngươi mấy cái huynh đệ, tạo hóa như thế nào. A ô, đang ngủ đại mao, đột nhiên ngẩng đầu, say khướt kêu lên một tiếng, phảng phất là đang kháng nghị. Biết rồi, người mấy cái huynh đệ nhất định sẽ bình an. Tôn Thất Thất cười cười nói. Cùng này đồng đó, Lam Bảo Bảo cũng đã nhận được tin tức, lại mắng to nói, mấy cái này liên minh, cũng quá không phải thứ gì, lúc này còn nghĩ đến chia cắt cứ điểm. Thiếu gia, người nhìn chúng ta nếu không muốn chiêu mộ một chút cường giả tiến đến gấp rút tiếp viện, như thế, chúng ta cũng coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một bên bọc người nói, trong tuyết đưa than, hiện tại tựu là trong tuyết đưa hỏa cũng không kịp. Gia hỏa này quá tự phụ, vọng tưởng một cái người nuốt vào như thế một khối to đản cao, nhưng cũng không muốn nghĩ, thực lực của mình có mấy phần. Lam Bảo Bảo nói, chỉ mong hắn có thể sống sót, hắn muốn là chết, Thiên Nam quốc sợ là muốn chia năm xẻ bảy, ta cái kia bất thành khí đệ đệ, cũng sẽ thương tâm một trận. Thành đá cứ điểm bên ngoài, bóng đêm chính nồng, khoảng cách thành đá không đến 30 dặm thần tộc trong doanh địa, giờ phút này chính đèn đuốc thông minh, từng đội thân xuyên kim giáp thần tộc chiến sĩ. Ngay tại lẫn nhau tuần tra. Những này thần tộc, gần 500, từng cái khí tức thâm hậu, là đến từ thần tộc tinh nhuệ, đều là tiên cảnh cùng tiên cảnh với ở trên tu vi. Cái hông của bọn hắn, phối thêm chế thức thần đao, những này thần đao đều là đạo khí, trên người chiến giáp tựu hơn hoa lệ, cái kia có thể là tiên khí cấp chiến giáp, lực phòng ngự kinh người, cho dù bị sàng nỏ bắn chúng, cũng là không cách nào phá khai phòng ngự. Nhưng nếu như nói thần tộc là dựa vào lấy bảo vật thủ thắng lời nói, vậy coi như 10 phần sai. Thần tộc thân thể có thể xưng năm trong tộc, hoàn mỹ nhất thân thể, xuất thân tự mang vũ dực, thiên phú kinh người, tuyệt không phải nhân tộc khả năng đánh đồng. Tại năm trong tộc, ngoại trừ vu tộc đơn đấu cũng có thể thắng dễ dàng thần tộc bên ngoài, còn lại các tộc đều không là thần tộc đối thủ. 500 thần tộc tinh nhuệ, đối kháng 5.000 nhân tộc tinh nhuệ, hoàn toàn không phải vấn đề gì, thậm chí còn có thể phản sát nhân tộc 5.000 tinh nhuệ. Diệp Thiên Trạch núp ở phía xa, đây cũng không là hắn lần thứ nhất tập kích thần tộc doanh địa, trước đây thừa dịp thần tộc không có phòng bị thời điểm, hắn đi vào đại sát một trận. Lại chiến quả giải rác, chỉ là bị thương nặng mấy cái thần tộc chiến sĩ, chém giết hai danh thần tộc chiến sĩ, mà thần tộc kịp phản ứng về sâu lập tức kết thành trận thế, đối với hắn tiến hành vây giết. Nếu như không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ đã bị vây ở bên trong. Phía sau, hắn vừa đi tập kích yêu tộc cùng tu la tộc, mà yêu tộc cùng tu la tộc lại so thần tộc dễ dàng đối phó rất nhiều, nhưng bởi vì cũng đúng tinh nhuệ, Diệp Thiên Trạch cũng không có quá lớn thu hoạch. Bất quá, giết chết nhất danh thần tộc tinh nhuệ điểm cống hiến, cũng là không so đáng xem, hắn chém giết cái kia danh thần tộc tinh nhuệ, mang cho hắn 1.000.000 điểm cống hiến. Chém giết yêu tộc cùng tu la tộc tinh nhuệ, mới cho 1.000 điểm cống hiến, chém giết thần tộc tinh nhuệ, tự có 1.000.000 điểm cống hiến, chênh lệch này cũng quá lớn. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói, vu tộc đang toàn lực công thành, thần tộc cùng yêu tộc người án binh bất động, trong mắt ly gián kế sách, đã có hiệu quả, có thể là, hiện tại nhanh đi qua một canh giờ phút này tên nỏ sợ là dùng không sai biệt lắm, như là lại không làm cho một chút bạo động, thành đá sợ là thủ không được. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên Trạch nghe nói cho dù thần tộc tải ôm cây đợi thỏ, hắn lại chỉ có thể kiên trì lên. Chút chờ giây lát, Diệp Thiên Trạch triển khai hồn thiên chiến thể, vừa thi triển biến hóa chi thuật, liền hướng thần tộc doanh địa sát đi qua. Đề phòng, vu tộc đột kích, vu tộc đột kích. Hắn mới xuất hiện không bao lâu, thần tộc lính gác, liền phát hiện hắn tồn tại, toàn bộ trong doanh địa, lúc này vang lên cảnh báo. Siêu siêu siêu, vô số phát ra ánh sáng kim tiễn, giống mưa rơi hướng bắn đi qua, đánh vào hắn thân trên, giống là bị kim đâm, toàn tâm đau. Chỉ bất quá, những này kim tiễn cũng không thể phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự. Khi hắn xông vào thần tộc doanh địa, những này thần tộc cầm thuẫn, rút đao đón lấy, thân thể của hắn cao 8 trượng, thần tộc tuy có cao 1 trượng, nhưng tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, y nguyên giống là nhất quần con lừa lùn đồng dạng. Oanh, hắn một quyền nện xuống, ba danh thần tộc lập tức cao cao dơ lên đại thuẫn, thân ở trên kim sắc linh lực bộc phát, chỉ nghe đến một tiếng vang thật lớn, ba danh thần tộc thuẫn bị đập ra, nhanh lùi lại mấy bước. Đối mặt Diệp Thiên Trạch, những này thần tộc cũng không có bối rối, dù là bị đập ra đại thuẫn, trận hình nhưng cũng không có bối rối. Bọn hắn linh lực triển khai, vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền đem Diệp Thiên Trạch vây quanh, đao trong tay, thừa dịp hắn không chú ý, không ngừng chạm tại hắn thân bên trên. Rầm rầm rầm, hắn đánh lùi một chút thần tộc, có thể càng nhiều thần tộc, vừa vọt lên, khi Diệp Thiên Trạch phản kích đó, bọn hắn liền cự động thuẫn đến, đón đỡ Diệp Thiên Trạch công kích. Dù Diệp Thiên Trạch một đấm có thể đem nhất danh thần tộc đánh bay ra ngoài, có thể những này thần tộc cũng chỉ là phun một ngụm huyết, liền giống không có việc gì người, liền đứng lên tái chiến. Mắt thấy mình bị bảo vệ, Diệp Thiên Trạch đáy lòng khó chịu đến cực điểm, hắn hiện tại vai trò là vu tộc, chỉ có thể dùng vu tộc phương thức chiến đấu. Mà thần tộc giống như vu tộc chiến đấu nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ vu tộc phương thức chiến đấu, hắn hồn thiên chiến thể, đang biến hóa chi thuật che giấu dưới, cũng không thể hoàn toàn thi triển ra. Tiếp tục như vậy, như là không bại lộ thân phận, vậy thì phải tươi sống bị hao tổn chết ở chỗ này. Diệp Thiên Trạch thân trên, nhiều hơn không ít tổn thương. Ngay tại đây đó, mấy danh thần tộc địa cảnh cường giả đi ra, cầm đầu người nói ra, ngươi là vu tộc cái nào bộ lạc cường giả. Làm gì một mà tiếp tập kích ta thần tộc doanh địa. Diệp Thiên Trạch nghe xong, nghe nói cơ hội tới, nói ra, ta chính vu tộc đế giang bộ tộc người, tại đây Bất Chu Sơn bên trong chiến trường. Tập kích ngươi thần tộc có vấn đề sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, thần tộc cùng ngươi vu tộc đã tạm đó đạt thành liên minh hiệp nghị. Đây thần tộc còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là trốn ở chỗ này đã lâu vu tộc. Liên minh hiệp nghị, Diệp Thiên Trạch nói, hừ, ta vu tộc làm sao lại cùng các ngươi đây người điểu người liên minh, ngươi thần tộc trước đó phục kích ta vu tộc sổ sách, còn không có cùng các ngươi toán thôi. Ngay tại đây đó, mặt khác nhất danh cường giả nói ra, ta nhìn ngươi trên người lôi linh lực. Không hề giống là đế giang bộ lạc bản nguyên sấm sét, nói, ngươi đến cùng là cái gì người? Ha ha, ta không phải đế giang bộ tộc người, vậy ngươi nói ta là cái gì người? Diệp Thiên Trạch nói xong, thân ở trên phong lôi chi lực phun trào. Cùng một thời gian, huyết ảnh bộ triển khai, hắn một quyền trùng điệp đập vào thần tộc phòng ngự yếu kém điểm, bỗng nhiên đó mấy chục danh thần tộc bị hắn chấn khai. Tại một đòn toàn lực của hắn dưới, thần tộc đội hình, rốt cục tán loạn ra. Thừa dịp thần tộc còn không có tỉnh táo lại, thần hành lóe lên, liền thoát ly thần tộc vây quanh. Mấy danh địa cảnh thần tộc biến sắc, nộ nói, đuổi theo, sống bắt không được, chết cũng được, muốn thật là vu tộc, ta nhìn sau xa giải thích thế nào. Vừa dứt lời, thần tộc lúc này triển khai vũ dực, hướng Diệp Thiên Trạch đuổi theo, thần tộc thiên sinh vũ dực, mà lại tốc độ, không kém gì mặc cho gì tộc khác quần. Diệp Thiên Trạch xem xét, sau lưng 500 kim quang lóng lánh thần tộc chiến sĩ. Khóe miệng lộ ra một tia đắc ý cười dung, lúc này triển khai phong linh lực, tốc độ cao nhất hướng thành đá tiến đến. Quả nhiên không phải vu tộc, tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Cầm đầu địa cảnh thần tộc nói, hắn đi là thành đá phương hướng, như thế cũng tốt, chúng ta chính được cũng có thể giống như vu tộc đối chất nhau, đến lúc đó nhìn vu tộc giải thích như thế nào. Khác nhất danh địa cảnh cường giả nói, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không đem bọn hắn hất ra, lúc nhanh lúc chậm sâu lấy bọn hắn. Thỉnh thoảng còn xông vào thần tộc trong trận hình tập kích một trận, tập kích xong về sau, lập tức nhanh chóng nhanh rời đi. Đáng chết vu tộc, bắt đến ngươi, không phải đem ngươi chém thành muôn mảnh không có thể. Cầm đầu địa cảnh cường giả nộ nói. Vừa dứt lời, nơi xa truyền đến một trận ma tính tiếng cười, ha ha ha ha ha ha, đánh bất quá ta đi, không có cách nào, ta tựu là mạnh như vậy đại ha ha ha ha ha ha, truy không với ta đi, lạp lạp lạp lạp lạp ha ha ha ha ha ha, bị ta đánh bại nha. Thần tộc, bắt hắn lại, ta muốn lột ra hắn. Mấy danh thần tộc địa cảnh cường giả, tức giận đến toàn thân run rẩy. Chương 1034, thắng chi thế. Một đường trên, nhất quần thần tộc nghe đây ma tính tiếng cười, tức giận đến thẳng cắn nha, truy vừa truy không trên, thỉnh thoảng còn không nhân ra chạy về đến, tập kích một chút. Nhất khí người là, Đây vu tộc giống như bình thường gặp phải vu tộc hoàn toàn khác biệt, cũng không cùng bọn hắn cứng rắn đối, chỉ là không ngừng miệng pháo. Rốt cục, bọn hắn tiến vào thành đá cứ điểm phạm vi thế lực, chỉ gặp mấy trăm vu tộc đang toàn lực tiến đánh, đại trận đã lung lay sắp đổ. Thành đá cứ điểm bên trong sàng nỏ phát xạ càng ngày càng thưa thớt, hiển nhiên là tên nỏ không đủ dùng. Dẫn đầu vu tộc là ba danh vu tộc hậu nghệ bộ địa cảnh cường giả, đánh lâu như vậy, 500 vu tộc hậu nghệ bộ cường giả, tổn thương không ít, chết trận người lại lác đác không có mấy. Tiến đánh một canh giờ, thành đá bên trong nhân tộc tên nỏ rốt cục sử dụng hết, cầm đầu vu tộc cường giả gọi là Sao Di. Hắn ra lệnh một tiếng, nói, bên trong cứ điểm chỗ có nhân tộc một tên cũng không để lại, vu tộc, tiến công. Vu tộc lúc này toàn bộ triển khai vu thể, hướng thành đá công đi qua, bọn hắn thân thể 7-8 trượng, thả người nhảy lên liền tại mấy trăm trượng. Thành đá tường thành mặc dù cao, nhưng cũng bất quá mấy trăm trượng mà thôi. Đại nhân tộc rút lui, những này hổ vệ vậy mà không có chống cự. Nhất danh vu tộc nói, Sao Di cảm thấy rất ngờ vực, cười lạnh nói, cùng chúng ta chơi không thành kế sao. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, chưa muốn để ý, đi vào trước hết giết quang nhân tộc, toàn lực phá hư cứ điểm, muốn sắp nơi đây san thành bình địa. Vu tộc lúc này lĩnh mệnh mà đi, nhưng lại tại đây đó, nhất danh trinh sát bỗng nhiên đến báo, nói, không xong, Sao Di đại nhân, thần tộc tới. Thần tộc, Sao Di biến sắc, nói, đây quần chỉ biết nói đoạt công lao điều người, bất quá, bọn hắn đến cũng tốt, chỉ dựa vào chúng ta muốn san bằng lần này địa, còn là muốn phế không ít thời gian. Theo sát lấy, vừa là hai cái trinh sát đến báo, nói, đại nhân, yêu tộc cùng tu la tộc cũng tới. Đừng để ý tới bọn hắn, toàn lực diệt sát nhân tộc, nhất là cái kia Diệp Thiên Trạch, tìm cho ta đến hắn, chết sống đều được. Sao Di nói, đang khi nói chuyện, Sao Di thả người nhảy lên, rơi xuống tường thành trên, nhìn xem thành đá bên trong, ngay tại lui vào nội bộ trận thế hổ vệ. Sao Di cơ cười một tiếng, nơi tốt a, đáng tiếc, khoảng cách vu tộc quá xa, bốn tộc lại không thể liên hợp lại trung thủ nơi đây, bằng không đây tất nhiên là một quả cắm ở nhân tộc trước mặt, tốt nhất cái đinh a. Vừa dứt lời, sau lưng truyền tới một thanh âm, nói, đáng chết vu tộc, dám đoạt ta thần tộc đầu công, cũng cấp lão tử đi chết. Sao Di vừa quay đầu lại, chỉ gặp ba danh vu tộc, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị nhất danh thần tộc chặt đầu. Ngay tại đứng lên thành trì vu tộc, lập tức phản ứng lại, cùng hắn chiến đấu ở cùng nhau, Sao Di biến sắc, nói, ngươi thần tộc đến cùng muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Diệp Thiên Trạch biến sắc, cười nói, tự nhiên là đưa ngươi vu tộc một mẻ hốt gọn, hắc hắc, hậu nghệ bộ vu tộc một mực là ta thần tộc cái họa tâm phúc, cơ hội tốt như vậy, có thể nào bỏ lỡ? Ngươi, Sao Di khí khẽ run rẩy, mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng nhìn đến Diệp Thiên Trạch tàn sát tộc người, trên người huyết tính, bỗng chốc bị kích phát ra, các ngươi đi diệt nhân tộc, các ngươi tùy ta diệt đây quần điểu người. Ra vẻ đây thần tộc người, tự nhiên là Diệp Thiên Trạch, nếu không là thừa dịp hỗn loạn, thêm ở trên đằng sau còn có nhất đại giúp viện quân, hắn đoán chừng cũng không có dễ dàng như vậy giấu giếm được qua đây vu tộc. Mà hắn yếu, tự nhiên là lợi dụng liên minh ở giữa ngăn cách, dẫn trong bọn họ đấu, mà trước đó tập kích, chỉ là một cái kíp nổ mà thôi. Nhìn đến vu tộc hướng quanh hắn công mà đến, Diệp Thiên Trạch cũng không còn lưu thủ, lúc này vừa trảm mấy danh vu tộc, khi Sau Di hướng hắn công tới đó, hắn tranh thủ thời gian hướng phía sau rút lui. Cùng này đồng đó, thần tộc đại quân cũng chạy tới, nhìn đến lại có nhất danh thần tộc bị vu tộc vây công, bọn hắn đuổi bắt vu tộc, lại không thấy bóng dáng, ở đây thần tộc cũng ngây ngẩn cả người. Cái này chuyện gì xảy ra? Tha là thần tộc thông minh, nhưng cũng không hiểu rõ đây là có chuyện gì, tâm muốn chẳng lẽ là có thần tộc tự tiện rời đội, sớm đến nơi này. Không đúng, hắn trên người lực lượng, cùng ta thần tộc trên người lực lượng có khác nhau, đây không phải thần tộc. Nhất danh địa cảnh thần tộc nói, ta hiểu được, gia hỏa này có lẽ tựu là vừa mới cái kia danh vu tộc. Cầm đầu thần tộc cười lạnh nói, chúng ta đây trúng kế, bất quá, hắn coi là dạng này liền có thể dẫn tới ta thần tộc cùng vu tộc nội đấu sao. Làm chúng ta cũng là kẻ ngu đi. Thần tộc khoảng cách vu tộc còn có một dặm, liền ngừng lại, Sao Di xem đến phần sau thần tộc dừng lại, trong lòng mặc dù cũng có lo nghĩ. Có thể đều đã đánh nhau, hắn cũng không kịp muốn nhiều như vậy, chỉ muốn diệt hết đây thần tộc lại nói, nên biết đây thần tộc, đã chảm hắn hậu nghệ bộ 8 danh chiến sĩ. Diệp Thiên Trạch nhìn đến thần tộc không ở trên khi, biết mình thân phận đã bị thần tộc chỗ nghi, trong lòng cười lạnh, người nghĩ đến đám các ngươi không đến, ta tự bắt các ngươi không có biện pháp sao. Diệp Thiên Trạch lúc này tránh khỏi Sao Di công kích, thần hành lóe lên, triển khai kim sắc linh lực, sau lưng kim sắc vũ dực triển khai, đúng là hắn thứ ba đối vũ dực, kim chi dực. Chạy đi đâu, Sao Di lúc này trước đuổi bắt, mấy trăm vô tộc theo sát phía sau, xa xa thần tộc nhìn đến Diệp Thiên Trạch, đột nhiên hướng bọn họ bay tới, đằng sau còn đi theo vô tộc, sắc mặt bỗng nhiên đó đại biến. Cầm đầu thần tộc lúc này minh bạch cái gì, lạnh nói, hắn nhất định là nhân tộc, đây đáng chết nhân tộc, bắt đến hắn, ta nhất định muốn lột ra hắn. Hắn chính muốn hô lời nói giải thích, chỉ nghe đến Diệp Thiên Trạch hướng bọn họ hô nói, các huynh đệ, vu tộc lấn ta nhanh, giết chết bọn chúng, bọn hắn chỉ có không đến 300 người, còn lại tất cả đều trong thành, công kích nhân tộc cứ điểm, giết chết bọn chúng. Thần tộc tự nhiên bất vi sở động, cũng đã triển khai trận hình phòng ngự, người Diệp Thiên Trạch xông tới, liền lập tức làm thịt hắn. Xa xa Sau Di nguyên bản còn trong lòng còn có lo nghĩ, thấy cảnh này, bỗng nhiên đó hiểu rõ ra. Vu tộc các dũng sĩ, thần tộc trái với điều ước trước đây, không oán chúng ta được, tiến công. Sau Di sát đỏ lên mắt, cũng mặc kệ không được cái gì minh ước không minh ước. Cầm đầu thần tộc gặp đây, sắc mặt bỗng nhiên đó đại biến, thằng ngu này, kết trận, ngăn địch. Giống, một tiếng hét giận dữ, kim quang tùy ý, Diệp Thiên Trạch tại xông vào thần tộc trận hình ở trong nháy mắt, ở giữa không trung đổi góc, hướng một bên bỏ chạy. Thần tộc cùng vu tộc, đây hai đại thù truyền kiếp rốt cục gặp gỡ, thần tộc mặc dù trang bị tinh lương, hiểu rõ vu tộc, có thể vu tộc thân hình to lớn, bản nguyên chi lực triển khai, trực tiếp xé mở thần tộc trận hình. Nơi xa, yêu tộc cùng tu la tộc đại quân, nhìn đến thần tộc cùng vu tộc chiến đấu ở cùng nhau, không khỏi sửng sốt một chút. Thủ lĩnh của đối phương bắt đầu trò chuyện, hai bên hiển nhiên là chuẩn bị xem trò vui, nhưng lại tại đây đó, Diệp Thiên Trạch biến thành thần tộc, thân hình lóe lên, liền đi tới bọn hắn trên không. Người người còn không xuất kích, Diệp Thiên Trạch quát chói tai nói. Cái này, yêu tộc cùng tu la tộc thủ lĩnh, nhìn xem đại chiến song phương, lại nhìn một chút thành đá cứ điểm, nói, đánh chỗ nào. Tự nhiên là trước liên hợp lại, diệt vu tộc hậu nghệ bộ, lại tiến công thành đá cứ điểm bên ngoài phòng ngự, sớm đã bị công phá, bên trong nhân tộc không đáng để lo, ta thần tộc đã quyết định, cầm xuống cứ điểm chú đóng ở, tại nhân tộc đinh ở trên một khỏa cái đinh. Diệp Thiên Trạch nói, diệt vu tộc, ngày sau cứ điểm, ta tam tộc cộng đồng phòng thủ. Thì ra là thế, hai đại tộc quần thủ lĩnh, giờ mới hiểu được ảo diệu bên trong, không có vu tộc, ta tam tộc tay cầm thành đá cứ điểm, từ có thể bình an vô sự. Diệp Thiên Trạch rời đi đó, bọn hắn theo sát lấy dẫn đầu đại quân, hướng lẫn nhau chiến đấu hai phe công đi qua, yêu tộc cùng tu la tộc, trực tiếp đi đoạn hậu nghệ bộ đường lui. Thần tộc thủ lĩnh nghe nói, đơn đả độc đấu, thần tộc là không phải vu tộc đối thủ, nhưng kéo ra trận thế đến, thần tộc còn là có rất lớn phần thắng. Có thể hắn biết rõ, vu tộc nhất chịu khổ chiến, một khi đem bọn hắn dồn đến tuyệt cảnh, thần tộc cho dù thực lực cùng nhân số trên, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng phải giao ra giá cao thảm trọng, năng lực đủ diệt đi trước mắt vu tộc. Chỗ với, thần tộc thủ lĩnh từ vừa mới bắt đầu, liền không chuẩn bị đem vu tộc diệt, càng không muốn qua muốn đem bọn hắn bước đến tuyệt cảnh. Một bên chiến đấu, thần tộc thủ lĩnh một bên giải thích, nói, Sao Di, chúng ta đều bị lừa rồi, vừa mới cái kia thần tộc, là nhân tộc biến hóa mà thành, trước đây hắn biến thành vu tộc, tập kích ta thần tộc doanh địa, chính là vì dẫn hai ta nhà không cùng ta nhìn hắn có lẽ tự là tòa này cứ điểm chủ nhân, người vu tộc muốn giết nhất được Diệp Thiên Trạch. Sao Di nghe xong, đỏ lên con mắt, tỉnh táo rất nhiều, nghĩ đến trước đó bị tập kích, thần tộc cùng vu tộc xuất hiện ngăn cách, lại nghĩ đến vừa mới, hắn đột nhiên hiểu rõ ra. Nhưng mà, ngay tại đây đó, nhất danh vu tộc đến báo, đại nhân, không xong, yêu tộc cùng tu la tộc, đoạn mất đường lui của chúng ta bị bao vây. Sao Di cùng thần tộc thủ lĩnh, đáy lòng cũng đúng là thịt một tiếng. Vừa mới thanh tỉnh Sao Di, bỗng nhiên đó giận dữ, hư không nhất, người đến bây giờ, còn muốn lừa gạt ta, người thật khi ta vu tộc cũng là kẻ ngu sao. Gọi là hư không nhất thần tộc thủ lĩnh, sắc mặt khó coi đến cực điểm, đã ngươi minh ngoan bất linh, cái kia đừng trách ta. Kết trận, diệt bọn hắn. Người thần tộc đuôi cáo, rốt cục lộ ra nguyên lai, trước hết để cho ta vu tộc tiến đánh cứ điểm, sau đó liên hợp yêu tộc cùng tu la tộc, đoạn ta đường lui, được là ác độc âm hiểm. Sau Di nộ nói, có thể ta vu tộc cũng không phải ăn chay, hôm nay liền tại toàn bộ chết trận ở đây, cũng muốn tại các ngươi thân trên, cắn khối tiếp theo thịt đến, vu tộc, tử chiến đến cùng. Hư không một không lời, hắn nghe nói nhiều nói vô ích, vu tộc hiển nhưng đã tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn cảm giác đến đáng sợ không phải trước mắt vu tộc, mà là cái kia dẫn động đây tất cả nhân tộc. Diệt vu tộc, nhất định tu sắp người này chu sát. Hư không một lòng ngọn nguồn muốn nói. Diệp Thiên Trạch có thể không tâm tình đi xem bốn tộc đại chiến, bởi vì còn có 200 vô tộc, tiến vào cứ điểm bên trong, đây 200 vô tộc, cũng không là dễ đối phó như vậy. Quả nhiên, khi hắn chạy về thành đá cứ điểm đó, đây 200 vô tộc ngay tại tấn công mạnh bên trong cứ điểm phòng ngự trận thế. Chư Cát Khí cùng chủ Phụ Minh, dựa theo mệnh của hắn lệnh, tất cả đều trú đóng ở bên trong, chỉ là phòng thủ, cũng không có phản kích ý tứ. Hắn lúc này hóa thành nhất danh vô tộc, đi qua, đối cầm đầu địa cảnh vô tộc nói ra, đại nhân, chúng ta trúng kế, sau khi đại nhân xuất lính các dũng sĩ ngăn chặn thần tộc lại liên hợp yêu tộc cùng tu la tộc, chính vây công chúng ta dũng sĩ, bọn hắn thương vong thảm trọng, đại nhân làm ngươi lập tức trở về viện binh. Cái gì, tiến công cứ điểm vô tộc, sắc mặt đại biến, cầm đầu vô tộc đại mắng, đây quần đáng chết điều người, càng như thế âm tàn ác độc, vô tộc các dũng sĩ, đừng quản những này nhân tộc. Tùy ta hồi viên sau di đại nhân, diệt đây quần tạp toái. Chương 1035, phá phủ Trầm Chu. Trong cư điểm trận, chủ Phụ Minh các người, toàn đều trú đóng ở không ra, từ bỏ tường thành, là một chiêu cờ hiểm, không có tường thành ở trên cao nhìn xuống, bọn hắn đem phải trả ra so trước kia nhiều gấp đôi thương vong, khả năng đủ chém giết một tên vu tộc. Cư điểm bên trong mặc dù có một quần tuổi trẻ thiên tài, nhưng bọn hắn biết, cái này tuổi trẻ thiên tài, mới vừa vặn đến chiến trường, cũng không có kinh lịch qua đại quy mô chiến dịch, cho dù xông ra một chút thanh danh, có thể tại đối mặt đại quy mô vu tộc tiến công đây, khó tránh khỏi hiểu ý trong khiếp sợ. Tiến công của bên ngoài, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, chủ Phụ Minh biết, nội bộ trận pháp, không kiên trì được bao lâu, chỗ lấy hắn trước kia làm chiến đấu an bài. Chờ một lát, đại trận vỡ vụn, hổ vệ đầu tiên xuất kích, chờ chúng ta cùng vu tộc đánh đến gay cấn đây, các ngươi lại ra tay. Chủ Phụ Minh nói, đan sư cùng luyện khí sư bọn họ, cuối cùng xuất thủ, nếu như chúng ta toàn bộ chết trận, ta chỉ cho các ngươi một cái lời khuyên, không muốn làm dị tộc tù binh. Quyết không thể trở thành dị tộc tù binh, chiến đấu chỉ là chết một lần, trở thành dị tộc tù binh, các ngươi đem sẽ sống không bằng chết. Lý Triều Anh nói, không sai, dị tộc bắt nhân tộc tù binh, hoặc là trực tiếp thân làm huyết thực, hoặc là thân làm bồi dưỡng huyết thực hạt giống. Quân Đoàn Sử Giả nói, bị ăn, người coi như có thống khoái, có thể là, người muốn trở thành hạt giống, vậy liền thật sống không bằng chết, các người sẽ giống như là nuôi nhốt như heo, nam không ngừng lai giống, nữ không đoạn sinh tử, sinh ra tới hài tử, liền tại cung cấp dị tộc thượng tầng huyết thực. Chúng nhân nghe không rét mà run, thực tế là đan môn cùng khí tông đệ tử, bọn hắn lại tới đây, cũng rất ít trên chiến trường, mà là trực tiếp gia nhập từng cái liên minh luyện khí phường cùng luyện đan phường. Thần Vũ cùng Chu Trùng các người đến còn tốt. Bọn hắn một cái đến từ Bắc Cảnh, một cái đến từ Thần Tương Phủ, đối dị tộc tàn nhẫn, là có qua hiểu rõ. Đã tới Bất Chu Sơn chiến trường, bọn hắn lại đã giờ đã làm xong này chuẩn bị tâm lý. Không biết hắn hiện tại như thế nào, Cao Sầm Vân nói, cát nhân tự có thiên tướng, Độc Cô Nặc Ngôn an ủi nói, ta nhận biết hắn, có thể không dễ dàng như vậy chết. Ta nhìn hay là đừng lo lắng hắn, chúng ta cần phải trước lo lắng một chút chính mình. Đường Nhiêu cười khổ nói, gia hỏa này nếu là thật chạy, còn có thể lưu lại một chút hy vọng sống, ngày sau cho chúng ta báo thù, liền sợ gia hỏa này không chạy, thật đi tính toán dị tộc. Đường Nhiêu, người có ý tứ gì? Cao Sầm Vân lạnh nói, người lời nói hắn sẽ chạy sao? Ta cho người biết, ta tin tưởng tất cả người đều sẽ chạy, duy chỉ có hắn sẽ không bỏ lại bọn ta chạy, người cũng đừng quên Sơn Hải sân thi đấu, tất cả người cũng không dám đối mặt vu tộc, có thể hắn lại lên đài đi. Đường Nhiêu cũng không phải dèm pha hắn. Chỉ là ở chỗ này bị vây quanh đây, chúng ta đều biết nói, chạy đi có thể 10 phần yếu ớt. Tô Hàn mở miệng nói, nếu như hắn thật lựa chọn chạy, chúng ta không phải cần phải cao hứng sao. Lấy thực lực của hắn, khẳng định có thể đi thoát, chúng ta cũng coi như không có phí công chết a. Cao Sầm Vân không nói, giờ phút này nàng giống như Tô Hàn bọn hắn nghĩ tới, hy vọng Diệp Thiên Trạch thật có thể chạy, mà không phải về cùng bọn hắn cùng một chỗ chờ chết. Sớm biết nói, chúng ta tự không tới. Một tên đan môn đệ tử nói, hắn làm sao tự tin như vậy, cho rằng bằng vào tự mình, tự cũng có thể giữ vững như thế đại một cái cư điểm. Còn dám mê hoặc quân tâm, giết không tha. Chủ Phụ Minh rút đao, lạnh lùng quét chúng nhân một mắt. Ầm ầm, vu tộc công kích âm thanh càng ngày càng mãnh liệt, mấy vị trận pháp sư sắc mặt, càng ngày càng khó coi, trầm mặc trong đại điện, chúng nhân biểu hiện trên mặt càng thêm nặng nề. Không chịu nổi, chuẩn bị tử chiến đi, cầm đầu trận pháp sư nói. Hổ vệ, chủ Phụ Minh cầm đao, cao giọng hô nói, sáng loáng sáng loáng sáng loáng. Hổ vệ toàn bộ rút đao, cùng kêu lên hô nói, huyết không chảy khô, chết không đình chiến. Một đám thiên tài biểu lộ 10 phần u ám, bọn hắn làm không đến giống như những này hổ vệ, tại như thế áp lực dưới, bộc phát ra như vậy cao đấu trí. Nhưng mà, tổ tại này đây, công kích đột nhiên đình chỉ, trong đại điện tính cũng có thể nghe đến riêng phần mình nặng nề tiếng hít thở, mà càng là bình tĩnh, áp lực của bọn hắn tựu càng lớn. Mấy cái đan sư chịu không được áp lực này, trực tiếp chết ngất đi qua, sợ hãi tại lòng của bọn hắn trong lan tràn. Tựu tại này đây, trận pháp sư bọn họ cũng không còn cách nào duy trì trận pháp vận chuyển, hiển nhiên là linh lực đã giờ đã hết sạch, đại điện trần trụi bạo lộ ra. Chủ phụ Minh cầm đao, tay trong diện ra mồ hôi, 30 năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, thời khắc này khẩn trương là bình thường. Đợi lát nữa chỉ muốn giết ra ngoài, đi giống như vu tộc chiến đấu, tất cả sợ hãi cùng khẩn trương, đều đem tại chiến đấu trong biến mất. Kẹt kẹt, đại điện bọn họ mở ra, trái tim tất cả mọi người nhảy, đều thẻ đến cuống họng mắt, phảng phất muốn hít thở không thông. Ngoài cửa đi tới một người, một cái quen thuộc người, một cái bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ người, mà nhìn đến cái này người, ở đây rất nhiều người, hốc mắt một chút tựu ẩm ướt. Ngươi tại sao trở lại? Cao Sầm Vân sau mắt mông lung, mặc dù cảm động, nhưng cũng không so khó chịu. Thần Vũ cùng Chu Trùng mấy người nở nụ cười khổ, quả nhiên, Cao Sầm Vân nói không sai, cái này trên thế giới, người nào đều sẽ vứt bỏ bọn hắn, nhưng duy chỉ có Diệp Thiên Trạch sẽ không. Này có lẽ cũng là bọn hắn bỏ liên minh, đến chỗ này, lựa chọn đi theo hắn cùng nhau làm nguyên nhân, này cũng là mị lực của hắn chỗ tại. Ta đương nhiên muốn trở về, nói được rồi gọi các ngươi thủ một canh giờ, hiện tại nhiều nhanh nửa canh giờ, ta đã giờ đã lỡ hẹn. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, hiện tại chúng ta muốn chuyển bại thành thắng. Chuyển bại thành thắng, Chư Cát Khí đi ra, hỏi nói, viện quân tới. Quân đoàn viện quân tới. Không, quân đoàn viện quân không đến. Diệp Thiên Trạch nói, thắng lợi hay là muốn dựa vào chính chúng ta đi tranh thủ. Nói xong, Diệp Thiên Trạch cũng không giải thích, quay người lại đi ra ngoài, ở đây người này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài. Lại phát hiện, bên ngoài căn bản không có cái gì vu tộc, liền cái quỷ ảnh đều gặp không đến một cái, nhưng bọn hắn lại có thể nghe đến, ngoài thành truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Đây là có chuyện gì? Chủ phụ Minh hỏi nói, Chư Cát Khí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói ra, khó nói, kế sách của ngươi thành công. Các ngươi đi lên xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Diệp Thiên Trạch thọc sâu nhảy lên, dọc theo thạch cấp, từng bước một trèo nhảy lên. Phong, phật qua tóc của hắn, nơi xa tiếng kim thiết chạm nhau, tiếng la giết một mảnh. Chủ phụ Minh hổ vệ cùng Cao Sầm Vân người thiên tài, nhìn qua nơi xa chiến đấu, ngơ ngác không thể tin được. Ta không phải nằm mơ à, Chu Trùng ngơ ngác nói. Ba. Chư Cát Khí cho hắn một tai quang nói, đau không? Ta nhập mẹ ngươi lạc, Chu Trùng nắm lấy Chư Cát Khí cổ áo, đưa tay liền muốn cho hắn một quyền, giữa không trung trong lại ngừng lại, đau, ha ha ha, đau quá. Ngươi làm như thế nào? Lý Triều Anh ngạc nhiên hỏi nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vu tộc làm sao giống như thần tộc đánh nhau? Nói đơn giản, kỳ thật cũng không đơn giản, Chư Cát Khí nói, hắn lợi dụng thần tộc cùng vu tộc ở giữa không hợp, tiến hành ly gián. Chỉ là ta không hiểu là, thần tộc cùng vu tộc là thế nào trên làm. Gặp chúng nhân đều nhìn tự mình, Diệp Thiên Trạch cười nói, bí mật, này là bí mật của ta. Chúng nhân không lời, có thể áp tại trên người khối đá lớn kia, lại một lần rơi xuống, vu tộc cùng thần tộc đánh nhau, tu la tộc cùng yêu tộc cũng đang vây công vu tộc. Mà giờ khắc này, vu tộc ở phía sau viện binh đến đây, đã bắt đầu tử chiến. Lúc những công kích kia nhân tộc cư điểm vu tộc trở lại viện trợ đây, Hậu Hà tự biết. Tự mình bị lừa rồi, bởi vì hắn căn bản là không có hạ cái này mệnh lệnh. Nhưng ấy thời sự tình, căn bản là không có cách sắn hồi, vu tộc chỉ có thể tử chiến đến cùng, các phương đều đã giờ đã sát đỏ lên mắt, căn bản không có khả năng lại cùng nói chuyện. Hậu Hà biết, giờ phút này muốn cho cái kia nhân tộc kế hoạch thất bại biện pháp duy nhất, liền tại vu tộc toàn bộ đầu hàng, bị thần tộc chặt rơi đầu. Nhưng hắn không cam tâm, vu tộc từ không đầu hàng, càng không thể hướng về thần tộc đầu hàng. Ngươi này ngu xuẩn vật, hiện tại biết mình bị lừa rồi đi. Hư Vô Nhất rất là nổi nóng, ngươi nhìn, những này nhân tộc, hiện tại chính đang quan chiến, mà bọn hắn tựa hồ một người đều không có tổn thất, chỉ là lãng phí một chút tên nỏ, ngươi hay muốn chấp mê bất ngộ xuống dưới sao? Khó nói ngươi chuẩn bị để ta đầu hàng, để ta vu tộc chiến sĩ đầu hàng. Hậu Hà cười lạnh nói, không, ta vu tộc tuyệt sẽ không hướng về ngươi thần tộc đầu hàng, mặc dù cuối cùng vẫn không thể nào công phá này cư điểm. Nhưng là nhân tộc hiện tại dù sao là ta vu tộc minh hữu, so với ta vu tộc đến, ngươi thần tộc cần phải càng đau đầu hơn mới đúng. Ngu xuẩn, bắt không được cư điểm, nhân tộc lại có thể leo núi, ngươi khó nói nghĩ để nhân tộc lại phân một phần tài nguyên ra ngoài sao? Hư vô nhất nói, ta vu tộc đầu hàng, ngươi thần tộc khẳng định sẽ chặt đầu của chúng ta, về tranh công. Hậu Hà nói, ta Ninh có thể để lấy nhân tộc được lợi, cũng sẽ không bảo ngươi thần tộc được lợi. Minh Ngoan bất linh, đem bọn hắn toàn sát. Hư vô nhất chút lệnh nói. Thạch thành trên, rất nhiều người đến hiện tại, đều hay không cách nào lấy lại tinh thần, rõ ràng là một bàn nước cờ thua, lại làm cho Diệp Thiên Trạch sinh sinh cấp hạ sống. Tự liền chủ phụ Minh cái này phục dịch 30 năm lão binh, giờ phút này đều đối Diệp Thiên Trạch, đầu dạp xuống đất. Hiện tại tiến công đi, thừa dịp tứ tộc hỗn chiến, chúng ta có thể nhất cử đem nó đánh tan. Chư Cát Khí nói, như là thần tộc cùng vu tộc hòa giải, tứ tộc lại đến liên công, chúng ta liền sẽ bỏ lỡ tốt nhất chiến kỹ. Không, thần Vũ nói, hiện tại không phải tiến công thời cơ tốt nhất, ta đến từ Bắc Cảnh, ta hiểu rất rõ vu tộc là tuyệt đối sẽ không giống như thần tộc hòa giải, bằng không, bọn hắn cũng sẽ không tới Ngự Long Thành, giống như nhân tộc kết minh. Đúng, bọn hắn sẽ chết chiến đến cùng, anh Chiêu nói, hiện tại thần tộc tổn thất một nửa, Tu La tộc cùng yêu tộc cũng tổn thất một nửa, vu tộc còn thừa lại 100 người không đến, để vu tộc kế tiếp theo giống như tam tộc hao tổn, chỉ ít còn có thể tiêu tốn bọn hắn một bộ phận thực lực. Mà lại, chúng ta không thể ra khỏi thành chiến đấu, nhất định cần dựa vào địa hình. Các ngươi nói rất đúng, nhất định cần để bọn hắn hao hết một giọt máu cuối cùng. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, chúng ta không thể dựa vào địa hình người lấy bọn hắn đến tiến công, chúng ta nhất định cần chủ động tiến công. Cái này há không phải muốn tăng thêm rất nhiều thương vong. Chư Cát Khí nói, dựa vào địa hình cố nhiên là tốt, có thể hỏi đề là, thần tộc diệt vu tộc về sau, tập hợp tam tộc lực lượng. Chúng ta cũng không nhất định có thể giữ vững cư điểm. Diệp Thiên Trạch nói, chỗ lấy, nhất định cần phá phủ Trầm Chu. Chu Trùng nói, không sai, tự là muốn phá phủ Trầm Chu, tự lúc này cư điểm không còn tại, cùng bọn hắn huyết chiến một trận. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn khẳng định coi là, chúng ta sẽ trú đóng ở, nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác muốn tiến công, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Chương 1036, ngõ hẹp gặp nhau, dũng người thắng. Diệp Thiên Trạch rất nhanh lại làm chiến đấu bố trí, hắn dẫn đầu hổ vệ làm công thành, Chư Cát Khí các người, thân làm chuẩn bị ở sau. Mục tiêu của chúng ta, tự là muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, chỗ lấy, các ngươi lưu tại cuối cùng xuất thủ, chờ đợi chúng ta đánh không sai biệt lắm, nhất cử đem bọn hắn đánh tan. Diệp Thiên Trạch nói, ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ, Cao Sầm Vân thỉnh cầu nói. Phục tùng mệnh lệnh, Diệp Thiên Trạch trả lời một câu, lại cùng chủ phụ Minh. Mang theo 300 hổ vệ rời đi thành trì. Toàn bộ thạch thành cư điểm, hết thảy chỉ có không đến 1.000 người, trong đại bộ phận vẫn là không thể tham chiến trận pháp sư cùng luyện khí sư. Lại tính trên đan môn cùng khí tông một bộ phận đệ tử trẻ tuổi, có thể chiến đấu thiên tài, hết thảy cũng chỉ có không đến 200 người mà thôi. Diệp Thiên Trạch mang đi 300 hổ vệ, có thể là thạch thành cư điểm bên trong, có chiến đấu lực nhất tồn tại, này 300 hổ vệ, cũng là tiên cảnh đỉnh phong. Mà lại kinh nghiệm xa trường, chính là Bạch Hổ quân đoàn tinh nhuệ. Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi, Chư Cát Khí cùng Chu Trùng nâng lên đòn rông, bọn hắn đến từ thần tương phủ, mặc dù chiến trường trên kinh nghiệm không đủ, lại học không ít binh pháp, cũng biết tại chiến trường trên, giống như tại Ngự Long thành sân thi đấu không giống. Không thể ngưng tụ thành một cỗ thiên tài, tự là năm bè bảy mảng, chỗ lấy Chư Cát Khí đầu tiên liền đem này có thể dùng 200 thiên tài, tập kết hai cái đại đội, 20 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội 10 cái người, thiết một tên đội trưởng, thuận tiện chỉ huy. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta là đoạn sau lưng địch đường, vô luận đợi lát nữa hổ vệ cùng dị tộc đánh thành bộ dáng gì, không có mệnh của ta lệnh, người nào như là dám tự tiện hành động, quân pháp xử lý. Chư Cát Khí hiển nhiên trở thành những người này tâm phúc, nơi này là chiến trường, không phải Ngự Long thành tông môn, nếu muốn mạng sống, liền phải phục tùng mệnh lệnh. Thiên tài tự nhiên cũng là kiệt ngạo bất tuần. Có thể kinh lịch quá cứng mới loại kia khẩn trương thời khắc, bọn hắn giờ phút này nhuệ khí, bị tiêu ma không ít. Biết chiến trường hung hiểm, vẻn vẹn bằng vào lực lượng cá nhân, rất khó phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Tứ tộc chiến đấu, rất nhanh liền kết thúc, Hậu Hà chiến đấu đến cuối cùng một khắc, đều không có thoát đi ý tứ, cái này cũng cấp thần tộc cầm đầu tam tộc, tạo thành tổn thất thật lớn. Nguyên bản ấy thứ bọn hắn đến đây tiến đánh cư điểm, nhất tộc đều phái ra 500 tinh nhuệ. Bây giờ thần tộc tổn thất đem gần một nửa, đại bộ phận bị thương. Đằng sau chạy đến vây công yêu tộc cùng Tu La tộc, tổn thất muốn ít một chút, nhưng cũng thương vong gần một nửa, mà Vu tộc 500 tinh nhuệ, trừ bỏ bị Diệp Thiên Trạch chém giết mấy cái bên ngoài, đã toàn bộ bị Tam tộc liên quân tiêu diệt. Hư Vô Nhất cũng không có thắng lợi vui sướng, bởi vì bọn hắn cũng không có đạt thành chiến lược mục đích, lại đã tổn thất hơn một nửa. Như là bắt không được Thạch Thành, về sợ là tính mệnh khó đảm bảo, như là cầm xuống Thạch Thành, ngồi đợi viện quân đến, chúng ta hay là có cơ hội sống sót. Hư Vô Nhất quét chúng cường giả một mắt, nghỉ ngơi một lát, khôi phục linh lực, lập tức tiến công Thạch Thành cư điểm. Yêu tộc cùng Tu La tộc thủ lĩnh nhìn nhau một mắt, sắc mặt rất không tốt, bọn hắn không rõ thần tộc vì sao lại tại cư điểm không có cầm xuống tình huống dưới, đi tiến công Vu tộc. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn đã không có lựa chọn, cho đến bây giờ, bọn hắn đã tính là đại bại thua thiệt, chỉ là vẫn chưa hết bại. Chỉ có cầm xuống Thạch Thành cư điểm, đồng thời phòng thủ xuống tới, người đến viện quân đến, bọn hắn khả năng đủ sắn hồi bại cục, dù sao Tam tộc cao tầng, khẳng định rất hy vọng tại nhân tộc địa bàn trên, đinh trên một khỏa cái đinh, mà lại viên này cái đinh vẫn là không có Vu tộc cái đinh. Bọn hắn đang vây công Vu tộc đây, đã phát tín hiệu cầu viện. Cái đó là, tự tại này đây, một tên thần tộc địa cảnh cường giả nhìn về phía nơi xa, nhân tộc, bọn hắn đến tiến công. Tam tộc còn lại cường giả, tổng cộng không đến 700 người, đại đa số đều đã bị thương, nhìn đến nơi xa hướng bọn họ chạy nhanh đến nhân tộc hổ vệ, mặt trên đều tràn đầy kinh ngạc. Giống như nhân tộc đánh lâu như vậy, bọn hắn biết nhân tộc nhất không am hiểu liền tại ra khỏi thành giã chiến, nhân tộc am hiểu nhất là trong cư điểm, lợi dụng kiên cố công sự phòng ngự, cùng bọn hắn đánh phòng ngự chiến. Chỗ lấy, tại không có cư điểm phòng ngự Bạch Hổ quân đoàn, tự là giúp nha lão hổ, bọn hắn căn bản không sợ hãi. Nhưng muốn là cư điểm bên trong Bạch Hổ quân đoàn, bọn hắn xác thực là có chút kiêng kỵ, muốn lời nói phòng ngự chiến, năm tộc lúc trong nhân tộc nhận thứ hai, không có tộc quần dám nhận thứ nhất. Nhân tộc vậy mà ra khỏi thành tiến công, yêu tộc thủ lĩnh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, bọn hắn là điên rồi đi. Hắc hắc, dạng này cũng tốt, miễn cho chúng ta lãng phí thời gian. Tu La tộc thủ lĩnh liếm môi một cái, mắt trong phát ra thị huyết quang mang. 300 người tựu dám đến cùng chúng ta đối công, thật là ăn hết hùng tâm báo tử đảm. Hư Vô Nhất nói, xem ra vị này nhân tộc chủ soái là nghĩ thừa dịp chúng ta mỏi mệt thời khắc, đánh chúng ta một trở tay không kịp a. Ý nghĩ rất hảo, đáng tiếc thái qua ngu xuẩn. Dứt lời, Hư Vô Nhất ra lệnh một tiếng, chưa kịp khôi phục Tam tộc liên quân, lúc này chỉnh quân chờ phân phó, chúng ta muốn gọi những này nhân tộc, nếm thử ta Tam tộc liên quân lợi hại. Nhìn xem hướng bọn họ vào tới Tam tộc liên quân, chủ phụ Minh sắc mặt rất không tốt, cho dù là giống như Vu tộc huyết chiến một trận, này Tam tộc liên quân, vô luận tại số lượng hay là chiến lực trên, đều không chút nào kém cỏi hơn bọn hắn. Không hổ là Tam tộc tinh nhuệ, xem ra này là một cuộc ác chiến. Chủ phụ Minh nói, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Diệp Thiên Trạch nói, mặc dù chúng ta tại số lượng trên ít hơn so với đối phương, có thể là chúng ta là dĩ giật đãi lao. Chủ phụ Minh nguyên lai tưởng rằng Diệp Thiên Trạch sẽ núp ở phía sau mặt, hắn thậm chí nghĩ qua để Diệp Thiên Trạch đi theo cái kia quần thiên tài, làm sao cùng vây công. Có thể hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có ban đầu trên chiến trường khiếp sợ, hắn mắt trong thậm chí lộ ra hắn khó có thể lý giải được vẻ hưng phấn. Nhất mã đương tiên chủ phụ Minh, phát hiện mình thế mà chậm Diệp Thiên Trạch vỗ, nguyên bản hắn cần phải trở thành chi này hổ vệ mũi tên. Nhưng giờ phút này Diệp Thiên Trạch lại trở thành chi này hổ vệ mũi tên. Tam tộc liên quân cùng hổ vệ ở giữa khoảng cách, không đến mấy trăm trượng, theo hai bên công kích, lại hay đang không ngừng rút ngắn. Tựa như là hai con bắn ra vô tiến, tức đem đụng vào nhau. Chủ phụ Minh rất ít ra khỏi thành cùng dị tộc giã chiến, nhưng hắn lại biết mũi tên tầm quan trọng. Song phương vòng thứ nhất đọ sức, liền tại mũi tên đọ sức, nếu như mũi tên không cách nào trèo chống, chi kia chống đỡ cả chi sức mạnh của mũi tên liền sẽ sụp đổ. Để Diệp Thiên Trạch làm cái này mũi tên, hắn có chút không chắc, tại chiến trường trên, các tân binh hoặc là sợ địch không tiến, hoặc là tựu là quá khinh địch. Sợ địch không tiến, cũng không khó sửa đổi, chỉ cần muốn do lão binh mang theo đánh hơn mấy trận. Sống sót, đều đem lý giải chiến trường quy tắc. Nhưng là khinh địch lại là tối kỵ, thực tế là tại trọng muốn chiến dịch trong, khinh địch liều lĩnh, chẳng khác nào là chịu chết, không chỉ đưa mạng của mình, có khả năng hay muốn dựng trên đồng bạn tính mệnh. Chủ phụ Minh rất muốn cầm hồi mũi tên nhiệm vụ, nhưng hắn lại phát hiện, tự mình không có Diệp Thiên Trạch nhanh, mà lại Diệp Thiên Trạch mặc dù nhanh, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy mũi tên vị trí, cũng không có giống như phía sau hổ vệ kéo ra. Hắn không quay đầu lại. Nhưng chủ phụ Minh lại tại gò má của hắn trên, nhìn không đến chút nào sợ hãi, cái này khiến chủ phụ Minh đáy lòng có chút mâu thuẫn. Diệp Thiên Trạch sở tác sở vi, cực kỳ giống một cái chiến trong sân lão binh, có thể hắn mặt lại có vẻ như vậy ngây ngô, giống như không có kinh lịch qua cái gì chiến tranh, dựa vào một bầu nhiệt huyết tại trèo trống, tự nhiên cũng không biết chuyện gì sợ hãi. Công kích là im ắng, chỉ có song phương tiếng bước chân, còn có gió phất qua quần áo lạnh thấu xương âm thanh, chủ phụ Minh biết, đến giờ khắc này, hắn đã giờ đã chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Thiên Trạch. Ngàn vạn không muốn một kích liền tan nát a, chủ phụ Minh đáy lòng nghĩ nói. Hắn thậm chí làm xong, Diệp Thiên Trạch bị một kích liền tan nát, tự mình lập tức lấp bổ vào dự định, hắn biết Diệp Thiên Trạch là cái nhân tài, có thể đem một bàn nước cờ thua hạ sống người, sao có thể không phải cái nhân tài. Chủ phụ Minh tâm nghĩ, cho dù này 300 hổ vệ toàn bộ chết trận, hắn cũng muốn bảo đảm Diệp Thiên Trạch chu toàn, nếu như Diệp Thiên Trạch có thể tại thất bại trong, nếm đến giáo huấn, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành Bạch Hổ quân đoàn, một mình gánh vác một phương tướng lĩnh. Tam tộc liên quân trận hình, một mực phi thường vững chắc, lấy thần tộc làm hạch tâm, yêu tộc cùng tu la tộc hai bên làm phụ trợ, chủ phụ Minh xem xét, tự biết đối phương chủ soái cũng là nhân vật lợi hại. Nếu như thần tộc không làm hạch tâm, yêu tộc cùng tu la tộc, thế tất sẽ năm bè bảy mảng, còn có thần tộc dẫn theo công kích, yêu tộc cùng tu la tộc lại sẽ không xảy ra khoảng cách. Này là một trận đánh ác liệt, 10 trượng 9 trượng 8 trượng. Rốt cục, hai phương mũi tên gặp nhau, chủ phụ Minh cảm thụ đến đối phương khí tức, sắc mặt đại biến, này vậy mà là một tên địa cảnh cường giả, mà hắn cũng bất quá là tiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Thân làm mũi tên Diệp Thiên Trạch, cũng chỉ là tiên cảnh trung kỳ. Song chủ phụ Minh đáy lòng có chút sụp đổ, thần tộc đao cùng Diệp Thiên Trạch đao, xuống ở cùng nhau, phát ra bang một tiếng, đinh tai nhức óc, chủ phụ Minh đang chuẩn bị đi lấp bổ Diệp Thiên Trạch trống chỗ. Lại phát hiện, làm hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, Diệp Thiên Trạch không có bị đánh tan, hắn thậm chí không có loại kia khinh địch liều lĩnh về sâu cảm thụ đến tự mình cùng đối phương cự đại thực lực sai biệt khủng hoảng. Kim thiết đan sen, hỏa hoa văng khắp nơi, Diệp Thiên Trạch lại cùng này tên thần tộc địa cảnh cường giả, tranh phong tương đối, song phương tựa hồ đều nghĩ muốn, cầm đến vòng thứ nhất công kích quyền chủ động, đánh tan đối phương mũi tên. Nhưng thần tộc lực lượng, lại chiếm cứ trên phong, chủ phụ Minh biết, làm một mũi tên, Diệp Thiên Trạch đã giờ đã làm rất khá, thậm chí liền hắn cũng không có khả năng so Diệp Thiên Trạch làm càng tốt hơn. Hắn đang chuẩn bị đi lên tương trợ, Diệp Thiên Trạch thân thể đột nhiên bắt đầu trường đại, màu đồng cổ da thịt lộ ra, bắp thịt cuồn cuộn, chừng cao 8 trượng, toàn thân huyết sát khí phun trào, sau lưng một đôi hắc bạch cánh triển khai, lông cánh đầy đủ, trong cặp mắt kia thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Hồn thiên chiến thể, hư vô nhất biến sắc, người tựu là Diệp Thiên Trạch. Chính là tiểu gia. Diệp Thiên Trạch thân trên bộc phát ra một cỗ lăng thiên ý chí, ngũ hành linh lực hội tụ tương sinh, cuối cùng thôi động phong lôi chi lực. Ầm ầm, lôi quang bốn phía, phong bạo tương hỗ, hư vô nhất hiển nhiên không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại bộc phát ra như thế lực lượng cường đại, một đây trở tay không kịp. Chiến trường trên điểm ra thắng bại, thường thường tụ tại này sát cái kia, Diệp Thiên Trạch lực lượng bừng bừng phấn chấn mà ra, đao thuận thế rơi xuống, trực tiếp đem hư vô nhất chấn bay ra ngoài. Gặp đến Diệp Thiên Trạch xé mở một cái lỗ hổng, chủ phụ Minh biết cơ hội tới, thừa dịp đối thủ thất thần đây, liền dẫn hổ vệ sát đi vào. Bản là hai mũi tên giao phong, có thể tại mũi tên điểm ra thắng bại về sâu thắng lợi một phương, tựa như là một cây cắm vào địch nhân trái tim mũi tên. Thần tộc không có bị đánh tan, nhưng cũng là một trận lộn xộn, chiến trường bình tĩnh lại thứ bị đánh phá, tiếng la giết cùng tiếng kim thiết chạm nhau hội tụ vào một chỗ. Linh lực ánh sáng, giống như là phóng yên như hoa. Bốn phía nổ tung, hổ vệ bọn họ không có sợ hãi, bởi vì tại chiến đấu trong, nhất định cần toàn thân toàn ý đầu nhập, bọn hắn đã giờ đã quên đi sợ hãi, thậm chí muốn quên ký tự mình thân bên trên sẽ lưu lại nhiều ít thương thế. Chương 1037, huyết chiến. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Hổ vệ trong tâm chỉ có hai cái này tự, bọn hắn đem phẫn nộ trong lòng cùng sợ hãi, đem tất cả lực lượng, đều hội tụ đao trong tay phát đao trên, chém về phía bọn hắn địch nhân. Bị hổ vệ dẫn đầu xé mở tiền lệ, thần tộc trận hình có chút bối rối, nhìn đến thần tộc chủ đem hư vô nhất bị chấn phi, hai bên yêu tộc cùng tu la tộc, cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Không phải nói, nhân tộc bất thiện dã chiến sao? Yêu tộc thủ lĩnh cùng tu la tộc thủ lĩnh, đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Nhưng bọn hắn không có thối lui, bởi vì tại nhân số trên, bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chi này nhân tộc hổ vệ, cũng không có đánh tan bọn hắn. Mà thần tộc cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù vòng thứ nhất công kích bọn hắn bại, có thể dựa vào lấy một thân tinh lương trang bị, thêm trên nghiêm mật trận hình, rất nhanh lại đem hổ vệ xé mở lỗ hổng cấp phong bế. Chủ phụ Minh thủ hạ hổ vệ, sắc mặt rất không tốt, nguyên lai tưởng rằng mở ra cục diện, lại không nghĩ đến, thần tộc phản ứng nhanh như vậy. Nhưng song phương cũng là tinh nhuệ, chỗ lấy chủ phụ Minh cũng không có nghĩ qua, vòng thứ nhất chiếm cứ ưu thế, liền có thể đánh tan đối phương, kế tiếp vòng thứ hai, liều liền tại thực lực. Hổ vệ trên người trang bị không như thần tộc, thực lực cũng không bằng thần tộc, số lượng càng không bằng tam tộc liên quân, nhưng chủ phụ Minh biết, bọn hắn có một cái ưu thế. Vậy liền là hổ vệ càng thêm đoàn kết, mà đối diện là tam tộc liên quân, chỗ lấy chủ phụ Minh cơ hồ không có đi công kích yêu tộc cùng tu la tộc dự định, mà là hạ đạt tất cả người không cần để ý yêu tộc cùng tu la tộc, toàn lực tiến công thần tộc mệnh lệnh. Thần tộc từng cái bị thương, có hơn 200 tinh nhuệ còn có thể chiến đấu, chỉ muốn chế trụ này 200 thần tộc, bọn hắn liền sẽ chiếm cứ chiến trường trên quyền chủ động. Tự tại này đây, chủ phụ Minh lại phát hiện Diệp Thiên Trạch, mang đến cho hắn cự đại kinh hỉ, hắn một ngựa đi đầu, sát tiến vào thần tộc trận hình lúc trong. Phanh, lấy hắn cái kia thân thể cao lớn, vũ khí trong tay, hóa thành một cây gậy, một côn này tử xuống dưới, vừa mới bỏ dậy hư vô nhất, lại bị đánh bay ra mấy trượng ngoài. Ngay tiếp theo sau lưng một quần thần tộc, đều bị thân thể của hắn, vọt thẳng tán. Liên thủ chém giết hắn, mấy tên thần tộc địa cảnh, lúc này từ bỏ cùng hổ vệ chém giết, chạy tới. Bọn hắn đều biết nói, nếu để cho Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo như thế áp chế hư vô nhất xuống dưới, thần tộc tất nhiên sẽ sĩ khí tổn hao nhiều. Nhà mình chủ tướng, bị địch phương chủ đem treo lên đánh, tự là tại vây xem, tâm tình đó cũng sẽ không tốt, hơn nói cách khác hay là tại giống như chiến đấu tình huống dưới. Gà đất chó sành, không biết tự lượng sức mình, tứ tên thần tộc địa cảnh, liên thủ mà đến, đằng đằng sát khí, Diệp Thiên Trạch tay trong lại không e ngại, cua cây gậy trong tay nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh, mấy tên địa cảnh thần tộc, bị chấn hổ khẩu run lên, liền liền lùi lại về sâu chẳng những không có ngăn cản Diệp Thiên Trạch thế công, ngược lại để thấy cảnh này thần tộc chiến sĩ, sĩ khí thảm đạm. Này là tựu là truyền ngôn bên trong hồn thiên chiến thể. Thần tộc các chiến sĩ trong tâm, đã giờ đã sinh ra e ngại. Nguyên vốn chuẩn bị mang người tương trợ chủ phụ Minh, giờ phút này đều có chút bối rối, hắn gặp qua hung tàn, lại không gặp qua giống như Diệp Thiên Trạch như vậy hung tàn. Hổ vệ, chủ phụ Minh hô to nói, tử chiến, hổ vệ cùng kêu lên đáp lại, thanh âm tung bay tại chiến trường trên không. Thần tộc sĩ khí rơi xuống đáy cốc, bọn hắn chưa hề gặp qua hung hãn như vậy nhân tộc. Hoặc người nói, chưa hề gặp qua giống như Diệp Thiên Trạch như vậy hung tàn nhân tộc. Cái này khiến bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, đối công đích không là nhân tộc, mà là vu tộc, những này nhân tộc, phảng phất cũng là vu tộc phụ thể. Tứ cái thần tộc địa cảnh cường giả, mặc dù cũng là ban đầu cảnh, nhưng cũng không có gặp qua hung tàn như vậy người, nhưng bọn hắn cuối cùng là vì hư vô nhất tranh thủ cơ hội thở dốc. Hư vô nhất tại địa cảnh trung kỳ, mắt thấy tự mình tứ cái thuộc hạ, bị Diệp Thiên Trạch áp chế không thở nổi. Hắn lúc này vung đao lại thứ nghênh đón tiếp lấy, thân trên kim quang bốn phía, do linh lực chuyển hóa ban đầu thần lực bộc phát. Thương thương thương, hai người lại thứ đấu ở cùng nhau, có thể hư vô nhất lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch lực lượng, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Phong lôi linh lực đan xen, mà này phong lôi linh lực, phảng phất là có vô cùng vô tận linh lực đang chống đỡ, đánh người mấy cái hiệp, đều không có yếu bớt. Diệp Thiên Trạch mấy trăm côn đánh xuống. Chấn hư vô nhất hổ khẩu xé rách, cánh trên lông vũ, xuống đầy đất. Một cái người đánh bất quá ngươi, cái kia năm cái địa cảnh cùng một chỗ cuối cùng có thể chứ. Khi hắn tứ tên thuộc hạ, lại thứ đến giúp trợ, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có phòng ngự ý tứ, phản thật cho nghênh lấy bọn hắn công đi qua. Thương thương thương, tứ tên địa cảnh, chỉ có thể cầm thuẫn phòng ngự, nhưng cây gậy kia đánh tại thuẫn trên, lại vẫn là để bọn hắn thân trên khí huyết vượt, căn bản là không có cách thành lập được hữu hiệu phản kích. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Liền tại hư vô nhất tự mình, có thể nắm lấy cơ hội đánh lén, có thể Diệp Thiên Trạch cây gậy trong tay, lại có thể hóa thành một khi tán, phòng ngự hơn là mật không thấu phong. Như thế xuống tới, mười mấy cái hiệp về sâu thần tộc sĩ khí gần như sụp đổ, vốn là vừa mới giống như vu tộc đánh một trận, đã sớm đã giờ đã mỏi mệt không chịu nổi. Ỷ vào thiên phú và trang bị ưu thế, mới tự tin như vậy tái chiến nhân tộc, lại phát hiện nhân tộc hung hãn không chút nào kém cỏi hơn vu tộc. Thế thì còn đánh như thế nào? Tu la tộc cùng yêu tộc thật cho rất nhẹ nhàng, nhưng bọn hắn lại phát hiện, thần tộc đã giờ đã liên tục bại lui, nguyên bản trận hình, đã bắt đầu tán loạn. Mặc dù hay cố gắng nghĩ muốn đánh trả, có thể chủ đem năm đánh một đều không thể chiến thắng một cái nhân tộc, sụp đổ đã giờ đã là vấn đề thời gian. Yêu tộc cùng Tu La tộc thủ lĩnh, mặc dù rất nghĩ gấp rút tiếp viện, nhưng cũng là hữu tâm vô lực, hổ vệ mặc dù không cùng bọn hắn chính diện giao phong, lại tại bọn hắn cùng thần tộc ở giữa, tạo thành một lớp bình phong, không tiếc đại giới ngăn trở sự tiến công của bọn họ. Chủ phụ Minh biết, vòng thứ hai đánh cược đã tới kết thúc rồi, bọn hắn đã chiếm cứ quyền chủ động, mà một vòng cuối cùng, liền tại ý chí chém giết. Đến lúc này, ai có thể kiên trì, người nào đem sẽ trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng người, thần tộc hay tại chống cự, còn không có tan tác. Mà hổ vệ nhất định cần đem thần tộc đánh tan, mới có thể trở thành thắng lợi người, chủ phụ Minh rất rõ ràng điểm này, chỗ lấy hắn không có đi quản Diệp Thiên Trạch suy nghĩ. Hắn biết Diệp Thiên Trạch là đang cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian, để hắn đi đánh tan thần tộc tinh nhuệ. Nếu như hắn bắt không được thần tộc tinh nhuệ, chiến trường thế cục liền sẽ nghịch chuyển, yêu tộc cùng Tu La tộc gây áp lực sẽ trở nên hơn đại, cuối cùng bọn hắn sẽ bị vây quanh ở chỗ này, bị từng bước một rảo sát. Nơi xa, Trừ Cát Khí mang theo 200 thiên tài, nhìn trước mắt một màn này, khẩn trương tâm khiêu thẻ đến cuống họng mắt, cho dù không có tham chiến, bọn hắn cũng biết trận chiến đấu này có bao nhiêu kịch liệt. Này có thể là giống như Vu tộc tử chiến một trận tam tộc liên quân, vậy mà còn có thể ngăn cản hổ vệ như vậy tiến công, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chu Trùng nói, nếu như không có thành chủ, chỉ sợ hổ vệ muốn nghĩ đạt thành hiện ở chiến quả đều rất khốn khó, có thể không bị vây quanh ăn hết, đã giờ đã rất không tệ, này là ta nhân tộc cùng dị tộc chênh lệch, chỉ có thể lấy nhân số ưu thế đi giống như dị tộc chém giết. Lý Triều Anh nói, đổi lại chúng ta, sợ là đã sớm quân lính tan rã. Độc Cô Nặc Ngôn cười khổ nói, người nào đều không có phản bác hắn, một chọi một, hổ vệ có thể không bằng bọn hắn, nhưng nếu như 10 cái hổ vệ đối bọn hắn 10 cái thiên tài, cái kia chiến đấu kết quả, liền sẽ hoàn toàn không giống, trận chiến này để bọn hắn hiểu Bất Chu Sơn chiến trường một chút quy tắc. Cho dù có Diệp Thiên Trạch tại, xuất lĩnh hay là Bạch Hổ quân đoàn tinh nhuệ nhất hổ vệ, y nguyên chỉ có thể chiếm theo một phần nhỏ ưu thế, này hay là tại đối phương cùng Vu tộc khổ chiến về sau, dĩ giật đãi lao kết quả, mặc dù nói nhân số trên không chiếm ưu. Xuất kích đi, Chu Trùng nói, thần tộc đã đến ý chí sụp đổ thời điểm, chúng ta đi lên, liền sẽ đem bọn hắn nhất cử đánh tan. Không, Trừ Cát Khí lắc đầu nói, hiện tại đi lên, nhiều lắm cũng liền là đánh tan thần tộc, mà yêu tộc cùng Tu La tộc, lại không chút bị hao tổn, đừng quên, thành chủ mệnh lệnh, là muốn đem bọn hắn toàn bộ ăn, mà không chỉ là đem bọn hắn đánh tan. Có thể dị tộc thực lực, người cũng nhìn thấy, nếu như hiện tại không xuất kích, hổ vệ sẽ tổn thất nặng nề, ngay cả thành chủ cũng có thể bị vây công, hắn có thể đánh năm, có thể người yêu tộc cùng Tu La tộc địa cảnh cường giả đi lên, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tô Hàn nói, này là chiến trường, không phải sân thi đấu, chiến trường trên tất nhiên sẽ có tử thương, ta nghĩ, nếu như đổi lại là hổ vệ thống lĩnh, cũng biết làm ra đồng dạng quyết định. Trừ Cát Khí ngữ khí kiên định, quét bọn hắn một mắt, còn có, ta mới là chủ tướng, truyền lệnh xuống, các tiểu đội không có mệnh của ta lệnh, quyết không có thể xuất kích, thiện động người, chảm. Tất cả người đều yên tĩnh trở lại, chiến trường quy tắc, tự là như thế tàn khốc, mặc kệ ngươi là không phải thiên tài, mặc kệ ngươi xuất thân chỗ nào, đều nhất định cần phục tùng quân lệnh. Chu Trùng trầm mặc không nói, hắn biết giờ phút này không có thể nghi ngờ Trừ Cát Khí, hay nhất định cần ủng hộ hắn. Lâm Trận chất vấn chủ tướng, liền tại hỏa loạn quân tâm, lúc đầu bọn hắn tự không như hổ vệ như vậy nghiêm chỉnh, như là quân lòng vừa loạn, cuối cùng các việc có liên quan, chỉ sẽ tạo thành hơn hậu quả nghiêm trọng. Cùng ấy đồng thời, tại Bất Chu Sơn trên, tứ tên thiên cảnh cường giả, cũng chính đang đối đầu. Thân là chân chính phía sau màn chủ soái, mặc dù không biết vì cái gì phía dưới người, tại sao lại lẫn nhau công phạt, có thể ấy đây bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Lúc Vu tộc bị toàn bộ đồ sát về sâu sau xa sắc mặt, khó nhìn tới cực điểm, hắn cảm thấy Vu tộc lại một thứ bị tam tộc cấp hố. Một trận chiến phía dưới, sau xa bị thương không nhẹ, tam tộc ba vị thiên cảnh cũng không chịu nổi, bọn hắn không có nghĩ đến, sau xa thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, thật muốn tử chiến, sau xa nhất định có thể kéo cái trước đệm lưng. Đừng đánh nữa sau xa, ta xem chúng ta đều trúng kế. Thần tộc cường giả nói, ngươi nhìn, hiện tại nhân tộc công ta tam tộc liên quân, vậy mà tạo thành thế cân bằng, khó nói còn chưa đủ lấy thuyết minh cái gì sao. Sau xa tự nhiên biết ấy trong có ẩn tình khác, có thể muốn là Vu tộc tinh nhuệ không có bị diệt mất, hắn có lẽ sẽ còn tỉnh táo lại. Nhưng Vu tộc 500 tinh nhuệ đều bị tam tộc liên quân diệt, hắn nơi nào còn có tâm tình đi theo ba người đàm phán. Diễu Cợt nói, ha ha ha, ta Vu tộc chiếm không được tốt, người tam tộc cũng khác nghĩ chiếm được đến tốt, muốn chết mọi người cùng nhau một khối chết ở chỗ này, ai cũng đừng hòng trốn. Sao xa, người điên rồi sao, mục tiêu của chúng ta là nhân tộc, muốn hủy đi này cái nhân tộc cư điểm. Yêu tộc cường giả nói, ha ha, ta nhìn các ngươi phát tín hiệu, sợ là nghĩ đánh tan nhân tộc về sau, chú đóng ở chờ cứu viện đi, đáng tiếc a, nhân tộc viện quân cũng biết chạy đến lúc đó. Sao xa cười nói, ta vô tộc tình nguyện gọi nhân tộc chiếm tiện nghi, cũng sẽ không lại tin ngươi tam tộc. Có hậu xa kiềm chế, thần tộc cường giả biết, hắn căn bản là không có cách xuống dưới trợ giúp. Hắn đến hiện tại đều không rõ, làm gì hư vô nhất lại đột nhiên hạ lệnh công kích vô tộc. Sao xa thật cho đoán được có thể, nhưng vô tộc bị đoàn diệt, hắn cũng lười lại giải thích. Cùng một thời gian, nhân tộc ngũ đại liên minh trong doanh địa, đã tụ tập được 5 vạn đại quân. Này 5 vạn đại quân có thể là liên minh tinh nhuệ, chiến trường trên tin tức, liên tục không ngừng truyền đến, nhưng bọn hắn được đến tin tức, lại một cái so một cái không hợp thói thường. Ngươi nói gì, tam tộc liên hợp được vu tộc diệt. Cái gì, Diệp Thiên Trạch vậy mà xuất lĩnh cư điểm bên trong hổ vệ, lao ra giống như tam tộc triển khai quyết chiến. Hay chiếm cứ một chút ưu thế. Song phương đã đến gay cấn, thần tộc đã gần như sụp đổ. Ngươi không phải đang nói dẫn đi, hắn Diệp Thiên Trạch chỉ có 300 hổ vệ mà thôi. Chương 1038, ta đến mang ngươi về nhà. Được đến cái cuối cùng tin tức đây, ngũ đại liên minh minh chủ trầm mặc, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Chúng ta hay muốn không nên đi cư điểm, Tây Cảnh liên minh minh chủ hỏi thăm nói. Đi, tự nhiên muốn đi, Nam Cảnh liên minh minh chủ nói, tam tộc liên quân tất nhiên sẽ diệt đi hổ vệ, dù sao số lượng cùng thực lực, đều chiếm cứ ưu thế, chúng ta không cần người lấy bọn hắn lưỡng bại câu thương, lại có thể trực tiếp công đi qua. Người ý tứ lời nói, liền đồng cư điểm trong hổ vệ, cùng một chỗ sát rồi. Bắc Cảnh liên minh minh chủ nhướng mày. Không sai, Nam Cảnh liên minh minh chủ nói, nếu như bất diệt hổ vệ, chúng ta là không có cách nào chiếm cứ cư điểm, ngược lại là giúp Diệp Thiên Trạch, chỗ lấy chỉ có liền cùng bọn hắn cùng một chỗ diệt, khả năng đủ chiếm cứ cư điểm. Quân đoàn như là vấn trách lúc như thế nào là hảo? Đông Cảnh liên minh minh chủ hỏi nói. Pháp không trách chúng, Nam Cảnh liên minh minh chủ nói, Bạch Hổ đại nhân, cũng không thể vì một quần chết người, đắc tội ta ngũ đại liên minh a. Chiến trường, vòng thứ 3 ý chí so đấu, cuối cùng đã tới gay cấn, hư vô nhất người 5 vị thần tộc địa cảnh cường giả, hoàn toàn bị Diệp Thiên Trạch áp chế tình huống dưới. Hổ vệ không phụ kỳ vọng, rốt cục đánh tan thần tộc. Đã mất đi thần tộc ở giữa duy trì, yêu tộc cùng tu la tộc vây quanh, cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Thần tộc còn lại hơn 200 chiến sĩ, tại hổ vệ một trận đánh lén dưới, quân lính tan rã, chiến đấu đến hiện tại, chỉ còn lại có hơn 80 chiến sĩ, lại bắt đầu bốn phía chạy tán loạn. Hư vô nhất sắc mặt đại biến, nộ nói, không cho phép lui, không cho phép lui, ai dám lui lại quân pháp xử trí. Thần tộc chiến sĩ chỗ nào sẽ còn để ý tới mệnh của hắn lệnh, riêng phần mình bắt đầu đào mệnh, yêu tộc cùng tu la tộc mặc dù hay muốn chiến đấu, lại bị hổ vệ một cái phản công, bỗng nhiên đây đã mất đi chiến ý, bắt đầu đung đưa không ngừng. Cùng ta chiến đấu, ngươi lại còn dám phân tâm, muốn chết. Diệp Thiên Trạch quơ bổng tử, đem tứ tên địa cảnh thần tộc, chấn lui về. Phong lôi chi lực phun trào, sau lưng ngoại trừ hắc bạch song dực ngoại, lại triển khai phong lôi song dực, chỉ gặp điện thiểm lôi minh, nương theo lấy phong thanh. Diệp Thiên Trạch trường thương trong tay một ra, liền tại hồn thiên cửu thương, đoạt mệnh nhất thức. Trường thương một ra, vạn điểm hàn mang, thiên địa hàn triệt, rõ ràng không có thủy linh lực biến thành hàn xương chi ý, có thể ở đây người, lại cảm giác thấu xương lương băng. Hư vô nhất quay đầu, lại đã chậm, đành phải toàn lực triển khai thần lực, thôi động trên người chiến giáp, ba tầng ngoài ba tầng trong toàn lực đón đỡ. Bang, trường thương xuyên qua đao cách trở, xuyên qua hai tay của hắn đón đỡ, xuống tại hắn thân trên, tam trọng thần lực áo giáp, trong nháy mắt bị xuyên thấu. Mũi thương xuống tại hư vô nhất ngực, mặc dù không có động mạch áo giáp, có thể cái kia va chạm lực lượng, lại làm cho hắn lui về phía sau mấy chục bước, này thân hình vừa đứng vững. Lúc này liền là một ngụm nghịch huyết phun ra, hư vô nhất hai tay nắm ở trường thương, cười lạnh nói, ngươi xác thực rất mạnh, có thể muốn sát ta, ngươi còn non chút. Thật sao, Diệp Thiên Trạch thân trên ngũ hành linh lực phun trào, hình thành tương sinh chi thế, mỗi một thứ tương sinh, linh lực lại cường lớn gấp đôi, ngũ hành tương sinh, lại diễn sinh ra được 4 lần lực lượng. Cỗ lực lượng này, thôi động phong lôi linh lực, thuận Diệp Thiên Trạch cánh tay, rót vào trường thương, theo hắn dùng sức hướng phía trước đâm một cái. Phốc phốc, trường thương xuyên thấu hư vô nhất ngực, mang theo huyết xuất hiện ở phía sau hắn, cái kia chiến giáp tựa như là giấy đồng dạng, căn bản là không có cách cách trở. Lúc Diệp Thiên Trạch nhận hồi trường thương đây, hư vô nhất quỷ tại địa trên, không thể tin được, này là ngũ hành tương sinh cùng nhau sinh chi lực. Ầm ầm, lôi linh lực cùng phong linh lực bộc phát, hư vô nhất toàn bộ thân thể lúc này nổ bể ra đến, sau đó tại lôi linh lực gào thét dưới, hóa thành cho tàn. Nhất đại thần tộc địa cảnh cường giả, như vậy hôi phi yên diệt. Đại thắng, đại thắng, đại thắng, hổ vệ núi thở, sĩ khí đạt đến đỉnh điểm. Chủ phụ Minh mặc dù không thể tin được, nhưng hắn biết, cuộc chiến đấu này, bọn hắn thắng, bởi vì Lắc Lư yêu tộc cùng Tu La tộc, đã giờ đã triệt để sụp đổ. Làm sao bây giờ, yêu tộc thủ lĩnh hỏi nói, đi, đi mau, chúng ta thua. Tu La tộc thủ lĩnh hai lời không nói, bỏ rơi một quần thủ hạ, liền bắt đầu đào mệnh. Bởi vì Diệp Thiên Trạch ánh mắt, xuống tại hắn thân trên, để vị này thị huyết Tu La, cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Sát, chủ phụ Minh nơi nào sẽ để bọn hắn chạy, truy lấy bọn hắn liền tại một trận đánh lén. Cùng một thời gian, Diệp Thiên Trạch cũng đuổi kịp còn lại mấy tên thần tộc địa cảnh, triển khai hồn thiên cửu thương, đã mất đi chiến ý bọn hắn, nói cách khác phát huy ra toàn bộ thực lực, căn bản trốn không ra Diệp Thiên Trạch lòng bàn tay. Phốc phốc phốc, liên tiếp theo tứ thương, một thương sát một thần tộc địa cảnh, còn lại triệt để sụp đổ, lại không chiến ý, chỉ có thể chạy tán loạn. Núp ở phía xa Chư Cát Khí, biết cơ hội tới, nói ra, thứ nhất đến đệ thập tiểu đội, do Chu Trùng dẫn đầu chặn đường yêu tộc đường lui, đệ thập một đến thứ 20 tiểu đội, do Cao Sầm Vân dẫn đầu chặn đường Tu La tộc, phàm là bước vào ta nhân tộc thổ địa dị tộc, một tên cũng không để lại. Sát, Chu Trùng mang theo 10 cái tiểu đội thiên tài, lập tức sát ra ngoài, tháo chạy yêu tộc, chỗ nào nghĩ đến đến, nơi này còn có mai phục, còn tưởng rằng này là nhân tộc viện quân đến, căn bản không có chiến ý, tứ tán ra. Lại bị một đám thiên tài kéo chặt lấy, căn bản thoát không được thân. Cùng một thời gian, Cao Sầm Vân thân trên lôi đình phun trào, tay cầm lôi thần chiến phủ, mang theo 10 cái tiểu đội sát ra, một búa lại bổ vào cái kia Tu La tộc thủ lĩnh thân bên trên. Kinh khủng lôi đình chi lực tràn vào thân thể của hắn, trực tiếp đem này Tu La tộc thủ lĩnh, chém thành hai nửa. Lúc 200 thiên tài gia nhập vào chiến đấu về sâu bọn hắn mới biết nói, vừa mới hổ vệ đối công đích là dạng gì địch nhân, này là so thần tộc hơi yếu Tu La tộc cùng yêu tộc. Nhưng mà, tại đối phương tháo chạy đây, bọn hắn ngoại trừ ngay từ đầu chiếm cứ đến tiện nghi bên ngoài, cơ bản trên không thể hoàn thành vây kín, hơn nói cách khác áp chế, khó khăn lắm đem bọn hắn cuốn lấy. Mà Tu La tộc cùng yêu tộc rất nhanh cũng phát hiện, này cũng không phải cái gì viện quân, mà là một quần mới vừa vào Bất Chu Sơn chiến trường nhân tộc tân binh, mặc dù bọn hắn nói thực lực đều không yếu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Nếu như không phải là bởi vì hổ vệ uy hiếp, bọn hắn sợ rằng sẽ dừng lại, được những này nhân tộc toàn đều ăn hết, bọn hắn có một vạn chồng biện pháp, mài chết trước mắt những này nhân tộc. Đáng tiếc, bọn hắn không dám, tại Diệp Thiên Trạch dẫn đầu dưới, không có địa cảnh cường giả thần tộc, rất nhanh bị toàn diệt, lưu lại một chỗ thi thể. Hổ vệ không có dừng lại, lúc này tiến về truy sát yêu tộc cùng Tu La tộc. Một canh giờ sau, chiến đấu cuối cùng kết thúc, yêu tộc cùng Tu La tộc, trốn mấy trăm, còn lại toàn bộ bị chém giết ở đây. Các thiên tài tổn thất nặng nề, vẫn lạc hơn 50 người, đều là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, hoặc người là bởi vì sợ hãi, mà không có phát huy ra toàn bộ thực lực, cuối cùng bị chém giết. Hổ vệ tổn thất nghiêm trọng hơn, 300 hổ vệ, chỉ còn lại có không đến hơn 100 người, mà lại rất nhiều trọng thương người. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, cứ việc là thắng, các thiên tài lại cười không nổi. Chiến tranh quá tàn khốc, những cái kia vừa mới hay ở bên cạnh họ, sống sờ sờ người, giờ phút này đã giờ đã ngã xuống địa trên, trở thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Có bị Tu La tộc hút khô huyết khí, chỉ còn lại có xương cốt bao lấy một miếng da, có bị yêu tộc phân thây, có bộ phận bị yêu tộc ăn hết, có lại tán loạn tại các nơi. Hổ vệ bọn họ mặt không biểu tình, bọn hắn thường thấy những này, có thể trở thành hổ vệ. Không phải kinh nghiệm xa trường lão binh, bọn hắn qua lâu rồi cái kia gặp đến đây người tàn khốc cảnh tượng, liền sẽ cảm giác buồn nôn thời kỳ. Có thể cũng không có nghĩa là, bọn hắn sẽ không bi thương, trầm mặc liền tại bọn hắn bi thương, bọn hắn không có rơi lệ, không phải sợ khác người nhìn đến bọn hắn mềm yếu. Là bởi vì nước mắt, sớm đã giờ đã tại vô số thứ chiến dịch, vô số thứ chiến hữu hy sinh đây chảy khô. Nhưng này trầm mặc bi thương, nhưng còn xa so rơi lệ càng thêm nặng nề. Các thiên tài cũng rốt cuộc minh bạch, làm gì tại những lão binh này trong mắt, mặc dù bọn hắn thực lực cường đại, nhưng vẫn như cũng là một quần thái kê. Nhìn đến Độc Cô Nặc Ngôn các người một mặt thất thần bộ dáng, chủ phụ Minh đi qua, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, an ủi nói, giữ vững tinh thần, các ngươi hiện tại là lão binh. Dứt lời, hổ vệ bọn họ liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Không có hô to đại thắng, không có có bất kỳ nghi thức, chỉ là yên lặng đem rất nhiều phân tán thi khối liều gom lại, thấp giọng nói trên một câu, ta đến mang ngươi về nhà. Rốt cục, này quần mới vào chiến trường đám thiên tài bọn họ, cũng nhịn không được nữa, trong tâm cảm xúc bắn ra, bị nước mắt làm ướt gương mặt. Bọn hắn cắn nha, nắm chặt nắm đấm, thân thể có chút run rẩy. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, có chút tình nghĩa cũng không phải là làm miệng trên nói huynh đệ, cũng không phải ba cây hương, đối ngày phát thệ. Mà là săn người tử quán thiên niên túy, cần thời gian lắng đọng, cần muốn vô số thứ kể vai chiến đấu, cần muốn tại ngươi chết đi đây, hay có người có thể mang ngươi về nhà. Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, hắn kinh lịch quá nhiều dạng này lòng chua xót cùng gãy ma, nhưng giống như hổ vệ bọn họ không đồng, nước mắt của hắn không có chảy khô. Chỉ là hắn biết hay có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm, hay có rất nhiều cầm chờ lấy hắn đi đánh, còn có một cái tộc quần, cần muốn hắn đi thủ hộ. Bỗng nhiên, hắn nhìn phía nơi xa, ánh mắt trở nên lạnh lùng lên, đang đánh quét chiến trường hổ vệ cùng các thiên tài, cũng nhìn đi qua. Chủ phụ Minh quét một mắt, những cái kia tiên diếm cờ xí, chạy tới, nói ra, đại nhân, là ngũ đại liên minh người, sợ là kẻ đến không thiện. Hổ vệ rút đao tương đối, bọn hắn gặp quá nhiều chuyện như vậy, chỗ lấy bọn hắn biết cần phải như thế nào đi ứng đối, nhưng các thiên tài lại không kịp phản ứng. Hết lần này tới lần khác là cầm đánh xong, bọn hắn tựu đến rồi. Chu Trùng mặt lạnh lấy, hoàn toàn quên đi, trước đó, hắn cũng là ngũ đại liên minh một viên. Ha ha, như là đến giúp hay hảo nói, tựu sợ bọn họ không phải đến trợ giúp chúng ta. Chủ phụ Minh nói, có ý tứ gì, Độc Cô Nặc Ngôn nói, khó nói bọn hắn hay nghĩ muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta sao? Không, bọn hắn là cướp đoạt cư điểm, Diệp Thiên Trạch nói. Ở đây đám thiên tài bọn họ, bỗng nhiên đây sắc mặt khó coi, bọn hắn cũng không ngốc, biết giờ phút này là tình hình gì, chỉ là không có nghĩ đến, đối phương sẽ vô sỉ như vậy. Ngũ đại liên minh gần hơn 5 vạn người, rất nhanh lại đem bọn hắn bao vây. Cầm đầu cường giả, cũng là địa cảnh đỉnh phong, điểm khác đại biểu ngũ đại liên minh, bọn hắn quét chiến trường một mắt, nói, xem ra chúng ta tới trễ. Ồ, thật nhiều không có người muốn dị tộc thi thể a, nhanh, nhanh thu liễm. Nam cảnh liên minh cường giả nói, người nào đều biết nói, những này dị tộc thi thể, còn có thứ ở trên người bọn hắn, đều có giá trị không nhỏ. Hổ vệ cùng các thiên tài, vừa mới thu liếm cũng là thi thể của người mình, căn bản chưa kịp đi thanh lý những này dị tộc thi thể. Ấy đây, nhìn đến ngũ đại liên minh người vừa đến, liền bắt đầu thu liếm thuộc tại chiến lợi phẩm của bọn hắn, các thiên tài cắn nha, lên cơn giận dữ. Hổ vệ bọn họ thường thấy những này, cũng không có vọng động, bọn hắn biết. Nếu như chỉ là chiến lợi phẩm, ngũ đại liên minh cầm đi lại lấy được. Nhưng bọn hắn biết, ngũ đại liên minh muốn không chỉ chừng này. Chương 1039, giết chết bất luận tội. Chính lúc ngũ đại liên minh người thu liếm thi thể, kiểm kê trên đất chiến lợi phẩm đây, Diệp Thiên Trạch lúc này hạ lệnh, rút lui hồi thạch thành cư điểm. Ngũ đại liên minh nhân số tuy nhiều, nhưng tốc độ cũng không nhanh, thêm trên trông mà thèm những chiến lợi phẩm này, chỗ lấy không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Diệp Thiên Trạch mang theo người đã giờ đã rút lui trở về thành nội. Ngũ đại liên minh người, trước là sửng sốt một chút, lại cũng không nóng nảy đuổi bắt Diệp Thiên Trạch, bọn hắn đã giờ đã phá hỏng đường lui. Trừ phi thạch thành người chạy đến Bất Chu Sơn đi lên, bằng không tựu là cá trong chậu. Cứ như vậy được chiến lợi phẩm tặng cho những này đồ vô sỉ sao? Các thiên tài rất không cam tâm, tự mình liều tính mạng giết dị tộc. Cứ như vậy để ngũ đại liên minh người hái được đào tử, tự nhiên bất bình. Chủ phụ Minh nghe xong, cười, hiện ở vấn đề, không phải có để hay không cho ra chiến lợi phẩm, mà là chính ngươi sẽ không trở thành người khác chiến lợi phẩm. Các thiên tài cũng không ngốc, nghe đến lời này về sâu sắc mặt hết sức khó coi, có mấy người thậm chí đang thì thầm, nghĩ muốn phản bội thạch thành, trở lại hồi đến ngũ đại liên minh đi. Dù sao bọn hắn có thể là thiên tài, mặc dù tiến vào thạch thành cư điểm, nhưng cũng không có công khai thoát ly ban đầu liên minh. Gặp đây. Diệp Thiên Trạch cũng không có ngăn cản bọn hắn, nói ra các ngươi nếu như nghĩ muốn trở lại hồi riêng phần mình liên minh, ta sẽ không ngăn cản. Hắn vừa nói hết, Lý Triều Anh lại tăng thêm một câu, nói, bất quá, các ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ càng, mấy đại liên minh vẫn sẽ hay không muốn các ngươi. Các thiên tài đã sớm hoảng hồn, nghe xong Diệp Thiên Trạch nguyện ý phóng người, lúc này thở dài một hơi. Xin lỗi chúng ta, Tô Hàn cầm đầu một nhóm người, làm ra quyết định. Cũng không phải là chúng ta không nguyện ý lưu lại, chỉ là chúng ta tới đây có thể không phải là vì. Ta hiểu các ngươi, Diệp Thiên Trạch nói, tình nghĩa của các ngươi, ta sẽ không quên ký. Tô Hàn mấy người không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà như thế giản xếp, để bọn hắn có chút không dám tin tưởng, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thiên Trạch một mực là loại kia thiết huyết tính tình, xưa nay sẽ không rông dài cái gì. Lúc đầu thiên tài cũng chỉ còn lại có hơn 150, lúc này có 50 người, lựa chọn giống như Tô Hàn rời đi. Chư Cát Khí khuyên nói ra, các ngươi hiện tại đi, có thể không phải một cái lựa chọn rất tốt. Khác nói chuyện giật gân, lưu tại nơi này tựu là một cái chết. Cung Thành nói, ta khuyên các ngươi hay là cùng đi với chúng ta đi, dù sao, chúng ta cũng không có công nhiên tuyên bố, muốn rời khỏi riêng phần mình liên minh. Lời này một ra, gặp đến Diệp Thiên Trạch không có ngăn cản, lại có mấy mười người, gia nhập muốn rời khỏi một nhóm. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không ngăn cản, dù sao Tô Hàn có thể từ bỏ Thiên Đạo Viện ân oán, đến hắn cư điểm gấp rút tiếp viện hắn, vốn là đạo nghĩa trợ giúp. Cho đến bây giờ, hắn cũng không có cấp Tô Hàn bọn hắn mang đến chỗ tốt, phản thật cho để bọn hắn đưa thân vào hiểm cảnh. Sau đó sẽ phát sinh cái gì, Diệp Thiên Trạch cũng không rõ ràng, chỗ lấy, Tô Hàn bọn hắn chọn rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nếu như không có nguy hiểm gì, hắn thậm chí hy vọng tất cả người đều rời đi, hắn một cái người đến thủ vững này tòa cư điểm. Bất quá, mặc dù cũng có người muốn đi, nhưng cũng có người lựa chọn lưu lại, Đường Nhiêu từ Tô Hàn trong đội ngũ đi ra, hồi đến phía bên mình, là Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới. Bất quá, trở về chỉ có Đường Nhiêu một người, đi ngược lại càng nhiều. Như là cư điểm giữ vững, ta y nguyên hoan nghênh các ngươi về. Bọn hắn rời đi đây, Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn cam đoan. Tô Hàn cúi đầu, có chút xấu hổ, nhưng hắn rất nhanh lại ngẩng đầu, mang theo người rời đi cư điểm, hướng bước tới ngũ đại liên minh chậm rãi đi đến. Lý Triều Anh nhỏ giọng nói ra, đại nhân, người dạng này không khỏi thái nhân từ, lúc này, sao có thể để bọn hắn đi đâu? Trời cũng muốn mưa, mẹ muốn gả người, người có thể vậy mà. Diệp Thiên Trạch nói, nếu như có thể bọn hắn về cũng có thể giữ được tính mạng, ta hy vọng chờ một lát, các ngươi đều không muốn do dự, toàn đều về đi. Chư Cát Khí cùng Chu Trùng đối coi một mắt, nở nụ cười khổ. Ầm ầm, tựu tại này đây, bất ngờ xảy ra chuyện, Tô Hàn mang theo mấy chục người, đi tới ngũ đại liên minh trước trận, cũng không biết nói cái gì. Ngũ đại liên minh quân trận trong, đột nhiên sáng lên bí thuật quang mang, bao quát Tô Hàn tại ở trong, tới mấy chục người, trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Đầu tường trên, thấy cảnh này Đường Nhiêu, sắc mặt đại biến, gầm thét nói, vì cái gì? Xem ra bọn hắn tâm ý đã quyết, không định để lại người sống. Chư Cát Khí sắc mặt nhìn không tốt, Diệp Thiên Trạch nắm chặt nắm đấm, móng tay bóp vào trong thịt, lại chỉ là không nói một lời, mà ở đây người, may mắn tự mình không có rời đi. Nhưng bọn hắn mắt trong, lại tràn đầy tuyệt vọng, hổ vệ, tử chiến đến cùng, chủ phụ Minh hạ lệnh nói. Còn lại hơn 100 hổ vệ, lúc này rút đao, chuẩn bị tử chiến, nguyên bản bọn hắn phòng thủ cư điểm, chỉ cần muốn phòng thủ dị tộc xâm lấn. Có thể cư điểm hay tại 3 tháng bảo hộ bên trong, ngũ đại liên minh vi phạm quân đoàn quy củ, muốn tiến đánh cư điểm, cái này không đồng dạng. Thành chủ đại nhân, người hay là mang theo người đi thôi, chúng ta có thể cho các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Chủ phụ Minh nói, đi hướng nào, Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, Bất Chu Sơn sao, ngươi cũng đừng quên, chúng ta điểm ấy người chạy đến Bất Chu Sơn đi, không có cư điểm tiếp tế, liền tại một con đường chết, mà ngũ đại liên minh không có khả năng cứ như vậy phóng qua chúng ta. Chủ phụ Minh không còn nhiều lời, bọn hắn muốn chiến, chúng ta lại tại bọn hắn chiến. Diệp Thiên Trạch nói, ta như sống sót, hôm nay nợ máu, để bọn hắn đền lại gấp 10. Đường Nhiêu nghe xong, lúc này mới dễ chịu một chút, nhỏ giọng mà hỏi, ngươi không trách bọn họ sao? Ta vì cái gì muốn trách bọn họ, bọn hắn lại không phải thủ hạ của ta, lại không có phản bội tộc quần, ta muốn đại đa số người tại dưới tình huống đó, đều sẽ làm ra loại kia lựa chọn, bọn hắn không phải hèn nhát, chỉ là muốn tiếp tục sống. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, từ hôm nay trở đi, mọi thứ lưu tại người trong cư điểm, đều đem là ta Diệp Thiên Trạch huynh đệ, ta vĩnh viễn ký được các ngươi bây giờ ngày làm ra lựa chọn. Chúng nhân cười khổ, đáy lòng vẫn là hơi ấm áp, Đường Nhiêu cảm thụ hoàn toàn không giống, là hắn chủ động mời Tô Hàn bọn hắn đến cư điểm. Mà đến cư điểm về sâu Đường Nhiêu thậm chí không dám cùng Diệp Thiên Trạch nói nhiều, nhưng Đường Nhiêu lại nhớ kỹ Sơn Hải sân thi đấu trận chiến kia, hắn nhớ kỹ Diệp Thiên Trạch rõ ràng cũng có thể giết hắn, nhưng lại buông tha hắn, mà lại hay tại thể nội dị tộc huyết dịch phản phệ đây, cứu được hắn một mạng. Cũng chính vì vậy, Đường Nhiêu mới chọn tới đây, chỉ là hắn nghĩ không đến, sẽ có hôm nay kết quả. Nhưng này một lần, hắn lại ngẩng đầu, chính coi lên Diệp Thiên Trạch, hắn đột nhiên phát hiện, Diệp Thiên Trạch cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy lệnh nhân sinh sợ. Ngũ đại liên minh người, hiển nhiên không nghĩ lại kéo dài, bọn hắn một đường phi nhanh, đem cư điểm vây chật như nêm cối. Hổ vệ bọn họ nắm chặt đao tay, đã ướt át. Công thành, nương theo lấy ra lệnh một tiếng, 5 vạn người giống như là thủy triều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.